Thẩm Mộ Lân thấy nàng cũng không quay đầu lại vào toilet, theo sau nghe bên trong đứt quãng dòng nước thành, cũng chưa từng có nhiều đi chú ý tình huống bên trong. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua phía sau giường lớn, 1m8 giường, cất chứa bọn họ hai cái người trưởng thành hẳn là sẽ không có vẻ đặc biệt chen chúc, hẳn là không đến mức ở mỗi một lần xoay người lúc sau tiếp xúc đến không thể tiếp xúc đồ vật. Dòng nước thanh đột nhiên im bặt. Thẩm Mộ Lân sốc lên chăn dẫn đầu nằm đi xuống. Lâm Khuynh ăn mặc quân trang từ toilet xem xét đầu, phòng trong như cũ ánh đèn huy hoàng, lại là tĩnh nếu không người, thân thể của nàng đi phía trước Khuynh Khuynh, lập tức liền bắt giữ tới rồi nghiêng người nằm ở trên giường giống như đã ngủ quá khứ nam nhân. Nàng méo méo chính mình ống quần, dựa theo cốt truyện, nguyệt hắc phong cao, thiên thời địa lợi dưới tình huống, chẳng lẽ bọn họ không nên người cùng sao? Lâm Khuynh tựa hồ đánh giá cao một người nam nhân cương trực công chính, liền tính là mỹ nhân trong ngực cũng có thể mặt không đổi sắc, hắn liền không có một chút muốn chinh phục chính mình xúc động. Nàng nhẹ nhàng phun ra khí, xoay người đem toilet cửa phòng khép lại, cố tình thả chậm tiếng bước chân đi trở về mép giường. Nàng là một cái thục nữ, một cái rụt rè không làm ra vẻ nữ nhân, liền tính sớm đã là tâm viên ý mã cầm giữ không được, cũng đến bảo trì chấn định nằm hồi trên giường, nàng tuyệt đối không thể ngựa mất móng trước đi chủ động xuất kích, như vậy, mất mặt ta. Phần 97. Thời gian 1 phút 1 giây trốn đi, trong phòng, trên giường lớn, hai người lưng đối lưng nhắm hai mắt, chợt vừa thấy khi, giống như đều ngủ rồi. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện hai người đều là không hẹn mà cùng giật giật lông mày và lông mi, như vậy nhỏ bé độ cung cực không rõ ràng. Thẩm Mộ Lân mở to trận mắt, hắn lật qua thân, phòng trong ánh đèn có chút tối tăm, hắn nhìn nữ nhân bóng dáng, bất chi bất giác ra thần. Lâm Khuynh đột nhiên xoay người, hai chỉ mắt xuất kỳ bất ý nhìn chằm chằm đối phương. Thẩm Mộ Lân bị nàng cặp kia sáng ngời mắt to làm cho tưởng nhắm mắt cũng không phải, không nhắm mắt cũng không phải. Nói ngắn lại chính là dở khóc dở cười hai hai lại một lần bốn mắt tương tiếp. Còn không có ngủ. Lâm Khuynh mở miệng hỏi. Thẩm Mộ Lân nằm thẳng ở gối đầu thượng, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào trên trần nhà kia thanh nhã thoát tục hoa lan đồ án. Hắn nói, còn có chút ngủ không được, có thể là hôm nay sự quá nhiều quá tạp, đầu óc còn ở vào hưng phấn trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Lâm Khuynh đồng dạng nằm thẳng, nàng mỉm cười, ta cũng là, giống như thay đổi một chỗ, có điểm nhận giường. Thẩm Mộ Lân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nhận giường. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình cái này lý do tựa hồ có điểm sứt sẹo, vội vàng nói sang chuyện khác, sáng mai liền hồi doanh sao. Ân, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai khả năng sẽ càng vội. Thẩm Mộ Lân nói nói liền nhắm hai mắt lại. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn sườn mặt, ánh đèn lờ mờ chung, hắn ngũ quan có chút mông lung, mà nàng lại xa cầu tại đây mông lung thị giác trung tướng hắn thấy rõ ràng, kết quả là, thân thể của nàng không tự chủ được thấu qua đi. Cách hắn càng gần một chút. Thẩm Mộ Lân mở mắt ra, nhìn nàng, làm sao vậy? Lâm Khuynh hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc kia hai mắt, trong mắt hắn giống như có ngôi sao, chợt lóe chiếu rọi nàng hai mắt. Thẩm Mộ Lân hơi hơi nhíu nhíu mày, ngủ không được. Lâm Khuynh duỗi trường cổ, nhẹ nhàng hôn ở hắn đôi môi thượng, thực đạm, đạm đến liền giống như chuẩn chuẩn phất thủy mà qua, có sóng gợn, lại không thấy bọt sóng. Thẩm Mộ Lân bỗng dưng trợn to hai mắt, kia một cái chuẩn chuẩn lướt nước một hôn giống như ngôi sao chi hỏa hoàn toàn lửa cháy lan ra đồng cỏ hắn này phiến tuổi đốt, hắn một phen ôm lấy nàng eo, xoay người mà qua, cường ngạnh đem nàng trói buộc ở chính mình dưới thân. Lâm Khuynh tựa hồ sớm đã là liệu đến hắn sẽ làm như vậy, trên mặt cũng không có nhiều ít kinh ngạc chi sắc, tương phản lại là câu môi cười, cười trương dương mà làm cản, mang theo khiêu khích, nàng nâng lên đôi tay triển quá cổ hắn, đem hắn cao cao nâng lên đầu lôi kéo đến chính mình trước mặt. Cuối cùng như dã thú xuất động mang theo cuồng vọng lại một lần cắn hắn ngôi. Thẩm Mộ Lân không tốt bỏ qua càng thêm mãnh liệt hôn lấy nàng ngôi. Ánh trăng róc rách, từ cửa sổ vị trí hỗn lượn rơi xuống trên sàn nhà, một sợi tiếp theo một sợi, thiên ti vạn lũ dây dưa ở bên nhau. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nàng khuôn mặt có chút hồng, giống phát một tầng thật dày son phấn, từ trong ra ngoài thấm hồng, hắn nâng lên lòng bàn tay nhẹ nhàng trà lau quá nàng khóe môi, việc đã đến nước này, hắn giống như cũng không có đường lui. Nếu đã mất đường lui, kia liền chỉ có tiến quân thần tốc. Lâm Khuynh nằm ở trên giường, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, hai người hô hấp đều có chút nói không nên lời dồn dập, giống như chạy một hồi mạ dạ tổng, sớm đã là mệt đến thở hổn hển nhưng ưu. Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, giơ tay vung lên, hư xưởng cửa sổ bị gắt gao khép lại, ngay sau đó, rộng mở bức màn cũng là chậm rãi kéo ở cùng nhau, phòng trong ánh sáng hoàn toàn trở nên hắc ám. Lâm Khuynh mày nhíu lại, còn không có phản ứng lại đây, tầm mắt tối sầm, nàng có chút ngốc. Thẩm Mộ Lân ở trong đêm tối chậm rãi sờ soạng, rốt cuộc bắt được tay nàng. Lâm Khuynh nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Thẩm Mộ Lân nghiêm túc nói, tắt đèn. Lâm Khuynh hỏi lại, ngươi thấy được? Thẩm Mộ Lân nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm khó khăn, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, khai một chiếc đèn như thế nào. Lâm Khuynh giơ tay ấn xuống đầu giường đèn, quang mang vừa tiến đến, hai người cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Mộ Lân hít sâu một hơi, ta giống như có chút khẩn trương. Lâm Khuynh gật đầu, ta cũng là. Thẩm Mộ Lân cúi đầu, hơi thở phun ở nàng trên mặt, đem nàng kia trương đỏ rực khuôn mặt nâng càng hồng, hắn nói, ta sẽ tận lực thả lỏng một ít. Lâm Khuynh càng thêm nỗ lực gật đầu, ta cũng sẽ tận lực thả lỏng một ít. Hai người lại một lần cho nhau nhìn lẫn nhau một phút thời gian. Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở trên giường, có chút cứng đờ, hắn nói, điều hòa có thể hay không quá lạnh. Lâm Khuynh cảm thụ không đến độ ấm, nàng lắc đầu, còn có thể. Thẩm Mộ Lân cúi đầu, ôn nhu ở nàng gò má thượng hôn môi một chút. Lâm Khuynh nhắm hai mắt, toàn thân banh thẳng, nàng ngừng thở chờ đợi đối phương giống như rời non lấp biển giống nhau điên cuồng tuân ra lại thô lỗ hôn giống tầm tã mưa to giống nhau xối biến chính mình toàn thân. Nhưng mà, nay chỉ là một hồi quang xét đánh lại không mưa trá cùng. Thẩm Mộ Lân đột nhiên khôi phục bình tĩnh, hắn hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng nằm trở về chính mình vị trí chỗ, hắn ấp á ấp úng nói, ta khả năng vượt qua. Lâm Khuynh ngơ ngác nhìn chằm chằm trống rỗng trần nhà, đột nhiên sinh ra một loại lao tử đã làm tốt bị lần qua lộn lại trang điểm chuẩn bị, ngươi nha liền tính toán tiêu tiêu sái sái ly chàng. Cái loại này cảm giác mất mát, nói thật, so với chính mình khảo thí thi rớt, khảo hạch thất bại, tấn vị tạm hoãn, công lao sự nghiệp bị đoạn, còn nghẹn quất. Thẩm Mộ Lân nhắm hai mắt, xoay người, lại một lần lấy bối kỳ người, ngủ đi. Lâm Khuynh tạch một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Thẩm Mộ Lân nghe thấy được phía sau động tĩnh, lại như cũ vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế không để ý đến phía sau dị vang. Lâm Khuynh từ trên giường bò dậy, chấp nhất bò tới rồi hắn bên cạnh người, bánh xe hai chỉ mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Thẩm Mộ Lân lông mày và lông mi nhẹ nhàng giật giật, hắn là biết cái này cô gái nhỏ ở chính mình trước mặt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, lại như cũ làm như không thấy nhắm hai mắt, một bộ ta ngủ rồi bộ dáng. Lâm Khuynh càng thêm để sát vào hắn mặt, sớm đã là tới rồi cái mũi rửa gần cái mũi linh khoảng cách vị trí chỗ. Nàng nói, ngươi ngủ. Tiểu Khuynh, có nói cái gì sáng mai lại nói. Thẩm Mộ Lân lại một lần lật qua thân, đưa lưng về phía nàng. Lâm Khuynh không chịu bỏ qua tiếp tục bò qua đi, kéo qua cánh tay hắn gối lên đầu mình hạ. Nàng nói, ta tưởng như vậy ngủ. Thẩm Mộ Lân mở mắt ra, nhìn hoa ở chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Nàng cũng không có lại được một tức lại muốn tiến một thước, tựa hồ này một cái yêu cầu cũng không như thế nào quá mức. Lâm Khuynh lẩm bẩm, ngươi nếu cảm thấy ta yêu cầu này quá mức vô cớ gây rối, ngươi có thể cự tuyệt. Thẩm Mộ Lân đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, ngủ đi. Lâm Khuynh ngửi hắn trong thân thể kia tự nhiên mà vậy phát ra nam nhân hương vị, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại hai mắt. Sáng sớm, ánh dạng đông rừng ở song cửa sổ thượng, im ắng bỏ vào phòng. Lâm Khuynh thử động nhất động chính mình cổ, cái này khẽ ngược, giống như không động đậy nổi. Thẩm Mộ Lân thấy nàng không thể động đậy, thử đem chính mình cánh tay từ nàng cổ hạ rút ra, lại là toàn bộ cánh tay giống như đều mất đi cơ năng. Chính là tê mỏi đến đồng dạng không động đậy nổi. Lâm Khuynh cười khổ nói, ta giống như bị sái cổ. Thẩm Mộ Lân gật đầu, ta cánh tay cũng giống như chặt đứt. Lâm Khuynh chống thân thể ngồi dậy, xoay chuyển chính mình bả vai, nghiêng đầu cùng hắn nói, ta cảm thấy tiếp theo vẫn là các ngủ các hảo một chút, như vậy làm bậy chính mình tội gì a? Thẩm Mộ Lân lắc lắc chính mình cánh tay, có chút toan, nhưng miễn cưỡng còn ở tiếp thu trong phạm vi, hắn nhẹ nhàng phủng trụ nàng đầu, lực độ tận lực phóng nhẹ thả chậm, hắn nói, như vậy có thể hay không rất đau? Ta không cảm thấy đau, chính là không động đậy. Lâm Khuynh tiếp tục quay cổ. Thẩm Mộ Lân thử càng thêm dùng sức phủng nàng đầu, chậm rãi tăng thêm lực độ, hiện tại hảo một chút sao. Lâm Khuynh theo hắn lực độ chuyển động đầu mình, chỉ nghe xương cốt ca ca ca cọ sát, nàng thậm chí có một loại cảm giác, chính mình xương cốt giống như xếp gỗ khối giống nhau bị hủy đi lúc sau đang ở một lần nữa lắp ráp. Thẩm Mộ Lân ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng chọc chọc nàng cái mũi, còn náo sao. Lâm Khuynh rốt cuộc đem vận đến cổ thuận trở về. Nàng tả hữu qua lại xoay chuyển cổ, gật đầu nói, đã hảo. Thẩm Mộ Lân từ trên giường đứng lên, đem tràn đầy nếp gấp quần áo sửa sửa, hắn nói, đơn giản rửa mặt một chút, chúng ta ăn xong cơm sáng liền trở về đi. Lâm Khuynh lại là đột nhiên bắt lấy hắn góc áo, tối hôm qua thượng vì cái gì đột nhiên ngừng. Thẩm Mộ Lân cúi đầu nhìn tay nàng, cười cười, chẳng lẽ ta hẳn là tiếp tục. Lâm Khuynh có chút mặt đỏ, nàng ấp úng nói, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, lại là cùng chỗ một thất, chẳng lẽ không nên sao? Ngươi là nữ hài tử, nếu ta thật sự tiếp tục, đối với ngươi mà nói đó là một loại thương tổn, loại sự tình này, đến ở cuối cùng, mà không phải bước đầu tiên, minh bạch sao? Thẩm Mộ Lân thế nàng đem rơi rụng đầu tóc một lần nữa chắt lên, muốn cùng nhau rửa mặt sao? Lâm Khuynh cảm thấy hắn cái này ngữ khí cực kỳ giống một cái cha mẹ ở cẩn thận đối hài tử nói, ta cho ngươi rửa mặt được không? Nàng thừa nhận chính mình tưởng có điểm nhiều, hắn là muốn giúp chính mình rửa mặt sao? Thẩm Mộ Lân trước một bước tiến vào toilet, đứng ở rửa mặt trí trước, thế nàng đem kem đánh răng tế thượng, đảo thượng một chén nước đặt ở một bên. Lâm Khuynh xuyên thấu qua trước người một chỉnh mặt pha lê trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở đánh răng nam nhân, đồng dạng cầm lấy bản chải đánh răng đơn giản soát nha. Lộc cộc lộc cộc. Thẩm Mộ Lân hộc ra trong miệng phao phao, hắn dùng nước trong tùy ý rửa mặt. Toilet tuy rằng không phải đặc biệt tiểu, nhưng đồng thời chen vào hai cái người trưởng thành, thực sự vẫn là có chút cực hạn. Hắn xoay người lấy khăn lông một không cẩn thận liền đụng phải nàng mặt. Hắn tay không giấu vết cọ qua nàng gò má, lại như là bàn ủi giống nhau bị phỏng nàng làn da. Lâm Khuynh đột nhiên vừa nhấc đầu, hai chỉ mắt thẳng lăng lăng dừng ở hắn trên người. Thẩm Mộ Lân bị nàng cái kia sắc bén ánh mắt làm cho có chút tiến thối khó xử. Hắn giơ chính mình tay, nghĩ đi lấy khăn lông, lại giống như ly khăn lông có điểm khoảng cách, liền như vậy xấu hổ dừng lại ở nàng đầu một bên. Lâm Khuynh nhón mũi chân, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế một hôn dừng ở hắn trên mặt. Môi răng chung còn mang theo điểm điểm bạc hà hương vị, nàng môi dừng ở trên mặt hắn khi, cũng không phải lửa nóng, tương phản mà là băng băng lương lương, kích thích hắn đánh một cái dùng mình. Thẩm Mộ Lân một phen đoạt được nàng phía sau khăn lông, lại không có trả lau rớt trên mặt với nước, mà là trực tiếp ôm lấy nàng eo dùng sức một xả, thành công đem nàng tiểu thân thể ôm vào chính mình trong lòng ngực, hắn cười, bĩ bĩ mỉm cười. Lâm Khuynh giải khai hắn ngực chỗ cúc áo, không chút khách khi đem hắn nội bộ phong cảnh bại lộ bên ngoài, này có tính không này đây sắc đẹp dụ chi. Thẩm Mộ Lân túi đầu không để bụng liếc liếc mắt một cái chính mình bị nàng kéo ra quần áo, khỏe miệng ý cười càng đậm, hắn túi người tiến đến nàng nách hai, môi răng nhẹ hợp, đúng vậy. Trầm thấp tiếng nói như là không trong cốc hồi âm lượn lờ nhạc khúc, lập tức tạp khai nàng sở hữu che giấu bình tĩnh, lại giống như phá khai rồi mã vòng hàng rào, lập tức phóng chạy ra thiên quân vạn mã, một chút công kích nàng lý trí. Ở tình yêu trước mặt, ta chính là một cái nước chảy bèo trôi phàm phu tục tử, muốn, Khuynh này sở hữu cũng tưởng được đến. Lâm Khuynh bắt lấy vai hắn, cao cao nâng lên chính mình đầu, thô lỗ, man tàn nhẫn, ra tính xé nát hắn ý đi hề. Chương 142 ta sẽ đối với người phụ trách. Thẩm Mộ Lân còn không có phản ứng lại đây liền cảm thấy chính mình trước người chợt lạnh, đương hắn lấy lại tinh thần khi, đã lui không thể lui. Lâm Khuynh là thuộc về hành động phái, nàng nhất khịt mũi coi thường cái loại này ngượng ngùng xoắn xít tiểu nữ nhân tính tình, làm đại sự giả, thật sự muốn không sợ không sợ, nên ra tay liền ra tay, giống như phụ thân thường dạy dỗ nàng như vậy. Không cần khách khí gây sóng gió, ngươi có cái kia tư bản. Đúng vậy, gây sóng gió còn cần chọn nhật từ sao. Khi nào thuận mắt liền khi nào làm đại sự giả, liền phải không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Mộ Lân mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, hắn theo bản năng bắt lấy đã bị xé thành hai nửa quần áo, trong miệng nói còn không có tới kịp nhảy ra tới, nữ nhân đã dùng hành động phong bế hắn miệng. Nô! Thẩm Mộ Lân sau này một lảo đảo, phần lưng để dựa vào trên tường. Hắn trừng mắt dùng miệng mình phong bế chính mình miệng nữ nhân, nàng tựa hồ còn không có thiện bãi cam hưu, tính toán một phong nhị tiến tam cường công. Lâm Khuynh thật là cố ý chuẩn bị như vậy bước đi, tình huống như vậy hạ, hoàn cảnh như vậy trùng, như vậy bầu không khí, không làm một chút kinh thiên động địa đại sự, như thế nào không làm thất vọng này 208 cả đêm khách sạn A. Phần 98. Còn chơi. Thẩm Mộ Lân nhẹ giọng một tiếng. Lâm Khuynh thấy hắn còn có rảnh thời gian nói chuyện, càng thêm thừa cơ truy kích lại một lần phong bế hắn miệng. Sau đó, bọn họ bồi tiền. Khách sạn người phục vụ đứng ở rách nát một chỉnh mặt trước gương, cùng với lại nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ kia phiến kính mở môn, tựa hồ chỉ cần lại tạo áp lực một chút ngoại lực, này phiến môn phải tuyên bố sống thọ và chết tại nhà. Lâm Khuynh giống một cái phạm vào nghiêm trọng sai lầm tiểu hài tử đứng ở Thẩm Mộ Lân phía sau gục xuống đầu, tay nhỏ chỉ không ngừng câu lấy chính mình góc áo. Thẩm Mộ Lân ăn mặc áo khoác có chút rộng thùng thình, tùy ý một cái động tác nhỏ, nội bộ phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Người phục vụ khỏe miệng chịu chịu, lo liệu khách hàng chính là thượng đế đệ nhất ý chính, nàng nói, này khả năng yêu cầu bồi thường. Ta đã biết, lui phòng thời điểm ta sẽ cùng nhau thanh toán. Thẩm Mộ Lân chỉ vào bị phục vụ viên phá cửa mà vào đại môn, lại nói, chúng ta khả năng yêu cầu thu thập một chút, phiền toái ngươi trước đi ra ngoài. Người phục vụ lưu luyến mỗi bước đi, nàng nhìn nam nhân phía sau giống chỉ cửu con nữ nhân, kia nhỏ xinh nhu nhược bộ dáng chẳng lẽ là bởi vì vừa mới bị cưỡng bách lúc sau làm ra phản kháng thế cho nên đánh vỡ pha lê gương sao. Người phục vụ không dám nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng ra cửa, nàng cân nhắc một phen lợi và hại, ở báo nguy bên cạnh trung thử thăm dò. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn về phía trầm mặc không nói nghi phạm, hướng tới nàng vươn tay, lại đây. Lâm Khuynh tự biết xấu hổ đi phía trước đi rồi một bước, dưới chân tất cả đều là mảnh vỡ thủy tinh. Không có mặc giày chân hơi không lưu ý đã bị cắt mở một cái thật dài khẩu tử, tức khắc huyết lưu như chú. Đừng núp nhích. Thẩm Mộ Lân chau mày, bước đi đến nàng trước mặt, không chút do dự đem nàng chặn ngang bế lên. Thân thể đột nhiên treo không, Lâm Khuynh kinh ngạc nói, ta có thể chính mình đi. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát đem nàng đặt ở trên giường, ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra rồi một chút nàng lòng bàn chân chỗ hai cái miệng máu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái này không hề có giác ngộ nha đầu. Lâm Khuynh ánh mắt có chút phiêu, nàng mơ hồ không do nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy kích động, nếu ngươi không muốn, ngươi có thể mở miệng cự tuyệt ta, như vậy đánh vỡ pha lê, muốn bồi tiền. Thẩm Mộ Lân một tay chống ở đầu gối, như cũng là mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng. Lâm Khuynh càng nói càng là chột dạ, nàng nói, con người của ta tương đối lý trí, sẽ không làm ra làm khó người khác sự. Thẩm Mộ Lân như cũng nhìn không chớp mắt nhìn nàng, phảng phất ở tiếp tục chờ đãi nàng thao thao bất tuyệt. Lâm Khuynh che miệng khụ khụ, về sau ta sẽ tôn trọng ngươi. Tiểu Khuynh, hắn hô một tiếng. Lâm Khuynh vội không ngừng gật đầu như đảo tỏi, ngươi nói, ngươi như vậy ta sẽ rất khổ sở, minh bạch sao? Thẩm Mộ Lân hai mắt không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt nhộn nhạo nước gợn, dường như xuân phong khẽ vướt mà qua, vòng nổi lên một tầng tầng cuộn sóng, không rõ ràng, lại tràn đầy dấu vết. Lâm Khuynh bị hắn kia sắc bén ánh mắt xem tâm thần run lên, hắn đây là ở ghét bỏ chính mình quá chủ động sao? Làm sao bây giờ? Không phải nói tốt phải làm một cái rụt rẽ không làm ra vẻ nữ hài tử sao? Không phải nói tốt muốn ở hắn trong lòng lưu lại một thuộc nữ văn nhược lại thiện giải nhân ý ấn tượng sao? Sao lại có thể một không lưu ý liền nguyên hình tất lộ? Thẩm Mộ Lân tăng thêm ngữ khí, trong thanh âm giống như mang theo ba phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, ta thân là một người nam nhân, không ngừng giới tính đã chịu vũ nhục, ta tôn nghiêm cũng đã chịu vũ nhục, ta rất khổ sở. Lâm Khuynh cuống quýt nói, ta lần sau nhất định sẽ không cưỡng bách người nữa, loại sự tình này theo lý thường hẳn là lưỡng tình tương duyệt, ta không nên làm khó người khác, càng không nên lô mạng hấp tấp liền xé nát người quần áo, ta biết ta hành vi cử chỉ đều là 10 phần sai, ta về sau. Thẩm Mộ Lân xuất kỳ bất ý kiềm chế trụ nàng cảm, sấn này chưa chuẩn bị hết sức một ngụm cắn nàng ngôi, xuống tay cực nhanh lại tàn nhẫn, cơ hồ ở cắn đi xuống nháy mắt liền nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi xông vào mũi. Lâm Khuynh đồng tử một trường, nàng không dám tin tưởng trừng thẳng hai chỉ mắt, trước mắt một trận mơ hồ, nàng thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, hắn lại một lần bước ra mà ra. Thẩm Mộ Lân đôi tay ôn nhu phủng nàng mặt, cái chán để ở cái chán của nàng thượng, dùng thấp không thể nghe thấy ngữ khi nói, loại sự tình này hẳn là ta tới làm. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình không ngừng là xuất hiện ảo giác, còn mẹ nó xuất hiện ảo giác, thế cho nên chờ nàng lấy lại tinh thần khi, quần áo của mình đâu. Ánh mặt trời lộng lẫy chiếu rọi ở trên mặt đất, một trận gió thu cuốn lên trên mặt đất lá khô, từng mảnh lá cây giống như con bướm cánh nhẹ nhàng khởi vũ trung. Lóa mắt quang mang xuyên thấu quá lá cây mạch lạc, mất đi sức gió nâng đỡ, lá rụng an tĩnh bao trùm trên mặt đất, một đôi quân lủng đột nhiên giẫng quá, lá cây thoáng chốc vỡ thành toái tra. Lâm Hạo Thiên đứng ở đại lâu trước, mặt vô biểu tình ngửa đầu nhìn trước người kia đống đại lâu, chung quanh binh lính không dám gần người, một đám vẫn duy trì khoảng cách đứng thẳng ở chính mình cương vị thượng. Văn phòng nội, nam nhân hứng thú ngẩng cao chờ đợi không thỉnh tự đến người nào đó tiến vào, tựa hồ sớm đã là liệu đến người tới là hắn. Lâm Hạo Thiên trở tay khép lại văn phòng đại môn, ngăn cản người thứ ba vào nhầm nơi này. Phùng Đình Nghị hứng thú rất cao, đảo thượng một ly ấm áp nước trà đặt lên bàn, hắn nói, ta đoán được ngươi sẽ tìm đến ta. Lâm Hạo Thiên lập tức đi lên trước, không có nửa phần khách khí chi ý một phen nắm lấy đối phương cổ áo, mang theo thịnh khí lăng nhân ngự khí hung tận nói, ngươi đối ta làm cái gì? Phùng Đình Nghị biết rõ cô hỏi nói, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Lâm Hạo Thiên đem hắn ném ra, không cần cùng ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Phùng Đình Nghị nhẹ nhàng xoa xoa trên quần áo nếp gấp, vẻ mặt phúc hậu và vô hại nói, ta có thể làm cái gì? Ta như thế chăm lo việc nước, đơn giản chính là vì nước vì dân. Ngươi đại có thể yên tâm, cùng ta hợp tác, chúng ta cùng có lợi. Phải không? Ta cũng không cảm thấy việc này có lợi cho ta, tương phản ta cảm thấy ta giống như vào ngươi cục, chứ đạo của ngươi. Bạch bạch bạch. Phùng Đình Nghị đột nhiên vô vô tay, ha ha ha, Lâm đội trưởng lời này đã có thể nghiêm trọng, ta như là cái loại này hôn đàn sao. Lâm Hạo Thiên trừng mắt hắn, ánh đèn hạ, có thể thấy được hắn cắn chặt hàm răng, hắn ở ẩn nhẫn lửa giận. Phùng Đình Nghị tấm tắc miệng, bất quá nói đến. Ta đích xác hình như là mang theo như vậy mục đích. Lâm Hạo Thiên đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt trung mang đến rất nhỏ đau đớn có thể làm hắn vẫn duy trì một chút bình tĩnh. Tuy rằng như vậy bé nhỏ không đáng kể bình tĩnh đã làm hắn banh không được, hắn như cũ muốn khống chế được chính mình. Người này nếu chỉ là bị chính mình một quyền tạp đã chết, kia quá tiện nghi hắn. Phùng Đình Nghị ngồi trở lại ghế trên, nhàn tình thích dí nết lên chân bắt chéo. Ngươi bộ dáng này tựa hồ hận ta hận đến ngứa răng. Ta có thể cùng ngươi hợp tác. Lâm Hạo Thiên mở miệng. Phùng Đình Nghị vẻ mặt nghiêm lại, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm hắn, ta nguyên bản còn tính toán đấu khẩu một phen, ngươi như vậy đột nhiên nhả ra, làm ta trong miệng miêu tả sinh động nói đến toàn bộ nuốt trở về, ngươi như vậy, ta sẽ thực không thoải mái. Ta có thể cùng ngươi hợp tác. Lâm Hạo Thiên lại một lần lặp lại. Phùng Đình Nghị cười cười, này có tính không là thiên hạ rất bánh có nhân. Ngươi đáp ứng quá thông khoái, ta sẽ hoài nghi. Ta chẳng lẽ còn có khác lựa chọn. Lâm Hạo Thiên giận không thể át một quyền nện ở bàn làm việc thượng, thực rõ ràng, một chương bình thường cái bàn như thế nào có thể hứng lấy trụ hắn tạo áp lực 10 thành lực nắm tay, đương hắn buông ra tay khi, mặt bàn nháy mắt chia 5 x 7, ở hai người đối diện chung, vỡ thành từng khối rơi trên sàn nhà, tạp ra không dung bỏ qua từng tiếng kinh vang. Phùng Đình Nghị híp híp mắt, hắn cảm thấy một người thật sự quá kỳ quái, đối phương không có đáp ứng phía trước, trăm phương nghìn kế thiết kế khiến cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà đối phương đáp ứng rồi lúc sau lại là mang theo hoài nghi thậm chí nghi kỵ hắn vì cái gì liền đáp ứng rồi. Lâm Hạo Thiên đứng thẳng thân thể, sắc mặt giống như tới khi như vậy lạnh băng đến cự người với ngàn dặm ở ngoài, hắn nói, ngươi có thể cự tuyệt. Phùng Đình Nghị đứng lên, vỗ vỗ tay, hảo, hảo, ta như thế nào có thể cự tuyệt, đây chính là ta thương nhớ ngày đêm sự, ngươi chính là lòng ta tiêm nhi người trên, ta mong tinh mong nguyệt mới đem ngươi mong tới, như thế nào có thể cự tuyệt. Này không phải tương đương đảo ta tâm, thương ta gan, thứ ta thân sao. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng một hừ, đừng nói như vậy ghê tởm, ngươi lần sau muốn ta làm cái gì. Phùng Đình Nghị đi đến trước mặt hắn, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, kia dược như thế nào. Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, nếu có một người cưỡng bách ngươi ăn xong độc dược, cuối cùng còn tới hỏi một chút ngươi cảm tưởng như thế nào, ngươi sẽ như thế nào làm. Phùng Đình Nghị một tay dựa vào trên vai hắn, chậm rãi tạo áp lực lực độ, hắn nói, người làm đại sự, những cái đó tiểu tiết không cần để ý. Lâm Hạo Thiên đơn vai run lên, trực tiếp tránh đi hắn tiếp xúc, hắn nói, có chuyện nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi nói những cái đó vô nghĩa. Phùng Đình Nghị đôi tay nghiêng đáp ở túi quần, gật đầu, chúng ta đây liền thẳng vào chủ đề, kia dược như thế nào. Lâm Hạo Thiên như cũ lánh lánh băng băng nhìn chằm chằm hắn, cùng lần đầu tiên không có gì khác nhau. Phùng Đình Nghị nhíu nhíu mày, không có khác nhau. Là, không có khác nhau. Phùng Đình Nghị nhéo nhéo chính mình cảm, ngữ khí ngưng trọng, chính là nghiên cứu nhân viên nói qua có khác nhau, ngươi xác định không có khác nhau. Bọn họ thử qua. Lâm Hạo Thiên hỏi. Phùng Đình Nghị trên mặt biểu tình cứng lại, lắc đầu, không có thử qua. Một khi đã như vậy, bọn họ như thế nào biết có khác nhau vẫn là không có khác nhau. Bọn họ có tư cách tới phản bác ta cái này thiết thân thể hội người ta nói sao. Phùng Đình Nghị nghẹn lời, hắn nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, bất luận cái gì lý luận xuông sao có thể thắng không thực chiến diễn luyện. Lâm Hạo Thiên xoay người, bốn mắt đối diện, hắn nói, tiếp theo là khi nào. Phùng Đình Nghị nhìn hắn, chờ ngươi kiên trì không được thời điểm. Ngàn người ngàn mắt, tự nhiên mỗi người thân thể tố chất cũng là kém khá xa, ngươi cảm thấy cái này cái gọi là thử nghiệm, có ý nghĩa sao? Phùng Đình Nghị buột miệng thốt ra, tự nhiên có ý nghĩa, dùng thân thể của ngươi số liệu làm biểu thị, thành công một cái Lâm Hạo Thiên, đương nhiên liền sẽ thành công cái thứ hai Lâm Hạo Thiên, cái thứ ba Lâm Hạo Thiên, thế cho nên phát triển đều vô số Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên tựa hồ minh bạch hắn ý ngoài lời. Phùng Đình Nghị cười, tràn đầy đều là cái loại này cuồng vọng cười. Ta không ngại nói cho ngươi, mục đích của ta rất xa đại. Lâm Hạo Thiên trực tiếp chọc phá hắn che giấu kia tầng xa, ngươi tưởng chiếm hữu toàn bộ Hoa Quốc. Phùng Đình Nghị lắc lắc đầu, ta như là cái loại này ánh mắt thiển cận người. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh khống chế như vậy nhiều người. Liên ngươi đều bị ta khống chế, những người đó dám phản kháng sao. Phùng Đình Nghị ngồi trở lại ghế trên, đôi tay trọng điệp, này thật là một cái thú vị trò chơi, chúng ta đều sẽ thực chờ mong trò chơi kết quả. Lâm Hạo Thiên ra đại lâu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kia đống 7 tầng cao lầu, ánh mắt một chút âm trầm đi xuống, dựa vào hắn đối Phùng Đình Nghị hiểu biết, người nam nhân này tuyệt đối sẽ không làm không có năm chắc sự, hôm nay những lời này, rất có khả năng cũng không phải hắn nói lỡ miệng, mà là đã có năm chắc sau khi thành công khoe ra. Đúng vậy, hắn ở khoe ra, cũng là uy hiếp, liền tính đã không có một cái Lâm Hạo Thiên, hắn phía sau còn sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên Lâm Hạo Thiên ngoan ngoãn nằm ở hắn thực nghiệm trên đài. Quân bộ vương giả dụ hoặc lực, quá cường, không ai có thể đủ kháng cự, như nhau phía trước chính mình, trong lòng trong đầu chỉ có một mục đích, cường đại, cường đại, cường đại nữa. Thế cho nên chờ đợi chính mình tỉnh táo lại khi mới phát hiện, lui không thể lui, tiến không thể tiến, trước sau không đường. Chính ngọ dương quang càng thêm lóa mắt, tuy nói không khí đã hàng mấy độ, lại như cũ nóng bức đến làm người ngăn không được mồ hôi ướt đẫm. Lâm Khuynh ngồi trên xe, trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở hết sức chăm chú lái xe nam nhân, nàng che miệng khụ khụ. Chế tạo trong xe duy nhất thanh âm. Thẩm Mộ Lân chú ý tới ánh mắt của nàng đánh giá, nghiêng mắt xem qua đi, làm sao vậy? Lâm Khuynh nói, ngươi tay còn không phải thực phương tiện, nếu không ta tới lái xe. Thẩm Mộ Lân nâng nâng chính mình cánh tay, khôi phục đã không sai biệt lắm. Lâm Khuynh gò má có chút phím hồng, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi trừ bỏ cánh tay bị thương, còn có cái gì địa phương bị thương? Ta cảm giác được ngươi hô hấp rất không thuận. Thẩm Mộ Lân sang bên dừng xe, một tay treo ở tay lái thượng, một tay nắm nàng cằm, dùng nghi ngờ ngữ khí nói, chẳng lẽ là ta vừa mới biểu hiện không đủ lý tưởng, làm ngươi cảm thấy ta hữu tâm vô lực. Lâm Khuynh càng thêm quấn bách rời đi đầu mình, ta có thể là suy nghĩ nhiều. Phần 99. Thẩm Mộ Lân buồn cười nói, như vậy Tiểu Khuynh cùng vừa rồi hình như có điểm bất đồng, phía trước không phải lời thề son sắt hướng ta tuyên chiến sao. Hiện giờ như thế nào giống cái rùa đen trốn vào chính mình sắc không dám thấy ta. Lâm Khuynh lúc này cảm thấy không chỉ là eo đau chân đau, hận không thể tìm điều phùng chui vào đi. Thẩm Mộ Lân xem nàng một cái kính hướng cửa xe cùng xe ghế khe hở chỗ toản, nhịn không được đem nàng vặn vẹo thân thể vặn chính, nghiêm trang nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Khuynh ngẩn người, nàng cảm nhận được hắn tay cầm chính mình bả vai khi lòng bàn tay chỗ truyền đến độ ấm, không tự chủ được càng thêm mặt đỏ thai hồng, nàng nói, chúng ta hôm nay như vậy có tính không là phạm vào quân quy. Đem bên ngoài, quân mệnh có nhưng không chịu. Lâm Khuynh ngây ngẩn cả người, ánh mắt càng thêm sáng ngời có thần nhìn chằm chằm đối phương, hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời, xuất hiện ở nàng trong mắt khi chỉ còn lại có một cái đại khái hình dáng, cũng không rõ ràng, nàng cường thế chính mình cho hắn họa thượng một khuôn mặt, cái loại này mang theo thực ôn nhu thực lưu luyến gương mặt tươi cười. Thẩm Mộ Lân một lóng tay đầu chọc ở nàng mày chỗ, có đói bụng không? Đói. Cơ hồ là bản năng, nàng không có nửa phần suy xét nói ra khẩu. Thẩm Mộ Lân một chân dẫm lên chân ga, xe nên ngang mà đi. Gần đây một đoạn thời gian, chuẩn ưng đội sở hữu bọn lính thực buồn rầu, phía trước đội trưởng nhà mình cùng huấn luyện viên chi gian tốt xấu vẫn là sẽ thoáng kiêng dè một ít, rốt cuộc quân doanh loại địa phương này, là nghiêm túc, là thần thánh, sao lại có thể dùng kẻ hèn tư tình nhi nữ đi làm bẩn nó. Nhưng mà đã nhiều ngày xuống dưới, đội trưởng hoàn toàn thả bay chính mình, nói tốt không gần nữ sắc cấm dục tính nam thần A. Nói tốt cùng bọn họ này đàn binh lính thưởng thức lẫn nhau cộng sang hài hòa xã hội đại nghĩa tinh thần A. Này đó đều bị đội trưởng cầm đi huy cầu sao. Thẩm Mộ Lân một tay giơ dù, một tay cầm quạt hương bù, liền như vậy đứng ở huấn luyện viên trước mặt, phiến nhưng ân cần, kia bộ dáng cùng chó nhật thấy chủ nhân giống nhau phe phẩy cái đuôi liền nhào qua đi. Lâm Khuynh hướng hắn bên cạnh người nhích lại gần, ta không nhiệt. Thẩm Mộ Lân gật đầu, ân, ta biết. Bọn lính đều mau trường lỗ kim. Lâm Khuynh lại nói. Thẩm Mộ Lân tiếp tục gật đầu, ân, ta biết. Chương 143 đội trưởng gần nhất suy sút. Sau đó đâu? Đã biết sau đó đâu. Lâm Khuynh chờ đợi nam nhân tiến thêm một bước hành động, nhưng mà hắn lại như là nhập định giống nhau tiếp tục đứng ở nàng bên cạnh đánh quạt hương bù. Cách đó không xa, Phương Tử Dị vốn là tính toán lấy ra chính mình 10m8 khí chàng lật qua tường cao khi, không biết vì sao đột nhiên bị một cổ mùi hôi luyến ái hương vị hồ vẻ mặt, nhất thời lòng bàn chân trượt, liền như vậy mắt mù đánh vào trên tường, đâm cho chi tàn nhẫn, suýt nữa đương trường quang vinh bỏ mình. Tân Tê ngồi xổm trước mặt hắn, thở dài, thấy chết không nhắm mắt chiến hữu. Đại nhân đại nghĩa thế hắn che thượng hai mắt, ngươi hảo chút đi thôi, ngươi những cái đó không có hoàn thành sứ mệnh, huynh đệ ta thế ngươi khiêng. Phương Tử Dị tạch một tiếng từ trên mặt đất bò dậy, giận không thể át đuổi theo Tần Tề, ngươi cấp lao tử đứng lại. Tần Tề thả người nhảy dựng, không cần tốn nhiều sức liền bò lên trên 3 mét tường cao, theo sau giống như thoát cương con ngựa hoang nhanh như chớp liền biến mất vô tung vô ảnh. Phương Tử Dị vỗ vỗ trên người hôi, cũng không có lại đuổi theo, mà là canh giữ ở khởi điểm vị trí chờ đợi đối phương đạp phong hỏa luân như vậy kiêu ngạo chạy về tới. Tần Tề vốn là chuẩn bị khoe ra một phen chính mình phá kỷ lục tốc độ, mới vừa bước qua trung điểm vị trí, ánh mắt một tụ, đột nhiên nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm. Phương Tử Dị ý cười giạt rào nhìn chằm chằm hắn, dùng lão phụ thân kia hiền từ hàm hậu tươi cười nhìn chính mình trở về chiến hữu, hắn nói, đã trở lại à. Tần Tề cười khổ sau này lui lui, trong mắt mở to đại đại, trực tiếp dừng ở đối phương kia đem á cờ súng trường thượng. Nhìn ra băng đạn dư thừa, dựa vào Phương Tử Dị xạ kích năng lực, không nói bách phát bách trúng, tốt xấu cũng có 8 phần trở lên viên đạn đến rừng ở chính mình gầy yếu thân thể thượng. Phương Tử Dị chưa lại suy xét cái gì, đôi tay chấp thương, ngón trỏ khấu hạ cò súng, viên đạn hưu một tiếng chạy ra khỏi họng súng. Tần Tề lảo đảo một bước, không chút do dự xoay người liền chạy, không cần chơi lớn như vậy đi. Phanh! Viên đạn dừng ở Tần Tề giữa lưng hoa vị trí, bởi vì lực đánh vào, thân thể hắn cao cao đi phía trước một phát, trực tiếp gặm một miệng bùn. Lâm Khuynh nhìn lại đánh lại nháo một đám người, bùn tính toán thổi lên cái còi quát lớn một phen này đàn vô pháp vô thiên binh viên, mới vừa cầm lấy cái còi đã bị một bàn tay cường thế chế trụ. Thẩm Mộ Lân mặt mang tới cười, tựa hồ cũng không có sinh khí này đàn binh lính cãi nhau ầm ĩ, hắn nói, không cần như vậy nghiêm túc, ngẫu nhiên thả lỏng có lợi cho thể xác và tinh thần trưởng thành. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, nàng rốt cuộc biết mấy ngày nay vì sao cảm thấy không thích hợp, hóa ra ra vấn đề người chính là trước mắt cái này cười chẳng biết xấu hổ nam nhân A. Thẩm Mộ Lân tiếp tục đánh quạt hương bù, nhìn nhìn thời gian, có thể ăn cơm chưa, đói sao? Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, nhịn không được duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như thay đổi. Thẩm Mộ Lân nắm lấy tay nàng, cười như không cười nói, ta biến cái gì? Lâm Khuynh nói không nên lời hắn thay đổi cái gì, nhưng vô luận là từ bề ngoài vẫn là nội hàm, hắn đều cảm thấy nhà mình cao lãnh trưởng quan đại nhân, giống như thay đổi, trở nên có điểm nương, có điểm dính người. Thẩm Mộ Lân lấy ra khăn tay nghĩ thế nàng lau mồ hôi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lâm Khuynh nói, không có gì, ngươi đói bụng. Ta sợ ngươi đói. Thẩm Mộ Lân dắt tay nàng lập tức đi hướng nhà ăn phương hướng. Bởi vì tới quá sớm, nhà ăn trống chân không người. Lâm Khuynh nhìn trên tường treo đồng hồ, vừa lúc 11 giờ chỉnh, bọn họ có phải hay không tới quá sớm? Bếp núc ban lớp trưởng đồng chí thực buồn rầu, dựa theo chuẩn ứng đội quy củ, không đến 12 giờ là không cho phép phóng cơm, mà hiện giờ đi đầu phá hư quy củ người chính là lúc trước định ra quy củ người. Thẩm Mộ Lân đứng ở tủ bắt trước, hai mắt nhất nhất đánh giá mà qua, hắn nói, Tiểu Khuynh muốn ăn thịt. Lớp trưởng đồng chí kêu khổ không ngừng, hắn vội nói, còn ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chung, đại khái còn muốn nửa giờ mới có thể làm ra tới. Thẩm Mộ Lân vòng quanh tủ bắt chuyển thượng hai vòng, trong ngăn tủ sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, trừ bỏ mấy chỉ chuẩn bị trang đồ ăn mâm đồ ăn ngoại, cũng chỉ có mấy cái buổi sáng không có ăn xong màn thầu, xem như vậy, lạnh lúc sau phòng trừng có thể tạp người chết. Lâm Khuynh đứng ở hắn bên cạnh người, nếu không chúng ta vãn một chút lại đến. Thẩm Mộ Lân gật đầu, hảo. Bếp núc ban lớp trưởng treo cao trái tim chậm rãi buông xuống, kết quả còn không có trở về chính vị, lại nghe được đối phương nói. Thẩm Mộ Lân nói, các ngươi bếp núc ban gần nhất quá không nghiêm cẩn, vạn nhất trên đường có binh lính đói bụng như thế nào cho phải. Đúng hạn ấn điểm phong cơm, này quy củ đến sửa. Hảo, gia tăng chuẩn bị trong tay công tác, ta sau đó lại đến. Thẩm Mộ Lân kéo lên Lâm Khuynh đỉnh đầu cũng không trở về ra nhà ăn. Lâm Khuynh che miệng cười trộm, này hình như là ngươi định ra quy củ. Thẩm Mộ Lân dưới chân dừng lại, xem ra phía trước ta thật là bất cận nhân tình. Mộ Lân. Lâm Khuynh đột nhiên xuất khẩu hô một tiếng tên của hắn. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng, làm sao vậy? Lâm Khuynh do dự một phen, vẫn là thận trọng nói ra chính mình nghi hoặc, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Thẩm Mộ Lân không rõ nàng ý ngoài lời, ta có chỗ nào rất kỳ quái. Lâm Khuynh mày nhíu lại, ngươi giống như không có phía trước như vậy nghiêm túc. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, chẳng lẽ ta cho tới nay đều không phải khiêm khiêm quân tử sao? Ngươi hiện tại rất giống một cái tùy hứng hài tử. Thẩm Mộ Lân vuốt ve tay nàng lòng bàn tay, ta đây đứa nhỏ này tưởng hắn tỉ tỉ mang theo hắn đi một bí mật địa phương làm một chút bí mật sự, tốt không? Lâm Khuynh thẹn thùng đẩy hắn ra tay, hướng tới sân thể dục phương hướng đi đến, ta đi xem 525 đoàn đám kia ra hỏa có hay không lười biếng. Thẩm Mộ Lân thấy nàng bỏ trốn mất dạng, ý cười giạt rào xoay người, vốn là tính toán tiến thực đường lại đi đe dọa gần nhất có chút chậm trễ thức ăn bếp núp ban, lại là mới vừa đi một bước, đó là phát hiện trong một góc có một đạo lén lút thân ảnh ẩn nút. Người tới tựa hồ cũng là liệu đến chính mình bại lộ đi ra ngoài, không hề ẩn nấp, trực tiếp hiện thân. Thẩm Mộ Lân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm không thỉnh tự đến ra hỏa, nói, Lâm đội trưởng khi nào cũng thành những cái đó bất nhập lưu kẻ rình coi. Lâm Hạo Thiên không bực hắn khiêu khích, đi đến trước mặt hắn, hai bốn mắt cũng không hữu hảo cho nhau đụng vào, hắn nói, có chút việc tìm ngươi. Thẩm Mộ Lân biết được thiện giả không tới, người tới không có ý tốt, mở miệng nói, có việc thỉnh nói thẳng, ngươi cũng không cần cùng ta quanh co lòng vòng. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Lâm Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Thẩm Mộ Lân nghĩ hoặc, có chút đề phòng nhìn chằm chằm thế nhưng chủ động yêu cầu cùng chính mình hợp tác nam nhân. Hắn nói, ngươi tưởng cùng ta hợp tác cái gì? Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán che che giấu giấu, nói thẳng, ta thừa nhận ở Phùng Đình Nghị chuyện này thượng, là ta trợ trụ vi ngược, nhưng ta tưởng lúc này mất bỏ mới lo làm chuồng cũng không tính quá chê đi. Thẩm Mộ Lân mắt sáng như đuốc chú ý hắn nhất cử nhất động, ngươi như vậy đột nhiên chuyển biến thái độ, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Các ngươi những người này thật đúng là kỳ quái, phía trước cầu buộc ta cùng các ngươi hợp tác, ta cuối cùng nhả ra, các ngươi nhưng thật ra một đám hoài nghi, thậm chí bắt đầu kiêng rẻ, này có tính không mâu thuẫn. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, rốt cuộc một người đáp ứng quá sảng khoái, bảo không chuẩn này trong đó có thể hay không cất giấu cái gì nhận không ra người sự. Ngươi tại hoài nghi ta. Lâm Hạo Thiên híp híp mắt, ta Lâm Hạo Thiên tuy nói phía trước có chút vào nhầm lạc lối, nhưng ta bằng phẳng, còn khinh thường dùng loại sự tình này tới thiết cục hãm hại. Lời này nói nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, ta nếu lại dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng liền có vẻ đê tiện. Ngươi tin tưởng ta. nói tin tưởng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, rốt cuộc chúng ta cũng không như là hữu hảo đến có thể thành thật với nhau quan hệ. Thẩm Mộ Lân vươn tay phải đưa tới trước mặt hắn. Lâm Hạo Thiên nhìn thoáng qua hắn đưa qua tay phải, nắm lấy hắn tay. Thẩm Mộ Lân nói, phía trước đủ loại, ta nhưng thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lúc sau đủ loại, chúng ta chỉ nói công sự, không nói chuyện việc tư. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, ở Tiểu Khuynh sự thượng, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ. Thẩm Mộ Lân không cam lòng yếu thế, ta thật đúng là lo lắng ngươi lúc sau có thể hay không tá ma giết lửa, qua cầu rút ván. Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, nếu ngươi không chịu tin tưởng ta, cần gì phải cùng ta hợp tác. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, ta tưởng ngươi cùng ta giống nhau hiểu được lấy đại cục làm trọng. Này có tính không cho một cái tát lại cấp một viên đường. Thẩm Mộ Lân, ta không ăn ngươi này hống hải tử một bộ công phu. Thẩm Mộ Lân đôi tay tùy ý đáp ở trong túi, cười cười, chính là ta bổn sự này thử lần nào cũng linh. Lâm Hạo Thiên mang lên quân mũ, đi đến ven đường ngừng trên xe, kế tiếp muốn nói sự, liền phải kiêng rẻ thai vách mạch rừng. Thẩm Mộ Lân đi theo sau đó, lên xe, cửa xe khẩn hợp. Thời gian búng tay lướt qua, có gió nhẹ thổi quét qua bụi cỏ, truyền đến lắc đắc lưa thưa động tinh thanh. Lâm Khuynh đang ở Thái Dương hạ nhìn không chớp mắt nhìn bắt đầu huấn luyện một vòng lại một vòng các binh lính, hoàn toàn không có phát hiện chính mình 20 mét ngoại không biết nhìn chính mình bao lâu kia một đôi mắt. Dưới ánh mặt trời, nàng bóng dáng là sáng lạ, phảng phất điểm xuyết thượng viên viên tinh ánh dịch thấu chân châu, lập lòe nhất kiểu diễm quang mang. Lâm Khuynh không để bụng quay đầu lại, vừa vặn đối diện thượng hắn tránh còn không kịp ánh mắt. Lâm Hạo Thiên đang chuẩn bị an tĩnh rời đi, lại chưa từng dự đoán được nàng sẽ đột nhiên quay đầu lại. Lâm Khuynh trước tiên không biết nên tiến hay là nên lui, hai người liền như vậy xấu hổ cách không tương nhìn đại khái có một phút thời gian. Lâm Hạo Thiên nhìn ra nàng do dự, chủ động tiến lên, hắn trước sau như một treo kia mặt ôn nhu mỉm cười, hắn nhẹ gọi một tiếng, Tiểu Khuynh. Lâm Khuynh cúi đầu, đại ca ánh mắt quá mức nùng liệt đến giống như có một đoàn hỏa đang ở trong mắt hắn bỏng cháy, nàng có chút sợ hãi bị loại này tràn đầy hy vọng ánh mắt đối diện. Lâm Hạo Thiên lại gần một bước, dùng vui đùa ngự khi nói, đây là không muốn cùng ta nói chuyện. Không phải. Lâm Khuynh vội không ngừng ngẩng đầu, hai bốn mắt tương tiếp. Lâm Hạo Thiên nâng lên tay nghĩ sờ sờ nàng mặt, lại bị nàng không giấu vết né tránh. Lâm Khuynh theo bản năng sau này xê dịch, trực tiếp tránh đi hắn đụng vào. Phần 100. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, ngươi ở sợ hai ta? Không phải. Lâm Khuynh đồng dạng lắc đầu. Tiểu Khuynh, ngươi như vậy, ta rất khổ sở. Lâm Hạo Thiên cơ hồ đã muốn chạy tới nàng mắt trước mặt, chỉ cần chính mình lại bước lên một bước, tất nhiên nàng là có thể hoàn toàn tiến vào chính mình lãnh địa, không trô nhưng trốn. Lâm Khuynh xoay người, hàm hàm hồ hồ nói, đại ca, ta còn có việc, đi trước. Lâm Hạo Thiên cường thế ngăn trở nàng đường đi, Tiểu Khuynh, ngươi thật sự ở sợ hai ta. Lâm Khuynh cắn cắn môi, nàng ngẩng đầu, đại ca, ta chỉ là không nghĩ tại đây loại xấu hổ không khí cùng ngươi tương ngộ. Xấu hổ sao? Chính là này lại là ta tha thiết ước mơ muốn. Lâm Hạo Thiên thử bắt lấy nàng tránh lóe tay, lại một lần bị nàng nhẹ nhàng tránh đi. Lâm Khuynh sau này lui một bước, hai người vẫn duy trì một mét trở lên khoảng cách, nàng nói, ca, ta đã có yêu thích người, ta biết ngươi đau lòng ta, chính là chúng ta vô luận là thân phận, vẫn là tính cách, đều không thích hợp. Hắn Thẩm Mộ Lân điểm nào so với ta hảo? Lâm Hạo Thiên nghi ngờ nói, hắn khá tốt, ngươi cũng khá tốt, chỉ là ngươi hảo đối ta mà nói, không phải ta tưởng cái loại này. Lâm Hạo Thiên tự giễu cười khổ một tiếng, Tiểu Khuynh, ta chỉ coi như ngươi là trong khoảng thời gian ngắn bị hắn mơ hồ tâm trí, ngươi sẽ minh bạch, ta so với hắn càng thích hợp ngươi. Đại ca, Thẩm Mộ Lân là một khối băng, ngươi nếu muốn hòa tan hắn, tất nhiên sẽ tổn thương do giá rét chính ngươi, như vậy lưỡng bại câu thương tình yêu, là gánh nặng, là trói buộc, là thương tổn. Đại ca, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu ta muốn, đây là ta muốn. Lâm Khuynh hướng ký túc xá phương hướng chạy tới. Lâm Hạo Thiên cố ý muốn đuổi kịp nàng bước chân, lại là chạy một hai bước lại bất lực ngừng lại, hắn độc thân một người đứng ở trống rỗng nơi đóng quân, tuy nói mặt trời lên cao, lại là gió lạnh lạnh run, hắn bị lạnh cả người đều đang run rẩy. Lâm Khuynh thở hổn hển đứng ở hàng hiên chỗ, một tay xoa xoa ngực bất an trái tim, nàng tin tưởng nhà mình đại ca không có lại truy lại đây lúc sau, thoát lực ngồi ở thang lầu thượng, bực bội kéo kéo chính mình đầu tóc. Đột nhiên, nàng trước người đường đột xuất hiện một đôi quân ủng. Nàng theo dày mặt ngoài nâng lên chính mình đầu, thấy thang lầu hạ đối với nàng nhuẩn miệng cười nam nhân. Thẩm Mộ Lân ngồi ở nàng bên cạnh người, thế nàng xoa xoa trên trán kia un tùm mồ hôi, cười nói, như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi. Thanh phong từ từ, trong không khí giống như đều di động một tia ái muội hương vị. Chờ một chút nghe nói đội trưởng bọn họ muốn đi quân bộ lệ thường mở họp, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này đến sau núi chơi đùa một phen. Như vậy trắng trợn táo bạo gây án, ngươi sẽ không sợ đội trưởng biết sau thu sau tính sổ. Lại một người thanh âm. Sợ cái gì? Các ngươi không cảm thấy đội trưởng gần nhất lực chú ý đều không ở chúng ta này đàn tiểu binh lính trên người sao? Kia hai mắt hận không thể 24 giờ dán ở chúng ta Lâm giáo quan trên người, liền cùng chó săn dường như. Lại một người nói. Ngoa tào, ngươi lời này lời nói tháo lý không tháo à, đội trưởng gần nhất suy sút, mỗi một ngày đều mắt trông mong nhìn chúng ta huấn luyện viên, tuy rằng quân doanh nam nữ phân bố không đều đều, một cái nơi đóng quân cũng không nhất định nhìn thấy một con rồng cái sinh vật, nhưng đội trưởng quá mức tùy hứng, mỗi một ngày đều là một bộ theo đuổi phối ngẫu biểu tình, hắn như vậy khi chúng ta hạt sao. Đội trưởng đây là đỏ pa mi nẹ phân bố quá tươi tốt, đội trưởng suy sút, phóng túng. Một đám người mênh mông quần quận từ trong viện đi qua, thanh âm từ xa tới gần, nói chuyện trời đất, một tiếng càng so một tiếng cao. Thẳng đến bọn họ đẩy ra ký túc xá kia một phiến hờ khép cửa sắt lúc sau, thanh âm đột nhiên im bặt. Hai mắt thẳng lăng lăng dừng ở nhóm người này ý cười giạt rào các binh lính trên người, giống như bỏ thêm đặc hiệu, nháy mắt đóng băng bọn họ kia nóng rát nhiệt tình, một đám giống cái băng chủy tử giống nhau không thể động đậy đứng ở tại chỗ. Ta mẹ nó vừa mới đều nói chút cái gì? Chương 144 định ngày hẹn hai bên cha mẹ. Ta suy sút. Thẩm Mộ Lân ngữ khí bình tĩnh, liền giống như ở đối với chính mình các binh lính nói một câu không quan hệ đau khổ việc nhà liền lời nói. Trưởng quan ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, bọn họ ý ngoài lời không phải ngươi ngu ngốc vô năng, mà là ngươi bị nhất thời sắc đẹp mê hoặc tâm trí, bọn họ là đang nói ta sắc đẹp lầm quốc, ta mới là đầu sỏ gây tội. Lâm Khuynh chậm gì gì đứng lên, ánh mắt dài lâu dừng ở không thể động đậy một đám binh lính trên người. Mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm, dựa theo cốt truyện như vậy phát triển đi xuống, sợ là hai người muốn hôn hợp đánh kép bọn họ này đàn vô tội binh nhãi con A. Thời buổi này, nói thật cũng là một loại tội ác tày trời A. Đội trưởng, chúng ta chỉ là nhất thời nói sai, ngài tuyệt đối không có suy sút, ngài trước sau như một phong lưu phong khoáng, ngài tuyệt đối là lên trời xuống đất không gì làm không được thần thoại. Phương Tử Dị lo liệu bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải chụp cần lưu mã tinh thần, nói lời thề son sắt, nói ngôn chi chuẩn xác, nói cùng chào dâng. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, nói như vậy, ta giống như cũng không có suy sút. Ngài kia cũng không phải là suy sút, ngài đó là tu thân dưỡng tính, cái gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, muốn thượng trở thành nhân trung long phượng nhân vật, tất nhiên muốn thân chính, ngài hiện tại tuyệt đối thực chính, chính không thể lại chính cái loại này. Tần tề thanh âm to lớn vang dội áp qua mọi người âm lượng. Trương Quyền liếc mắt nhìn hắn, luận ai là chuẩn ưng đội nhất không biết xấu hổ người, ngươi Tần Tề thật sự không thẹn xưng bá đệ nhất, hắn Phương Tử Dị kém hơn một chút chỗ đệ nhị. Ngươi lời này là không gật bừa ta vừa mới nói. Tần Tề đem thuốc nổ bao hướng tới chính mình chiến hữu ném qua đi. Trương Quyền không tự chủ được đánh một cái dùng mình, định lá gan trộm ngắm liếc mắt một cái nhà mình mặt không đổi sắc cười tặc tinh đội trưởng đại nhân, lộc cộc nuốt một ngụm nước miếng, đứng thẳng thân thể, khí thế rộng rãi nói, không, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đội trưởng như thế anh dũng không sợ, chúng ta huấn luyện viên đúng là nữ trung hào kiệt, cường cường liên thủ dưới, tất nhiên dẫn dắt chúng ta chuẩn lương đội một bước lên trời trở thành phi tối cao xa nhất nhất hùng vĩ. Đặc chiến đội. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở nói liền khí đều không mang theo xuyễn một chút Trương Quyền trên người. Trương Quyền kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, luận như thế nào vớt mông ngựa, chụp đương sự mông ngựa kia tuyệt đối là thấp nhất cấp mông ngựa, một cái cao cấp mông ngựa là tuyệt đối muốn đem hắn đầu quả tim nhi người trên cùng nhau chụp, chụp chẳng biết xấu hổ. Chụp không từ thủ đoạn, chụp làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối không lời gì để nói. Mặt loại đồ vật này, chúng ta vẫn là đến thích hợp tính muốn một chút. Giang Đồng dựa vào Trương Quyền bả vai một bên, để thấp thanh âm nói. Trương Quyền lộ ra một cái giữ kín như bưng mỉm cười, một bộ lao tử cao thâm khó đoán ngươi bực này phàm phu tục tử như thế nào có thể hiểu. Nói xong sao? Lâm Khuynh mặt vô biểu tình trừng mắt nói lòng đầy căm phẫn một đám người. Mọi người vội không ngừng đứng thẳng thân thể, chờ đợi thượng cấp trưởng quan phân phó. Nếu mọi người đều như vậy có tin tưởng trở thành nhất ghê gớm đặc chiến đội đội viên, này phân dũng khí, này phân gan dạ sáng suốt, này phân tin tưởng, ta thực cảm động. Lâm Khuynh lại nói, mọi người đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, dựa theo cốt truyện lại như vậy phát triển đi xuống, kế tiếp huấn luyện viên nhất định sẽ mặt dày vô sỉ chế định một loạt luyện bọn họ sống mơ mơ màng màng nhiệm vụ, sau đó đứng ở chỗ cao xem bọn họ khổ không nói nổi kêu khổ thấu trời chung. Nghiệp chứng A. Lâm Khuynh đột nhiên câu môi cười. Kia tươi cười rõ ràng chính là cất giấu đôi mắt hình viên đạn, không giấu vết liền đem một đám các tinh anh giết được phiến giáp không lưu. Quá mẹ nó tàn nhẫn độc ác. Đây là mọi người đều bức thiết hy vọng, vốn dĩ ta cũng không tính toán cho các ngươi quá mức căng chặt thần kinh, bất quá các ngươi nói đúng, người không phải ở trưởng thành trung thắng lợi, chính là ở trưởng thành trung thất bại, chúng ta là có khát vọng, có mộng tưởng, có trách nhiệm, có sứ mệnh, vì chúng ta sau lưng kia ngàn ngàn vạn vạn các ba cánh, đao thượng hỏa hải chúng ta đều cần thiết đạo nghĩa không thể chối từ sớm. Lâm Khuynh tăng thêm ngữ khí, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Tần Tề trong lòng chửi thầm, huấn luyện viên, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài lão nhân ra muốn nói cái gì liền nói, không cần cùng chúng ta quanh co lòng vòng, chúng ta kỳ thật tâm lý thừa nhận lực đỉnh cường đại. Phương Tử Dị yên lặng sau này lui lui, ý đồ làm bộ cái gì đều không có nghe được bộ dáng, một lòng cho rằng chỉ cần chính mình không có nghe thấy liền có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh, này lừa mình dối người bộ dáng, thực sự là có chút đáng thương. Lâm Khuynh ánh mắt nhất nhất từ mọi người trên người tuần tra mà qua, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một mặt các ngươi nhìn không thấu, đoán không ra càng muốn không rõ cao thâm biểu tình. Lộc cộc. Giang Đồng nuốt nước miếng một cái, trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Khuynh cười nói, kế tiếp một tháng, chúng ta tăng mạnh gấp 10 lần huấn luyện như thế nào? Loảng xoảng. Tần Tề rõ ràng cảm nhận được chính mình giống như từ đoạn nhai thượng quăng ngã đi xuống, tan xương nát thịt. Tăng mạnh gấp 10 lần là có ý tứ gì? Đơn giản chính là phía trước 30 kg 30 km Việt dã ra tăng tới rồi 50 kg 50 km, phía trước tam giờ không gián đoạn huấn luyện biến thành bất kể khi huấn luyện, cùng với lúc trước yêu cầu bắn bia 100 phát huấn luyện biến thành tay rút gân, chân rút gân, toàn thân rút gân cũng muốn tiếp tục bắn bia huấn luyện. Kỳ thật ngẫm lại, vẫn là có thể tiếp thu, đội trưởng Tôn chỉ chính là cho tới nay đều là chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Ha ha ha, như vậy tưởng tượng, đột nhiên giống như không tức giận a. Thật là không tức giận a. Các ngươi giống như có ý kiến. Thẩm Mộ Lân đứng ở nhà mình Tiểu Khuynh bên cạnh người, một bộ người này là da che chở cao lãnh biểu tình, ai dám nghi ngờ, ai có thể nghi ngờ. Mọi người yên lặng đem trong miệng nói nuốt trở về, trưởng quan các ngươi vui vẻ liền hảo, không cần phải xen vào chúng ta chết sống. Ồn ào ký túc xá trước, dần dần khôi phục can tĩnh. Lâm Khuynh ngồi trở lại bậc thang, buồn cười nói, ta suy nghĩ bọn họ có phải hay không tính toán quần đầu ta. Sẽ không. Thẩm Mộ Lân nói. Lâm Khuynh hỏi, vì cái gì sẽ không? Rốt cuộc ta nói chính là có điểm quá mức. Nam nhân là sẽ không đánh nữ nhân, huống chi quân doanh quyết không cho phép dĩ hạ phạm thượng loại sự tình này. Nói như vậy, liền tính ta lại vô cớ gây rối yêu cầu, bọn họ đều đến ngoan ngoãn nghe theo. Thẩm Mộ Lân nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi vô cớ gây rối yêu cầu không phải hẳn là đối ta để sao? Lâm Khuynh không thể ức chế đỏ mặt, cố tình hướng bên cạnh xê dịch, ra vẻ rụt rè nói, bọn họ nói không sai. Trưởng quan sắc đẹp lầm quốc ca. Tiểu Khuynh ý tứ là làm ta lạc đường biết quay lại, làm một cái thanh tâm quả dục không gần nữ sắc lãnh đạo. Lâm Khuynh vội không ngừng lắc đầu, dựa vào ta đối trưởng quan hiểu biết, hắn nhất định là công tư phân minh người, tuyệt không sẽ bởi vì kẻ hèn sắc đẹp liền đã quên chuyện quan trọng, tất nhiên có thể mọi mặt chú đáo, toàn diện phát triển. Thẩm Mộ Lân nắm lấy nàng tay nhỏ, khoe môi khẽ nhếch, bất quá có đôi khi ta thật muốn ích kỷ một hồi. Lâm Khuynh không phải thực minh bạch hắn ý ngoài lời. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Mộ Lân nói, thư thượng thường nói, nếu là được một cái muốn cưới trở về thê tử, tất nhiên sẽ tạo một tòa phòng ở đem nàng tàng đi vào, mặc cho ai đều mơ ước không được nàng, mặc cho ai đều đoạt không đi nàng, kim úc tàng tiểu. Lâm Khuynh nghe chính mình trái tim giống như đột nhiên chịu một chút, đặc biệt nùng liệt, đặc biệt rõ ràng, phảng phất trong lòng treo một cây huyền, hắn chính không nhẹ không nặng kích thích, tuy không mãnh liệt, lại làm nàng ngăn không được nhộn nhạo. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét mà qua, có một mảnh lá rụng hảo xảo bất xảo rừng ở hai người bên chân, ánh mặt trời xuyên thấu diệp mạch, mang theo trong suốt nhan sắc chiếu vào trên mặt đất. Lâm Khuynh biết được phụ cận không người, đó là đĩnh lá gan tiến đến hắn trước mặt, môi đỏ khẽ mở, ta nguyện ý. Thẩm Mộ Lân phủng trụ nàng mặt, nghe nàng trước sau không đáp một câu, người ngoài khả năng nghe không hiểu lời này ý ngoài lời, nhưng hắn lại là vừa xem hiểu ngay. Là thời điểm tạo phong ở. Một chiếc xe cao tốc chạy ở đầu du trên đường. Tới gần nội thành một chỗ trang viên nội, trà hương bốn phía, trong không khí giống như còn tràn ngập một cổ cỏ xanh hương vị. Trang viên đại môn từ từ mở ra. Thẩm Thịnh Phong trước một bước từ bên trong xe đi ra, hắn nhìn thoáng qua thời gian, lại nhìn về phía phụ cận, có chút không rõ nhà mình con thứ ba vì cái gì sẽ đột nhiên ở chỗ này định ngày hẹn bọn họ. Tiêu Tinh đứng ở ghế phụ vị thượng, tìm kiếm một phen chung quanh, nàng nói, ba phần đứa nhỏ này đâu? Đại khái là chúng ta tới quá sớm. Thẩm Thịnh Phong đóng lại cửa xe. Đứa nhỏ này gần nhất thần thần bí bí, ngươi có hay không phát hiện hắn có chút không thích hợp? Tiêu Tinh cảm thấy trang viên không khí có chút kỳ quặc, nàng luôn luôn đều cảnh giác, rốt cuộc mấy năm nay ở đặc chiến đội dưỡng thành thói quen, làm nàng thời thời khắc khắc ở tiến vào một cái xa lạ hoàn cảnh chung tất nhiên trước quan sát một phen bốn phía. Phần 101. Nay cũng không giống như là đơn thuần tính cùng cha mẹ ăn bữa cơm địa phương, càng như là cái gì rất quan trọng gặp mặt nghi thức nơi. Đi vào trước đi, ta lại cấp hải tử đánh một chiếc điện thoại. Thẩm Thịnh Phong đi lên bậc thang, ánh mặt trời cũng không nùng liệt, còn có chút hơi lạnh. Tiêu Tinh theo sát ở hắn phía sau, đột nhiên nghe thấy được phía sau động cơ trên người, bảo trì đề phòng quay đầu lại, chỉ thấy nhắm chặt trang viên đại môn lại một lần rộng mở. Một chiếc rất quen thuộc xe tiến vào tầm mắt. Thẩm Thịnh Phong đồng dạng là nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn bảng số xe. Lâm Sâm với ăn mặc chính thức tây trang, đồng dạng là liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa hai người. Tân vẫn như cũ từ ghế phụ vị thượng đi xuống tới, có chút nghi hoặc nói, này không phải Thẩm gia Thẩm Tam gia sao? Bọn họ như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Lâm Sâm với cau mày, hôm nay chính là nhà bọn họ bảo bối khuê nữ thật vất vả mới ước bọn họ ra tới ăn đốn cơm xoàng nhật tử, như thế nào sẽ hoan ra ngõ hẹp cố tình gặp phải này hai người. Chẳng lẽ bọn họ là nghe được tiếng gió cố ý lại đây cọ cơm? Thẩm Thịnh Phong đồng dạng là không chịu không chê nhíu nhíu mày, ngày thường cái này Lâm Sâm với không biết xấu hổ thượng Thẩm gia cọ cơm là đủ rồi, thật vất vả bọn họ nhi tử hẹn bọn họ rời xa Thẩm gia cố ý tuyển vừa ra trời trong nắng ấm địa phương, bọn họ như thế nào biết tin tức? Thế nhưng không xa ngàn dặm chạy tới tiếp tục cọ cơm. Lâm Sâm với híp híp mắt, cùng phía trước hai người vẫn duy trì khoảng cách, hắn đối với nhà mình tức phụ nhi nói, ngươi đi trước phòng, ta theo sau liền tới. Tần vẫn như cũ nhìn về phía đang ở mặt mày đưa tình hai người, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, lập tức thượng bậc thang. Thẩm Thịnh Phong đối với Tiêu Tinh cũng đồng dạng nói, ta quá một lát tiến vào, ngươi đi vào trước. Tiêu Tinh nghĩ nghĩ, gật đầu, đệ thấp thanh âm nói, mọi việc lưu một đường, đừng nói đến quá nặng, tuy rằng trong rừng đem thiếu căn gân, nhưng tốt xấu các ngươi cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên phát tiểu. Ta biết nặng nhẹ. Thẩm Thịnh Phong chủ động tiến lên. Lâm Sâm với sau này lui lui, trong lòng suy đoán, vô sự hiến ân cần, hắn tuyệt đối là có mục đích, có mưu đồ. Thẩm Thịnh Phong trước mở miệng nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Sâm với hỏi, lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi theo dõi ta. Thẩm Thịnh Phong chỉ hai chiếc xe vị trí, thấy thế nào đều là ngươi theo dõi ta mới đúng. Lâm Sâm với cau mày, trong lòng lại lần nữa suy đoán, hắn nói không sai, hắn so với chính mình trước một bước đến, sao có thể sẽ là theo dõi ta, kia hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ là gần nhất nơi này đại đẩy mạnh tiêu thụ cho nên kín người hết chỗ? Thẩm Thịnh Phong đôi tay nghiêng cắm ở trong túi, ngữ khí như thường, nơi này rời thành khu rất xa, ngươi như thế nào sẽ đến? Nữ nhi của ta ước ta lại đây, nói là có chuyện quan trọng cùng ta nói, đứa nhỏ này gần nhất thần thần bí bí, hỏi nàng cũng không nói, thế nào cũng phải muốn ta cùng nàng mẫu thân tới nơi này, hai tử A, thật là nữ đại 18 biến, trưởng thành, hiểu không được. Lâm Sâm với nhìn thời gian, hắn tựa hồ tới sớm nửa giờ. Thẩm Thịnh Phong nói, nhà ta ba phần cũng là có rất quan trọng sự muốn nói với ta, nếu chúng ta từng người có việc, liền không trì hoãn, ta đi vào trước. Lâm Sâm với theo hắn cùng thượng bậc thang, ngươi nhi tử cũng có việc tìm ngươi. Thẩm Thịnh Phong gật đầu, hai tử trưởng thành, có một số việc sẽ không nói quá minh bạch, hắn có thể chủ động mở miệng muốn cùng ta cùng với hắn mâu thân nhàn thoại việc nhà, nhưng thật ra rất làm ta ngoài ý muốn. Bất quá nói đến ngươi cái kia nhi tử thật là rất một tao, cùng ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Sâm với kéo ra giọng không chút do dự buột miệng thốt ra. Thẩm Thịnh Phong liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nhà ngươi tiểu khuynh tuy nói là một nữ hài tử, nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử, hay là nên học điểm nữ hài tử nên học đồ vật, cả ngày xen lẫn trong quân doanh, đương nhiên bất chi bất giác liền ít đi nữ hài tử kia phân tâm tính, kia phân thiên chân, quá hiếu thắng. Lâm Sâm với cắn chặt răng, nhà ta tiểu khuynh như thế nào liền không giống nữ hài tử. Thẩm Thịnh Phong nói, nhà ta ba phần lại như thế nào một tao. Lâm Sâm với lạnh lùng một hừ, đừng trách ta nói thật, nhà ngươi ba phần kia tiếu lý tàng đao tính tình, không biết thai họa bao nhiêu người. Nhà ngươi tiểu khuynh còn như vậy đi xuống, sợ là về sau cũng không có nam nhân dám cưới về nhà, rốt cuộc nữ nhân quá cường, tự nhiên liền có vẻ nam nhân quá yếu, nam nhân đỉnh không được áp lực, tự nhiên liền thủ không được hôn nhân. Nói giống như nhà ngươi ba phần liền có người muốn, không phải ta ghét bỏ, dựa vào ta đối kia hải tử hiểu biết, coi trọng nhà ai nữ hải tử đều là tội nghiệt. Thẩm Thịnh Phong đứng yên ở phòng trước, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm đối phương, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chúng ta vẫn là các đi các. Lâm Sâm với đôi tay giao nhau vờn quanh ở trước ngực, nói ta giống như ở đi theo ngươi dường như, đây là ta khuê nữ ước ta địa phương. Thẩm Thịnh Phong lại lần nữa xác định một chút di động gửi đi tới địa chỉ, ánh mắt trầm xuống, làm như lầm bầm lầu bầu, đây cũng là nhà ta ba phần định ngày hẹn địa phương. Lâm Sâm với vẻ mặt nghiêm lại. Mặc cho hắn cái kia thiếu căn gân đầu góc lại ngu dốt sợ là cũng hiểu được này trong đó ý tứ, từ lúc bắt đầu liền cảm thấy không thích hợp địa phương, nguyên lai là nơi này. Bọn họ hai đứa nhỏ đồng thời gian định ngày hẹn hai bên cha mẹ. Chương 145 chúng ta kết hôn. Lâm Sâm với còn có chút ngốc, hắn tự mình tê mỏi lắc lắc đầu, lặp lại đích xác nhận di động viết xuống phòng hào. Không sai a, chính là nơi này. Thẩm Thịnh Phong sắc mặt cũng ở yên tĩnh trung lặng yên mà biến, hắn mày từ đầu đến cuối đều gắt gao nhăn ở bên nhau, ánh mắt không chớp mắt nhìn đang ở tự mình phủ định Lâm Sâm với trên người. Đáp án vừa xem hiểu ngay. Bọn nhỏ xác thật là cùng định ngày hẹn bọn họ. Định ngày hẹn bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tính thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ định ngày hẹn? Có lẽ là bình thường gia đình liên hoan? Không không không, nếu thật là như vậy, vì cái gì muốn ước ở bên nhau? Chẳng lẽ là tiện đường? Một cái ở Nam Thành, một cái ở Bắc Thành, thấy thế nào đều không phải là tiện đường cùng nhau hẹn. Như thế rõ như ba ngày đáp án, tựa hồ đã không cho phép bọn họ hai người lại lừa mình dối người cái gì. Lâm Sâm với một tay xoa xoa chính mình ngực, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, dường như nhà mình dưỡng lại bạch lại béo cải trắng đột nhiên đã bị một con không biết xấu hổ héo củng, còn củng sạch sẽ, liền căn đều không dư thừa. Thẩm Thịnh Phong vặn ra phòng đại môn, một cổ nhàn nhạt trà hương nên diện mà đến. Tiêu Tinh cùng Tần vẫn như cũ đã sớm tiến vào phòng, hai người ở nhìn nhau dài đến 5 phút lúc sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rời đi lẫn nhau ánh mắt, không có bất luận cái gì giao lưu. Lâm Sâm với dành trước một bước tiến vào phòng, không nói hai lời kéo nhà mình tức phụ nhi tay liền chuẩn bị đi ra phòng. Thẩm Thịnh Phong che ở trước mặt hắn, biết rõ cô hỏi nói, không phải ăn cơm sao. Lâm Sâm với vây vây tay, ta hôm nay còn có quan trọng sự, hôm nào lại ăn. Thẩm Thịnh Phong không có ngăn trở hắn rời đi, dịch khai thân thể, mặc hắn thông suốt. Tiêu Tinh nói thầm nói, ta tựa hồ minh bạch cái gì. Thẩm Thịnh Phong gật gật đầu, một bộ nhìn thấu không nói toạc cao thâm biểu tình. Lâm Sâm với tún tức phụ nhi tay vội vội vàng vàng đi xuống đình viện, vừa đi vừa nói chuyện, cái này nha đầu thật là cánh ngạnh, cũng dám cùng nàng lão tử tới chiêu này, tiền trảm hậu tấu, trường bản linh A. Tân vẫn như cũ cười cười, còn không phải ngươi sùng hư. Lâm Sâm với vô cùng đau đớn nói, ta thật là ngàn tính vạn tính đều không có tính đã có chiều một ngày sẽ cùng Thẩm gia đáp thượng như vậy một tầng quan hệ, không được, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tân vẫn như cũ nói, việc này tựa hồ đã không chấp nhận được ngươi cùng ta đồng ý. Lâm Sâm với nghẹn lời, vì cái gì? Tần vẫn như cũ lại nói, ngươi khuê nữ ăn quả cân quyết tâm tính tình ngươi lại không phải không biết, huống chi bọn họ thế nhưng đã định ngày hẹn hai bên cha mẹ, tự nhiên đã là đi tới nước chảy thành sông kia một bước. Lâm Sâm với chố mắt, không dám tin tưởng nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tần vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ còn muốn ta đâm thủng này một tầng xa? Lâm Sâm với vội vàng che lại nàng miệng, không chịu tiếp thu sự thật này, hắn bĩu môi. Lão tử muốn đi làm thịt cái này hôn tiểu tử. Không cần đi, bọn họ tới. Tần vẫn như cũ nhìn về phía rừng xe khu gắn bó bên nhau xuất hiện hai người, cách hơn 10 mét khoảng cách quan vọng qua đi, sắc thật là trai tài gái sắc, Thẩm Mộ Lân lớn lên rất đẹp, lại không hiện nữ khí, là cái loại này đặc biệt dương cương đẹp, mi thanh mục tú, lại không giận tự uy. Tương phản nhà mình khuê nữ, nhiều một phân ngạo khí, đi đường mang phong, vừa thấy liền không phải bình thường nhược nữ tử, từ trong ra ngoài đều tản ra một cổ quân nhân khí khái. Nhưng dù sao cũng là nhà mình dưỡng cải trắng, liền như vậy vô thanh vô tức bị người đoạt đi rồi, nàng tự nhiên trong lòng cũng sẽ có một chút không thoải mái, tốt xấu cũng đến nói bóng nói gió trước tiên nói một hai câu. Lâm Sâm với cắn chặt răng, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị nhào qua đi, cái này hôn tiểu tử cũng dám dắt ta khuê nữ tay. Tần vẫn như cũ tung chặt hắn cánh tay, hướng tới chính mình phía sau nào đó phòng nâng nâng mi, hắn cha mẹ cũng tới. Lâm Sâm với hung tợn trừng mắt nhìn trừng phía sau cách đó không xa nhắm chặt môn, nắm thật chặt nắm tay. Ta đánh không lại cũng muốn đánh một đốn xin bớt giận. Tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng lấy trứng trọi đá cũng không phải là người thông minh sẽ làm hồn sự. Tần vẫn như cũ đi lên trước, ánh mắt dừng ở nên diện đi tới hai người trên người, tầm mắt chậm rãi trượt xuống, thẳng lăng lăng nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau tay. Thẩm Mộ Lân buông lỏng ra tay nàng, túi chảo, bá mẫu. Tần vẫn như cũ một lời chưa phát, trực tiếp túm nhà mình nữ nhi tay đi tới góc chỗ. Lâm Khuynh mặt không đổi sắc nói, tựa hồ cũng không có phạm sai lầm giác ngộ, nàng nói, ngài giống như có rất nhiều lời nói muốn hỏi ta. Tần vẫn như cũ nói, cha ngươi khí sắp xỉu đi qua. Lâm Khuynh nhìn về phía sau khí đỏ mặt tía thai nam nhân, che miệng cười cười, ta biết hắn trái tim rất khỏe mạnh. Tuy nói chúng ta không phải cái gì phong kiến gia đình, không có cái loại này cổ xưa cha mẹ chi mệnh tư tưởng, nhưng ngươi đột nhiên lánh một người nam nhân tới gặp cha mẹ, đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát ngay thẳng, nhưng có nghĩ tới có thể hay không làm chúng ta lâm vào lưỡng nan cục diện. Ta biết được chúng ta cùng Thẩm gia cảm tình khá tốt, nếu đều là thân hữu, sao không thân càng thêm thân. Tần vẫn như cũ một bàn tay đập vào nàng chán thượng. Lâm Khuynh cũng không cảm thấy đau đớn, nàng nói, chẳng lẽ mẹ là không đồng ý người này. Tần vẫn như cũ theo bản năng nhìn về phía sau bảo trì an tĩnh hài tử, không thể nói thích, cũng không thể nói không thích, rốt cuộc năng lực của hắn rõ như ban ngày, là hiếm, có tướng soái chi tài, vô luận là thân phận vẫn là năng lực, xứng bọn họ nữ nhi, đều là cực hảo. Chỉ là, nàng lại yên lặng nhìn thoáng qua khí sắp dậm chân lại nhảy không đứng dậy Lâm Sâm với, nhà mình phủng trong lòng bàn tay công chúa liền như vậy vô thanh vô tức thành nhà người khác, hắn đương nhiên trong lòng có thứ, lại còn có bị chắt rất sâu, sợ là lại như vậy chắt đi xuống phải thuốc và kim châm cứu vô ý đi xuống mồ vì ăn. Lâm Khuynh nói, phụ thân không hài lòng. Tần vẫn như cũ thở dài, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn như là vừa lòng sao. Lâm Khuynh tiến lên, ba. Lâm Sâm với kiêu ngạo đưa lưng về phía quá thần, một bộ lao tử nói cái gì đều không muốn cùng ngươi nói cao lãnh biểu tình. Lâm Khuynh cố tình vòng đến trước mặt hắn, túm hắn cánh tay đem hắn kéo đến trong một góc, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ba, ta có chuyện tưởng cùng ngài nói. Ngươi nói cái gì đều đừng nói, ta không muốn nghe, ta còn có việc, đi về trước. Lâm Sâm với chuẩn bị rời đi. Lâm Khuynh che ở trước mặt hắn, cười cười, ngài thật sự không nghe. Ngươi nếu thật sự không muốn nghe liền tính, dù sao ngươi có đồng ý hay không đều sẽ không thay đổi sự thật này. Lâm Sâm với trong lòng quýnh lên, hồ đồ, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Ngươi là không biết thẩm ra cái kia hôn tiểu tử muộn tao tính tình sao. Cùng hắn ở bên nhau, ngươi đến nhiều mệt ta. Lâm Khuynh lắc đầu, hắn đối ta thực hảo. Ngươi đây là bị hắn mặt ngoài che mắt tâm trí, tiểu tử này vừa thấy liền không phải thiện giải nhân ý ra hỏa, đối với ngươi tuyệt đối là có mục đích. Ba, nhưng là hắn rất vì ngài suy nghĩ. Lâm Khuynh càng thêm đệ thấp thanh âm, cơ hồ là dựa vào ở Lâm Sâm bên thai sờ nói. Lâm Sâm với hừ nói, hắn nếu có thể vì ta suy nghĩ, cũng đừng tới thai họa ta khuê nữ, ta thật vất vả dưỡng như vậy thủy linh linh khuê nữ, còn không có nhiều xem hai mắt liền thành người khác người, ta không đồng ý. Lâm Khuynh cười nói, nguyên nhân chính là vì ngài khẳng định luyến tiếc ta gả đi ra ngoài, cho nên hắn liền chủ trương về sau tới Lâm gia trụ. Phần 102. Ở rể. Lâm Sâm với không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Lâm Khuynh sợ hắn ngôn nhiều tất thất, vội vàng che lại hắn miệng, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Ba, ngài đây là tính toán nói mãn thành đều biết sao. Lâm Sâm với híp híp mắt, hắn sẽ như vậy nghẹn khuất gả vào chúng ta Lâm gia. Ngươi là lừa ngươi lão cha chơi đi. Lâm Khuynh nghiêm trang nói, việc này chúng ta đã thương lượng hảo, này không phải chính thức thông chi ngài sao, nhưng vì ổn định thẩm gia hai lão, cho nên ba coi như làm ta nói cái gì đều không có nói qua. Thẩm Thịnh Phong tên kia sẽ đồng ý. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục bọn họ, ngài liền không cần lo lắng. Lâm Khuynh thế hắn thuận hài lòng khẩu, hiện tại khẩu khí này có phải hay không đặc biệt thông thuận. Ngài cùng thẩm bá bá nhiều năm như vậy cảm tình, thân càng thêm thân thật tốt ta. Lâm Sâm với nheo nhéo cảm, nghĩ lại một phen, thật nếu là như thế, chính mình không chỉ có bảo vệ nhà mình cải trắng, thuận tiện quải một đầu heo, kiếm lời a. Ba đây là còn ở suy xét. Lâm Khuynh sắc mặt nghiêm túc dò hỏi, nếu ngài thật sự không hài lòng, kỳ thật nữ nhi cũng là có thể hy sinh chính mình, tuy rằng này quá trình khả năng sẽ rất thống khổ, có lẽ ta sẽ bởi vì không buồn ăn uống mà gầy yếu, có lẽ ta sẽ bởi vì tương tư thành họa mà phạm tâm bệnh, có lẽ ta càng sẽ bởi vì tiếc nuối mà buồn bực không vui thậm chí thành tật mất sớm, nhưng ta là tôn trọng cha mẹ, ta không nghĩ rơi vào con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn kết cục, tất nhiên sẽ không thương cha mẹ. Tâm. Đứa nhỏ ngốc nói hiệu nói vượn cái gì? Lâm Sâm với tùng khẩu ngữ khí, nếu việc đã đến nước này, nếu ta lại gàn bướng hồ đồ, chẳng phải là làm khó người khác lại ngu ngốc bá đạo. Ba đây là đồng ý. Lâm Khuynh mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Sâm dâu dầm nghĩ kỹ một lát, gật gật đầu, nếu việc này thật sự như ngươi theo như lời như vậy, ta đồng ý. Ba, ta liền biết ngài luyến tiếc xem ta thương tâm khổ sở. Lâm Khuynh che che miệng, bất quá chúng ta trước nói hảo, việc này không thể để lộ tiếng gió. Hảo hảo hảo, ta sẽ chờ kia hài tử cùng thẩm gia thương lượng hảo lại làm rõ, sẽ không cho các ngươi hạ ngáng chân. Lâm Sâm với xoa xoa nàng đầu, thật là nữ đại bất trung lưu a. Này không phải lưu lại sao? Lâm Khuynh túm hắn cánh tay đi tới Thẩm Mộ Lân trước mặt, này liền không cần ta giới thiệu, chúng ta dư lại nói đi vào lại nói. Thẩm Mộ Lân nhìn vui mừng ra mặt Lâm Sâm với trưởng quan, không tự chủ được nhíu nhíu mày, hắn cố tình thả chậm bước chân, không giấu vết đem nàng kéo đến một bên. Lâm Khuynh biết được hắn sẽ nói cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta phụ thân đồng ý. Thẩm Mộ Lân hỏi, phía trước còn dương cung bạt kiếm hận không thể nắm ta hai thanh tóc, như thế nào nhanh như vậy liền đồng ý. Lâm Khuynh dựa vào hắn bên cạnh người nhỏ giọng nói, ta nói một ít hắn muốn nghe nói, tự nhiên liền sẽ không cự tuyệt. Hắn muốn nghe nói. Lâm Khuynh gật đầu, một cái lao phụ thân lo lắng nhất đơn giản chính là lớn lên hải tử xa gả ra cửa. Thẩm Mộ Lân tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi như vậy sẽ không sợ bị hắn biết sau lật lọng. Cho nên nói chúng ta đến mau chóng kết hôn. Chúng ta này có tính không lừa hôn. Thẩm Mộ Lân quát quát nàng cái mũi, ta chính là muốn chính đại quang minh đem nhà ta tiểu Khuynh cưới về nhà. Quá trình là cái gì không quan trọng là kết quả chính là ta là ngươi thê tử, ngươi là ta trượng phu. Lâm Khuynh ôm lấy hắn eo, ngẩng đầu, đầu khái ở hắn trán thượng. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng chọc chọc nàng đầu, chờ một chút cha mẹ ngươi đột nhiên quay đầu lại, trưởng quan sợ là muốn chiều ta ném giày. Lâm Khuynh đình chỉ tiến thêm một bước tham luyến trưởng quan sắc đẹp chuẩn bị, lôi kéo hắn tay đi vào trang viên nội. Thẩm Thịnh Phong mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đi mà quay lại ra hỏa, ngữ khí không kiên nhẫn nói, không phải nói có quan trọng sự sao? Như thế nào lại về rồi? Lâm Sâm với một sửa phía trước rời đi khi nghẹn khuất bộ dáng, ngược lại mặt mang mỉm cười tiến vào phòng, hắn nói, bên ngoài sự nơi nào so được với ta khuê nữ sự, ở trong mắt ta, hiện tại chuyện này mới là ta hạng nhất đại sự. Thẩm Thịnh Phong nhìn hai người phía sau lại đi theo hiện thân hai đứa nhỏ, thấy Lâm Sâm với kia đầy mặt ức chế không được tươi cười, sợ là này hai đứa nhỏ nói gì đó làm hắn vui mừng khôn xiết sự. Từ từ, dựa theo hắn đối Lâm Sâm với hiểu biết, có thể làm ra hỏa này chuyển biến thái độ sự trừ bỏ loại chuyện này, sợ là không có khác sự. Phụ thân, mẫu thân. Thẩm Mộ Lân ngồi ở hai người trước người. Thẩm Thịnh Phong buông trong tay chung trà, lại một lần nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi xuống ba người, hắn nói, ngươi lại đây, ta có lời phải đối ngươi nói. Thẩm Mộ Lân quy quy củ củ đi theo phụ thân tới rồi nghỉ ngơi khu. Thẩm Thịnh Phong mặt hướng tới cửa sổ, hắn nhìn ngoài cửa sổ kia từng cây che trời đại thụ, không chút do dự đem trong lòng nghi hoặc vừa phun vì mau, hắn nói, đây là chuẩn bị kết hôn. Thẩm Mộ Lân biết được phụ thân cũng không tính toán cùng chính mình chu toàn cái gì, cũng là không tính toán che giấu, thừa nhận nói, việc này nghi sớm không nên muộn. Thẩm Thịnh Phong ngực căng thẳng, kết hợp Lâm Sâm với kia đầy mặt giảo hoạt tươi cười, lại nghe hải tử như vậy khẳng định ngữ khí, sợ là thật là chính mình sở suy đoán cái loại này tình huống. Thẩm Mộ Lân không có nghe thấy thanh âm, tuy nói trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh, nhưng sớm đã là trong lòng căng chặt thành một cái thẳng tắp, hắn là rõ ràng phụ thân là người, hắn cũng không phải cái loại này cổ hủ người, càng không phải cái loại này một cây gân người bảo thủ, chính là thời gian dài trầm mặc, làm hắn lòng tràn đầy ngăn không được bất ổn. Phụ thân vì cái gì muốn suy xét lâu như vậy? Thẩm Thịnh Phong quay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn, ta sẽ không ngăn cản các ngươi mấy huynh muội cảm tình, thật nếu là ngươi muốn, kia cứ làm đi. Thẩm Mộ Lân nhấp nhấp miệng, hảo. Chỉ là có một chút, cảm tình không phải cho đùa, một khi bắt đầu rồi, liền không có đường rút lui, ta quyết không cho phép ta nhi tử là một cái thiện biến nam nhân, hắn ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, đều đến là này một nữ nhân. Ta biết. Thẩm Thịnh Phong nâng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói một câu huyền ngoại âm, hắn thận trọng nói, mấy tháng. Thẩm Mộ Lân mày nhăn lại, phụ thân vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề? Chẳng lẽ là hỏi chính mình cùng nàng ở chung mấy tháng? Hắn cẩn thận tính tính, là từ nhận thức thời điểm tính khởi vẫn là từ xác nhận quan hệ thời điểm. Thẩm Thịnh Phong thấy hắn muốn nói lại thôi, một bộ người từng trải bộ dáng nói, việc này xem ra thật là nghi sớm không nên đã muộn. Lâm Khuynh phát giác đã có người ở đánh giá chính mình. Thân thể bản năng hướng tới nghỉ ngơi khu hai người xem qua đi. Hai hai bốn mắt tương tiếp, nàng có chút cứng đờ đứng lên, trưởng quan vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn trộm chính mình. Thẩm Thịnh Phong hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Lâm Khuynh do dự mà vẫn là đi qua, đứng thẳng thân thể, túi chào, trưởng quan. Nơi này không phải quân bộ, không cần trói buộc, kêu ta bá phụ là được. Thẩm Thịnh Phong từ trên xuống dưới xem kỹ nàng một phen, mặt mang lão phụ thân hiền từ tươi cười, hắn lại hỏi, kia hài tử hồ đồ. Bất quá ta tưởng ngươi khẳng định sẽ không hồ đồ, mấy tháng. Chương 146 phụng tử thành hôn. Đối mặt Thẩm Thịnh Phong đột nhiên do hỏi, Lâm Khuynh trước tiên lại là không biết như thế nào hồi phục, hắn đây là có ý tứ gì? Mấy tháng? Thứ gì mấy tháng? Thẩm Thịnh Phong thấy hải tử khó có thể mở miệng, cũng không tính toán ép hỏi, vẻ mặt ôn hòa chậm lại một chút ngữ khí, hắn nói, ngươi nếu không nghĩ nói cũng không có quan hệ, trở về sau lại nói cũng đúng. Lâm Khuynh theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh trầm mặc không nói Thẩm Mộ Lân, mày không thể ức chế nhăn lại. Thẩm Mộ Lân xoay người, nhìn về phía nhà mình phụ thân, hắn nói, chúng ta tựa hồ không có nghe minh bạch phụ thân ý ngoài lời. Thẩm Thịnh Phong che miệng ho nhẹ một tiếng, thay đổi một cái cách nói, thế hệ trước đều nói tiền tam tháng muốn bảo mật, rốt cuộc hài tử kiều khí, không dễ lộ ra, các ngươi cẩn thận là đúng. Lâm Khuynh bừng tỉnh đại ngộ, vốn là tính toán giải thích cái gì, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được bên cạnh nam nhân lại nói lên. Thẩm Mộ Lân không giấu vết che ở nàng trước mặt, xem như vậy tựa hồ là cố ý làm nàng nuốt trở lại chính mình nói, hắn nói, mãi mãi cũng như vậy báo cho qua ta. Thẩm Thịnh Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, vốn là muốn lại nói một lời nửa ngữ, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu trở về, hắn cười cười, chúng ta sẽ cùng Lâm gia hảo hảo thương lượng hôn kỳ, đến nỗi các ngươi kết hôn báo cáo, ta sẽ làm quân bộ lập tức sẽ duyệt. Thẩm Mộ Lân đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực, túi chào, là, phụ thân. Lâm Khuynh nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo, thấy rời đi lãnh đạo, nhịn không được hỏi, phụ thân ngươi giữa những hàng chữ ý tứ có phải hay không cho rằng chúng ta phụng tử thành hôn. Thẩm Mộ Lân vươn một lóng tay đè ở nàng ngoài miệng, đây là hắn trong lòng tưởng, cũng không phải chúng ta nói. Vậy ngươi vì cái gì không giải thích? Lâm Khuynh mặt đỏ thai hồng thấp túi đầu, việc này như thế nào có thể hiểu lầm đâu. Thẩm Mộ Lân túi đầu dựa vào nàng nhĩ chắc, nhẹ giọng, loại này nước chảy thành sông sự, cũng không phải cái gì hiểu lầm, chẳng qua cùng bọn họ dự đoán thời gian có chút xuất nhập mà thôi. Lâm Khuynh nghe có chút nốc, bất quá thực mau nàng liền tỉnh táo lại, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn nói ngôn chi chuẩn xác nam nhân, nói như thế tới, hắn ý tứ là muốn cùng chính mình sinh hài tử. Thích thích thích. Nàng nghe thấy được chính mình trái tim chỗ kia viên không an phận trái tim lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, so với một khắc trước an tĩnh, giờ này khắc này giống như lũ bất ngờ vỡ đê, lập tức vùi lấp nàng lý trí. Thẩm Mộ Lân ôn nhu nhéo nhéo nàng cằm, đây là bị ta dọa tới rồi. Lâm Khuynh quơ quơ đầu, chớp chớp mắt, nàng có chút thẹn thùng túi đầu, ta là một cái không có chủ kiến nữ nhân, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Các ngươi hai cái kể thai nói nhỏ cắn xong rồi không có. Tần vẫn như cũ hô to một tiếng. Thẩm Mộ Lân cũng không kiêng dè ở đây hai bên cha mẹ, nắm tay nàng cao điệu đi trở về bàn ăn trước. Lâm Sâm với hai mắt sắc bén dừng ở túm nhà mình khuê nữ kia nhỏ dài tay ngọc móng heo, híp híp mắt, đôi lông mày sóng mắt gian tràn đầy đều là nguy hiểm tín hiệu. Thẩm Thịnh Phong cầm lấy một ly trà, mặt hướng tới như hổ rình mồi bọn nhỏ Lâm Sâm với, hắn mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, nếu việc đã đến nước này, chúng ta cũng không phải cái gì xã hội phong kiến gia đình, bọn nhỏ như thế nghiêm túc định ngày hẹn chúng ta. Chúng ta liền nghiêm túc đem chuyện này làm tốt, ta rất vừa ý nhà ngươi khuê nữ. Lâm Sâm với lạnh lùng một hử, phía trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Thẩm Thịnh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tựa đang cười, ngươi lời này ý tứ là đối nhà ta nhi tử còn tồn tại vài phần ý kiến. Lâm Sâm với cầm lấy chén trà, lo chính mình uống một ngụm, tuy nói ta đối hắn vẫn là có một chút ý kiến, nhưng ta là đau nữ nhi phụ thân, liền tính nàng mắt bị mù nhận mệnh, ta cũng đến thuận nàng tâm, như nàng ý, dù sao cũng là ta sinh. Nàng vui vẻ ta liền vui vẻ. Nếu ngươi cũng không có dư thừa ý kiến, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hôm nay liền đem hôn kỳ an bài. Thẩm Thịnh Phong nói. Bang. Lâm Sâm với chụp bàn dựng lên, ngươi đương ban sỉ khuê nữ à, nhìn chúng liền trực tiếp mang về nhà, tốt xấu cũng đến long trọng một chút, dày nặng một chút, ổn trọng một chút. Thẩm Thịnh Phong buông chén trà, lại nói, vậy ngươi tưởng như thế nào cái long trọng, như thế nào cái dày nặng, như thế nào cái ổn trọng. Lâm Sâm với suy nghĩ cặn kẽ một phen. Khi cách nhiều năm như vậy, ngẫm lại lao già này vẫn luôn đều đè ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc, hiện giờ thật vất vả có cơ hội hòa nhau một thành, hắn tự nhiên nếu không chọn thủ đoạn tra tấn hắn, khi dễ hắn, làm hắn ở chính mình bàn chân hạ khóc lóc xin tha. Ngẫm lại liền hảo hưng phấn A. Nước miếng đều mau chảy ra. Tần vẫn như cũ dùng xuống tay khuỷu tay chọc chọc hắn cánh tay. Lâm Sâm với vội không ngừng ngồi nghiêm chỉnh, hắn vẻ mặt ý cười giạt rào nhìn đối diện Thẩm Thịnh Phong, khó có thể che giấu chính mình thực hiện được chi sắc. Tần vẫn như cũ lắc lắc đầu, y đi theo nàng đối này nam nhân hiểu biết, sợ là lại suy nghĩ nhập phi phi một người tự mình cảm giác tốt đẹp. Thẩm Thịnh Phong nói, còn không có tưởng hảo. Lâm Sâm với đứng lên, đề cao ngự khi nói, sự tình đã phát triển đến này một bước, dựa theo gia tộc bọn ta lâu dài tới nay lưu lại quy củ, bọn nhỏ hôn lễ, cần thiết muốn tam lễ sáu xính, tam lễ chỉ lễ vật, trà lễ, tạ duẫn lễ, sáu xính vì băng xính, tài xính, cao xính, qua xính, nạp xính, chính xính. Thiếu một thứ cũng không được. Nay một loạt làm xuống dưới, không có cái nửa năm tám tháng, ngươi đừng tưởng cưới ta khuê nữ. Ba, nhà của chúng ta khi nào có cái này quy củ? Lâm Khuynh hỏi. Lâm Sâm với liếc nàng liếc mắt một cái, từ giờ trở đi liền có cái này quy củ. Phần 103. Ngươi cùng ta lại đây. Thẩm Thịnh Phong đứng lên, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Sâm với cao cao nhếch lên chân bắt chéo, một bộ đại gia vì cái gì phải nghe ngươi điều khiển cao ngạo bộ dáng. Thẩm Thịnh Phong thấy hắn không có động tác, cường ngạnh đem hắn từ ghế trên nhấc lên. Lâm Sâm với chố mắt nói, ngươi nha khách khí một chút, ta chính là ngươi thông gia. Thẩm Thịnh Phong không để ý đến hắn thổi dâu trứng mắt, hai lời chưa nói đem hắn từ phòng túm ra tới. Lâm Sâm với một cái tắt đem hắn xốc lên, một cái trọng tâm không xong lảo đảo một bước, dựa vào trên tường mới đứng vững chính mình lui về phía sau xu thế. Hắn trừng mắt làm chính mình suýt nữa mất mặt đầu sỏ gây tội, lạnh lùng nói, ngươi nếu lại đối ta như vậy không khách khí. Tin hay không chúng ta trực tiếp hủy hôn. Ngươi phải làm ông ngoại. Thẩm Thịnh Phong ngữ khí không nhẹ không nặng, bình tĩnh giống như là đang nói một câu dâu ria việc nhà liền lời nói. Lâm Sâm với bổn tính toán tiếp tục đĩnh đặc mà nói hảo hảo phê bình cái này hôn tiểu tử, chỉ là vừa mới chuẩn bị vừa phun vì mau nói đột nhiên bị nuốt trở vào, càng là giống như sống sờ sờ ngạnh nuốt một viên trứng gà, hắn á khẩu không trả lời được nhìn chằm chằm nói ra lời này nam nhân. Hắn phải làm ông ngoại. Lời này là có ý tứ gì? Thẩm Thịnh Phong nhìn hắn, nếu ngươi cảm thấy việc này còn có thể tiếp tục lại chờ cái nửa năm, ta không ngại, còn có thể chờ đợi hài tử xuất thế sau lại đến bàn chuyện cưới hỏi cũng đúng. Lâm Sâm với bắt lấy muốn rời đi ra hỏa, cứng đờ vặn vẹo đầu, hắn hỏi, ngươi lời này là nói nhà ngươi hôn tiểu tử làm lớn nhà ta khuê nữ bụng. Thẩm Thịnh Phong phất khai hắn tay, đừng nói như vậy trắng ra. Lâm Sâm với tức khắc nổi trận lôi đình, lão tử muốn đi phế đi cái này hôn tiểu tử. Ta nhưng thật ra không ngại ngươi đi phế đi hắn, nhưng tương lai khổ chính là nhà ngươi tiểu huynh. Lâm Sâm với ngẩn người, lại lùi về chân, hắn thận trọng hỏi lại một lần, ngươi xác định. Thẩm Thịnh Phong gật đầu, bọn nhỏ tuy nói không có chính miệng thừa nhận, nhưng 89/10. Lâm Sâm với một tay phúc trong lòng vị trí, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngửa đầu nhìn chân nhà, ta đây là tạo cái gì người ta. Hiện tại có thể cùng ta thương lượng hôn kỳ sao. Lâm Sâm với hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quả nhiên không hổ là hai phụ tử, đều là cá mẹ một lứa. Tháng sau sơ tám là cái ngày lành. Ngươi liền hoàng lịch đều xem trọng. Lâm Sâm với nhịn không được nắm chặt nắm tay, các ngươi thẩm ra là có bị mà đến đi. Con người của ta tương đối thật sự, một khi hạ quyết tâm, liền sẽ tìm cách đem chuyện này làm được hoàn mỹ vô biếng nhác, bao gồm bọn nhỏ hôn nhân. Lâm Sâm với từ trên xuống dưới xem kỹ hắn một phen, xem như ngươi lợi hại. Ngươi có thể tiếp tục phản đối, nhưng ta tưởng ngươi phản đối hẳn là không có gì ý nghĩa. Thẩm Thịnh Phong vào phòng. Lâm Sâm với đứng ở tại chỗ, hắn ở cẩn thận phẩm nhất phẩm gia hỏa này trước khi đi lời nói, vì cái gì chính mình nói không có ý nghĩa. Đương hắn trở lại phòng lúc sau, mới phát hiện hắn người này giống như cũng là không có ý nghĩa tồn tại. Tần vẫn như cũ đã đồng ý Tiêu Tinh định ra nhật tử, hai người đang ngồi ở cùng nhau dùng di động chọn lựa hôn lễ nơi sân, hắn cái này một nhà chi chủ quyền uy tựa hồ đã chịu nghi ngờ a. Lâm Sâm với sải bước đi đến nhà mình tức phụ nhi phía sau, đang muốn buột miệng thốt ra việc này ta còn không có đồng ý, lời nói còn chưa xuất khẩu, đã bị lao bà một phen đôi mắt hình viên đạn sợ tới mức liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Tần vẫn như cũ ngữ khí bằng thẳng, nàng nói, ta đã cùng thông gia mẫu nói hảo, ngươi nếu có ý kiến, chờ chúng ta về nhà lúc sau lại hảo hảo thương lượng, rốt cuộc tương lai là muốn trở thành người một nhà, ngươi vẫn là ít nói một chút không đứng đắn nói tốt một chút. Lâm Sâm với khỏe miệng chịu chịu, ủy khuất ba ba ngồi trở lại ghế trên. Tần vẫn như cũ tiếp tục nói, bọn nhỏ cũng già đầu rồi, bàn chuyện cưới hỏi là hỷ sự, đừng dùng một bộ đã chết cha mẹ nghẹn khuất biểu tình, cười một cái. Lâm Sâm với thực nỗ lực muốn bài trừ một mặt thong dong bình tĩnh mỉm cười, lại là ngạnh sinh sinh đem chính mình mặt tệ đến càng thêm khổ đại cửu thâm. Được, đừng cười, ngươi vẫn là uống ngươi trà. Tần vẫn như cũ thế hắn đảo thượng nửa chén trà nhỏ. Lâm Sâm với nhìn về phía bên cạnh đang ở cười nói dã rời hai đứa nhỏ, không thể không rời đi lực chú ý, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Lâm Khuynh nhận thấy được phía sau có một đạo sắc bén ánh mắt chính tùy thời mà động nhìn chăm chú chính mình, nàng bảo trì cảnh giác quay đầu lại. Lâm Sâm với hướng tới nàng phất phất tay. Lâm Khuynh ngồi qua đi, ba, ngài có việc muốn cùng ta nói. Lâm Sâm với dưới ánh mắt trọn, dừng ở nàng bình thản trên bụng, trong mắt càng thêm thâm thúy, hắn nói, phụ thân từ nhỏ liền báo cho quá ngươi, ngươi chẳng lẽ đã quên. Lâm Khuynh nghe cái biết cái không, nàng không do nói, ngài muốn nói cái gì. Lâm Sâm với thở dài, vừa mới Thẩm Thịnh Phong tên kia nói cho ta một chuyện lớn, lòng ta nghẹn một hơi, ta tuy rằng khai sáng, nhưng ta quyết không cho phép ta khuê nữ ở hôn trước có cái loại này hành vi, ngươi minh bạch ta nói chính là loại nào hành vi đi. Lâm Khuynh không khỏi mặt lộ vẻ một tia cuốn bách. Lâm Sâm với nhìn nàng muốn nói lại thôi, kia trột dạ bộ dáng sớm đã là không cần nói cũng biết, hắn lắc lắc đầu, quả nhiên a, Thẩm Thịnh Phong tên kia không có lừa gạt ta. Ba, chúng ta đều là người trưởng thành. Hừ, thiếu dùng lấy cớ này, một người nam nhân nếu thật sự đau lòng ngươi, như thế nào bỏ được ở hôn trước liền phá hủy ngươi hoàn chỉnh. Ba, việc này là ta chủ động. Lâm Sâm với trừng thẳng hai mắt, nhìn nói nửa phần e lệ chi ý đều không có nữ nhi. Lâm Khuynh lại nói, ngài không cần trách cứ hắn, này hết thảy đều là ta chủ động. Khuê nữ, ta tưởng một người lặng lặng, ngươi làm ngươi lão phụ thân lặng lặng. Hảo. Lâm Khuynh đứng lên, cố tình cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Hoàng hôn hạ màn, trang viên nội gió nhẹ từ từ. Lâm Khuynh nhìn một trước một sau rời đi hai chiếc xe, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bên cạnh trầm mặc trung nam nhân, nàng nói, bọn họ hôm nay này bữa cơm ăn có điểm tiêu hóa bất lương. Lần đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, không quan hệ, lúc sau lại cùng nhau ăn nhiều mấy đốn liền sẽ thích ứng. Thẩm Mộ Lân dắt thượng tay nàng đi xuống bậc thang. Lâm Khuynh ngơ ngác thành si nhìn hắn bóng dáng, không tự chủ được nhấp môi cười. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại, hai bốn mắt tương tiếp, tiểu Khuynh cười rộ lên thật là đẹp mắt. Lâm Khuynh rũ mắt, đầy mặt thẹn thùng, chúng ta hiện tại trở về sao? Không đổi, hoa tiền nguyệt hạ thời điểm thích hợp cùng thích người sân vắng tản bộ một phen. lại không đi phải trời tối. Thẩm Mộ Lân đột nhiên dừng lại bước chân, Tiểu Khuynh tưởng đi trở về. Ngươi đi đâu, ta liền đi theo đi nơi nào. Này có tính không là phu sướng phụ tùy. Lâm Khuynh vươn ra ngón tay ở hắn lòng bàn tay tinh tế vuốt ve một phen, gật đầu, đúng vậy. Gió mát phất mặt, trong không khí mùi hoa càng ngày càng nồng liệt. Thẩm Mộ Lân cúi người tháo xuống một đóa hoa khai chính diễm hoa trà đừng ở nàng phát gian. Lâm Khuynh nâng nâng trong mắt, nghĩ thăm dò chính mình trên đầu kia đóa đỏ thâm hoa, lại chỉ có thể bắt giữ đến một mạt mơ hồ màu đỏ, cũng không thể hoàn toàn thấy nở rộ đóa hoa. Thẩm Mộ Lân như suy tư gì nhìn nàng, người so hoa kiểu. Lâm Khuynh tháo xuống chính mình trên đầu kia đóa hoa trà, nhẹ nhàng vặn vặn mặt trên cánh hoa, nàng nói, ta càng thích lạc thủ tồi hoa. Thẩm Mộ Lân nâng lên nàng hàm dưới, Tiểu Khuynh này chẳng lẽ là ám chỉ ta cái gì? Lâm Khuynh biết rõ cô hỏi nói, ta có thể ám chỉ ngươi cái gì? Thẩm Mộ Lân khuất thân đem nàng chặn ngang bế lên. Lâm Khuynh cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, theo sau đột nhiên phát hiện chính mình đã bị hắn ôm ở trong lòng ngực, nàng ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Lân cười như không cười nói, nếu ta không chăm chỉ một chút, như thế nào có thể ở ngắn ngủn thời gian nội làm chúng ta cái kia mỹ lệ nói dối trở thành lời nói thật đâu? Lâm Khuynh gò má một chút phím hồng, nàng ra vẻ rụt rè kéo kéo hắn tay, lại sợ chính mình xả đến quá dùng sức dẫn tới đối phương thật sự cho rằng chính mình ở cự tuyệt. Nàng cố tình phóng nhẹ động tác, nói, như vậy không hảo đi, rốt cuộc báo cáo còn không có buông xuống. Thẩm Mộ Lân dừng bước, đem nàng thả xuống dưới, ta nói rồi ta sẽ tôn trọng ngươi. Lâm Khuynh không có dự đoán được hắn sẽ đột nhiên im bặt, nhất thời phát ngốc không chút do dự kéo hắn tay dán ở chính mình sống lưng thượng, sắc mặt nghiêm túc, không chút cầu thả, nàng nói. Chúng ta thân là con cái, tuyệt đối không thể lừa gạt cha mẹ, đây là bất hiếu, chúng ta thân là cấp dưới, lừa trên gạt dưới, đây là bất trung. Chúng ta thân là quân nhân, lầm báo quân tình, đây là bất nghĩa, chúng ta sao lại có thể làm bất trung bất hiếu bất nghĩa người, đó là tội ác tày trời sự, quyết không cho phép sự. Chương 147 chúng ta đến trước hỏi một cái hài tử. Thẩm Mộ Lân nghe nàng nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cũng không nói ra nàng về điểm này tiểu tâm tư, theo nàng ngữ khi nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây càng không được làm như vậy, rốt cuộc ngươi là nữ hài tử, ta thân là nam nhân, không thể khi dễ nữ hài tử. Lâm Khuynh phồng lên quay hàm. Giống điều bạch tuộc giống nhau dính ở hắn trên người, dùng không thuận theo không buông tha thanh âm nói, ta mặc kệ, ta không nghe, ta liền phải. Thẩm Mộ Lân thử đem nàng tiểu thân thể từ chính mình trên người kéo xuống tới, nghề hà nha đầu này ăn quả cân quyết tâm, buồn cười nói, chúng ta đây đêm nay thượng không quay về. Lâm Khuynh còn không có phản ứng lại đây, hắn lại một lần đem nàng ôm lên, một đường hướng tới hậu viện đi đến. Lâm Khuynh trố mắt, không rõ hắn muốn đem chính mình mang đi chỗ nào. Đương hậu viện kia từng hàng độc lập phòng nhỏ xuất hiện ở chính mình trước mắt khi, nàng mới hiểu được này nam nhân sớm có chuẩn bị, liền chờ chính mình một cây gân nhào vào hắn thiết hạ rơi vào. Quá phúc hắc. Thẩm Mộ Lân cười, hiện tại mới phát hiện không thích hợp địa phương, có phải hay không đã muộn. Lâm Khuynh nói, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ta như thế nào cảm thấy ta ở bên cạnh ngươi giống như biến thành nhược trí. Thẩm Mộ Lân mở ra trong đó một gian phòng, lắc đầu nói, đại trí giả ngu, đại trí giả ngu. Lâm Khuynh đứng ở trong phòng tâm chỗ, ánh mắt tự do một phen phòng trong tình hình, đại đại trên giường phủ kín hồng diễm diễm hoa hồng cánh, mặt trên còn dùng khăn lông điệp hảo một đôi đang ở nhị tấn tư ma chung hai chỉ thiên nga trắng, mà phòng một khác sần là một chỉnh phiến cửa sổ sắt đất, phía trước cửa sổ ảnh ngược hoàng hôn hồng sương. Thẩm Mộ Lân từ trên quầy ba chọn lựa một lọ rượu vang đỏ, dùng khải bình khí mở ra nút bình, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đi rừng tựa hồ đang ở thưởng thức phòng tiểu nữ nhân, mở miệng nói, còn thích nơi này sao? Lâm Khuynh đẩy ra cửa sổ sắt đất đi tới trên ban công, nhìn cách đó không xa thiên địa một màu một mảnh cỏ xanh mà, nàng nói, ngươi đây là có bị mà đến. Thẩm Mộ Lân đong đưa ly chung rượu vang đỏ, nghe nhàn nhạt rượu hương, theo sau đưa tới nàng trước mặt, ta như là cái loại này lâm thời này lòng tham không có một chút chuẩn bị nam nhân sao. Lâm Khuynh một tay chấp ly, thân thể dựa ở vòng bảo hộ thượng, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm có điều mưu đồ nam nhân, hoặc bộ dáng của hắn cao thâm khó đoán cơ cơ cái ly, nàng nói. Con người của ta không thắng rượu lực, ngươi sẽ không sợ ta rượu sau làm một ít làm người không thể tưởng tượng sự. Không có việc gì, con người của ta rượu phẩm khá tốt, nhất định sẽ không làm ngươi thất hưng mà về. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng chạm chạm ly. Lâm Khuynh ngửa đầu một ngụm uống một giọt không dư thừa, càng là hồi vị liếm liếm chính mình khoẻ môi, rượu không say người người tự say, như thế khá tốt. Thẩm Mộ Lân lại đảo thượng một ly, còn uống sao? Lâm Khuynh không có động tác, không có đồng ý cũng không có không đồng ý. Liền như vậy giống cái uống say nữ nhân hai mắt mê ly nhìn trước mắt người, bóng dáng của hắn ở hoàng hôn hạ có chút mơ hồ, phảng phất từ một cái bóng dáng chia lịa thành lưỡng đạo bóng dáng. Thẩm Mộ Lân duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, uống say. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, một ly rượu vang đỏ qua đi gương mặt có chút từng đỏ, nàng dựa vào hắn ngực chỗ, tay nhỏ chỉ không ngừng ở hắn xương quai xanh vị trí từ trên xuống dưới. Thẩm Mộ Lân đem chén rượu đặt ở một bên trên bàn nhỏ, ôn nhu phất quá nàng hơi say khuôn mặt, một ly liền say. Lâm Khuynh ở nhờ rượu lực nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi, hai người môi răng răng đều tản lưu rượu vang đỏ thanh hương, rượu đến nùng liệt chỗ khi, nàng lại là lướt qua tức ngăn, bước ra mà ra. Thẩm Mộ Lân chế trụ nàng eo, đem nàng tính toán rời đi thân thể lại một lần cường ngạnh vặn trở về. Lâm Khuynh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm lấy trên bàn chén rượu, hé miệng ngậm lên một ngụm. Thẩm Mộ Lân lấy quá nàng trong tay sớm đã là trống trơn chén rượu, nhẹ giọng nói, không thắng rượu lực liền không cần mê rượu. Phần 104. Lâm Khuynh hàm chứa trong miệng rượu chậm rãi tới gần hắn, học thư thượng theo như lời rượu giao bôi phương thức nhón mũi chân. Thẩm Mộ Lân minh bạch nàng dụng ý, nhắm mắt lại chờ đợi nàng chủ động cùng với tùy hứng. Lâm Khuynh càng ngày càng tới gần hắn, cùng hắn khoảng cách gần cách xa nhau một phân mệ chỗ lại là thân thể bản năng nuốt nuốt trong miệng nước miếng, lộc cộc. Rượu theo nàng thực quản toàn bộ tiến vào chính mình trong bụng. Lâm Khuynh xấu hổ đình chỉ tiến công, nàng che che miệng mình, giống như uống nhiều quá, nhất thời không có nhịn xuống liền toàn bộ nuốt. Thẩm Mộ Lân cười nói, xem ra ta là uống không đến. Lâm Khuynh dở khóc dở cười cầm lấy trống trơn chén rượu, nàng nói, ta lại đi đảo một chút. Thẩm Mộ Lân túm chặt tay nàng, đừng đổ. Ta sợ đến lúc đó ta một giọt uống rượu không đến ngươi, nhưng thật ra chính mình đem chính mình chuốc say. Lâm Khuynh thẻ lưỡi. Thẩm Mộ Lân lau đi khỏe miệng nàng tàn lưu rượu vang đỏ dịch, xoa xoa nàng hơi hơi nóng lên gương mặt, như thế nào mặt đỏ lợi hại như vậy. Lâm Khuynh theo bản năng sờ hướng chính mình mặt, vội nói, ta đi tẩy cái mặt. Thẩm Mộ Lân ngồi ở mép giường, nghe toilet phương hướng truyền đến nước chảy thanh, dòng nước ào ào, theo sau liền khôi phục can tĩnh. Lâm Khuynh dùng khăn lông khô lau đi trên mặt với nước, còn giống như sông thẳng vân đỉnh. Nàng trước mắt có chút mơ hồ, thân thể sau này một lui, một không cẩn thận lòng bàn chân trượt trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đông một tiếng tuy rằng không phải rất cường liệt thanh âm, lại như cũ ở yên tĩnh trong không gian thật là chói tai. Thẩm Mộ Lân cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đẩy ra rửa mặt gian đại môn, nhìn quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nữ nhân, ba bước cũng làm hai bước chạy tới, ngồi xổm nàng trước mặt, "Tiểu Khuynh." Lâm Khuynh nâng nâng đầu, lại lật qua thân, liền như vậy nằm thẳng trên mặt đất, nàng nói, "Ta không có té ngã." Ta chỉ là cảm thấy mà lại run, ta tưởng nằm trên mặt đất chờ nó run qua lúc sau mới đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân bị nàng làm cho không biết nên khóc hay cười, thật cẩn thận đem nàng đỡ lên, xem ra tiếp theo là vô luận như thế nào đều không thể làm ngươi uống rượu. Lâm Khuynh lắc đầu, thực nghiêm túc lắc đầu, ta không có uống say, ta chỉ là bị ngươi sắc đẹp mê đến không biết hôm nay hôm nào. Thẩm Mộ Lân đem nàng đặt ở trên giường, ngủ một lát, chờ hạ ăn cơm thời điểm ta lại kêu ngươi. Lâm Khuynh ôm lấy hắn eo, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Không phải nói muốn cùng ta làm một ít xúc tiến sinh mệnh đại hài hòa sự sao? Thẩm Mộ Lân theo nàng tóc, ta chính là chính nhân quân tử, tuyệt không sẽ ở đối phương uống say dưới tình huống khi dễ nàng. Lâm Khuynh ánh mắt có chút vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm nói đại nhân đại nghĩa nam nhân, mặt dày mày dạn dựa vào hắn trên eo, ta tiếp thu ngươi khi dễ. Ngủ. Thẩm Mộ Lân xoa xoa nàng lỗ tai nhỏ, hắn đột nhiên phát hiện cái này nha đầu có cái thực hảo hống ngủ địa phương. Lâm Khuynh mơ mơ màng màng lẩm bẩm, thanh âm càng ngày càng thấp không thể nghe thấy, cuối cùng chỉ còn lại có lẩm bẩm nói mê thanh. Thẩm Mộ Lân đem chăn đáp ở nàng trên người, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng ngủ say bộ dáng, an tĩnh chung Lâm Khuynh giống một con đáng yêu lại ngoan ngoan con thỏ, làm người ngăn không được muốn vuốt ve, muốn thuần bao, sau đó dưỡng phì lúc sau một ngụm toàn bộ ăn vào trong bụng. Đinh. Túi áo di động ngăn không được làm ầm ĩ lên. Thẩm Mộ Lân đi ra phòng xếp, nhìn mặt trên biểu hiện dãy số, ánh mắt trầm trầm. Ở điện thoại chuyển được nháy mắt, đối phương đi thẳng vào vấn đề nói, ta ở ngươi xe bên. Cũng chỉ có như vậy vô cùng đơn giản một câu, theo sau đối phương trước một bước cắt đứt điện thoại, không có cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Thẩm Mộ Lân đi hướng dừng xe khu, quả thật là cách thật xa khoảng cách liền thấy dựa vào xe bên đưa lưng về phía hắn nam nhân. Lâm Hạo Thiên nghe thấy được từ xa tới gần tiếng bước chân, ở xác nhận đối phương đã ở chính mình công kích phạm vi lúc sau giận không thể át tạp quyền qua đi. Thẩm Mộ Lân không giấu vết liền né tránh hắn một đòn chí mạng, nói, mấy ngày trước đây mới cùng ta đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhanh như vậy liền tính toán xé bỏ ước định. Lâm Hạo Thiên tức muốn hộc máu nói, ngươi thấy tiểu thúc bọn họ làm cái gì? Thẩm Mộ Lân đôi tay nghiêng đáp ở trong túi, dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, tự nhiên là thấy gia trưởng. Thẩm Mộ Lân. Hắn giận mắng một tiếng, ngươi tưởng đối nhà ta tiểu Khuynh làm cái gì? Ở thích hợp tuổi, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Lâm Hạo Thiên siết chặt nắm tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi loại này tâm tư. Thực xin lỗi, đây là ta việc tư, ta không hy vọng bất luận cái gì người không liên quan trộn lẫn tiến vào. Lâm Hạo Thiên thở gấp gáp hai khẩu khí, phảng phất chính mình như chân như bảo che chở bảo bối đột nhiên bị người đoạt đi rồi, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, hắn đều rốt cuộc không chiếm được, cái loại này cảm giác mất mát, làm hắn thực ghen ghét, thực điên cuồng, thậm chí mất đi chấn định. Người ánh mắt nói cho ta, người muốn giết ta. Thẩm Mộ Lân đã nhận ra nguy cơ, bảo trì cảnh giác sau này lui hai bước. Lâm Hạo Thiên túi đầu, đã nhiều ngày cảm xúc phập phập phồng phồng, hắn biết chính mình sợ là ổn không được, chính là hắn muốn ổn đi xuống, vô luận như thế nào không thể quá ỷ lại cái loại này đồ vật. Nhưng Phùng Đình Nghị không có nói sai, loại đồ vật này chính là một loại độc, hắn sẽ bất chi bất giác thấm vào trong cốt thủy, mặc cho chính mình ý chí lực như thế nào cường đại, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn không có sở thừa. Hắn thất bại, thất bại. Thẩm Mộ Lân giơ tay một chán, thân thể đã gần đến bị đối phương một quyền kinh sợ sau này lảo đảo một bước. Lâm Hạo Thiên khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt hắn, trong mắt có máu ở sôi trào, phảng phất giống như toàn bộ mắt đều bị nhiễm đến huyết hồng, hắn phẫn nộ gào giống một tiếng, ta muốn giết ngươi. Thẩm Mộ Lân biết được hắn đã mất đi lý trí, phản thủ vì công, đồng dạng nện xuống một quyền. Hai chỉ nắm tay mãnh liệt nện ở cùng nhau, Lâm Hạo Thiên cảm nhận được một cổ điện lưu ở trong thân thể tùy ý lưu động, hắn cả người kịch liệt run run lên, cuối cùng chịu không nổi đòn nghiêm trọng, té lăn trên đất. Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua chính mình khống chế không được run rẩy cánh tay phải, xương cốt đã chịu trọng áp, chính một chút vỡ vụn, hắn cắn chặt răng, tận lực làm chính mình thoạt nhìn cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lâm Hạo Thiên từ trên mặt đất bò lên, thở hổn hển tiếp tục nhìn trước mắt nam nhân, phẫn nộ đã làm hắn hai mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hắn giận không thể át lại một lần huy quyền tạp qua đi. Thẩm Mộ Lân đôi tay ngăn trở, một vòng bạch quang đem hắn bao phủ, lại ở đối phương liên tiếp công kích hạ, toàn bộ rách nát. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lâm Hạo Thiên đỏ mắt, hùng hổ dọa người tới gần hắn. Thẩm Mộ Lân bị bất đắc dĩ hạ chỉ phải ra tay tàn nhẫn, nếu chờ đợi Lâm Hạo Thiên thật sự hoàn toàn khống chế không được chính mình lúc sau, phỏng chừng hắn muốn đối phó hắn cũng đến ôm trọng thương nguy hiểm. Lâm Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm lại, bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt một mảnh trắng xóa, hắn cảm nhận được chính mình trong thân thể máu giống như đều đình chỉ lưu động, có một thanh âm không ngừng ở kêu gọi chính mình, hắn run rẩy quay đầu lại. Phúc! Một búng máu từ Lâm Hạo Thiên trong miệng phun ra tới, hắn hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Mộ Lân nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nam nhân, thân thể hắn bị điện giật lúc sau sẽ co rút dường như run rẩy. Toàn thân đều còn tản ra không có rút đi điện lưu, hắn ánh mắt tan rã nhìn đã dần dần đã không có ánh mặt trời không trung, có chút ốc. Lâm Hạo Thiên không biết chính mình là chuyện như thế nào, hắn thử ngồi dậy, lại là không thể động đậy. Thẩm Mộ Lân đến gần vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất không có động tĩnh ra hỏa, thử tính hỏi một câu, thanh tỉnh. Lâm Hạo Thiên xoay chuyển trong mắt, ta vừa mới làm sao vậy? Ngươi mất đi chấn định. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm trước mặt hắn, thần sắc ngưng trọng. Ta cảm thấy cái này thực nghiệm cần thiết đình chỉ. Lâm Hạo Thiên chết lặng ngồi dậy, hắn nâng lên tay nhìn thoáng qua chính mình máu, vẫn là ấm áp, vẫn là màu đỏ. Thẩm Mộ Lân tăng thêm ngữ khí, người thường căn bản là không đối phó được ngươi, đình chỉ đi. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, ngươi giết ta. Lâm Hạo Thiên ánh mắt nghiêm túc, cũng không có nửa phần do dự nói. Thẩm Mộ Lân nhíu nhíu mày, còn có đường rút lui. Lâm Hạo Thiên chống thân cây từ trên mặt đất đứng lên, hắn thở phì phò. Ta hôm nay lại đây không phải cùng ngươi thương lượng ta chuyện này. Chính là hiện tại chúng ta chỉ có một việc này có thể nói chuyện. Lâm Hạo Thiên liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu đánh nhà ta tiểu khuynh chú ý, ta nói cho ngươi, liền tính tiểu thúc bọn họ đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Phải không? Thẩm Mộ Lân hỏi lại, một bộ ngươi liền tính không đồng ý cũng không làm gì được ta mảy may kiêu ngạo biểu tình. Lâm Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, ta hiện tại liền đi đem tiểu khuynh mang về. Lâm Hạo Thiên! Ngươi hẳn là minh bạch ngươi ái chỉ là ích kỷ, chỉ có ngươi một người có thể cao hứng, có thể hạnh phúc, đối với bất luận kẻ nào, đều là một loại thương tổn, bao gồm nàng, bao gồm ngươi dưỡng phụ. Chỉ có ta mới có thể đủ cho nàng muốn, các ngươi hiểu ta 10 năm như một ngày chờ đợi sao. Các ngươi không hiểu, ngươi chỉ biết dùng cái gọi là nhân nghĩa đạo đức tới hạn chế ta, vứt bỏ mấy thứ này, ngươi so bất quá ta. Chính là mấy thứ này vứt không được, nó liền ở nơi đó, nhậm ngươi lại hạt, lại làm như không thấy. Nó như cũ ở nơi đó, trở thành ngươi lớn nhất cái chán. Lâm Hạo Thiên không chịu bỏ qua siết chặt nắm tay, ta sẽ không từ bỏ, chẳng sợ ngọc nát đá tan ta cũng sẽ không từ bỏ. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng mau mất đi lý trí, thí dụ như vừa mới, ngươi hoàn toàn mất đi đối chính mình thân thể khống chế. Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, ít nói này đó không quan hệ đau khổ nói, ta muốn mang nàng đi. Thẩm Mộ Lân che ở trước mặt hắn, muốn mang nàng đi, có thể. Từ ta thân thể thượng bước qua đi. Đừng cho là ta thật sự đánh không lại ngươi. Biến dị sau ngươi cũng không phải đối thủ của ta, càng đừng nói ở vào bình thường giai đoạn ngươi, đừng không biết tự lượng sức mình, vô luận là ngày hôm qua, hôm nay, vẫn là ngày mai, nàng đều là của ta. Chương 148 thượng cấp phái người. Ngươi đây là ở hướng ta khoe ra. Lâm Hạo Thiên thật vất vả ngừng lửa giận lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Thẩm Mộ Lân lại là không nhanh không chậm nói, ta không phải ở khoe ra cái gì, ta chỉ là ở trần thuật sự thật, thí dụ như nàng tâm ý tương ứng sự thật. Kia bất quá chính là nàng trong khoảng thời gian ngắn bị ngươi lời ngon tiếng ngọt che mắt hai mắt. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không bởi vì ta dăm ba câu liền mất đi tự chủ ý thức, tương phản nàng so với ai khác đều thai thính mắt tinh, thấy rõ, nghĩ đến mình. Ta thật sự là bội phục ngươi, đem hư tình giả ý cũng có thể nói tình ý chân thành, càng là làm nàng giống cái ba tuổi tiểu hài tử đối với ngươi người này tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Hạo Thiên từng bước ép sát, chỉ là ta minh bạch, này bất quá chính là ngươi thủ thuật che mắt, ngươi ở lừa gạt nàng, lừa gạt nàng. Miệng ở trên người của ngươi, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta không có quyền hỏi đến. Thẩm Mộ Lân tựa hồ cũng là lười đến cùng hắn chu toàn cái gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hạo Thiên chú ý tới hắn bước ra bước chân, cường thế bá đạo che ở hắn trước người, ngự khí không kiên nhẫn, ngươi muốn đi nơi nào? Nay tựa hồ là ta việc tư, cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Mộ Lân cũng không đổi, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn hoành đặt ở chính mình trước mặt kia chỉ cánh tay phải. Lâm Hạo Thiên híp híp mắt, nàng quả nhiên còn ở bên trong. Thẩm Mộ Lân cười như không cười nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ minh bạch? Lâm Hạo Thiên nắm tay nắm chặt, ta mang nàng rời đi. Thẩm Mộ Lân cũng không ngăn cản nữa hắn, phảng phất biết vô luận hắn nói cái gì, cũng là vô pháp sửa đổi việc này đã kết cục đã định sự thật. Lâm Hạo Thiên thần sắc vội vàng đi tới hậu viện, từng loạt độc đống phòng xếp ấn đập vào mắt chung, hắn không tự chủ được nhíu nhíu mày, nàng ở đâu một đống trong phòng. Thẩm Mộ Lân không chút để ý đi đến hắn phía sau, câu môi cười, muốn ta nói cho ngươi nàng ở nơi nào sao? Lâm Hạo Thiên liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Thẩm Mộ Lân không thể nề hà nhún nhún vai, giống như ta cũng không có như vậy thiện ý tâm địa. Lâm Hạo Thiên lập tức tiến lên, hắn từ ban đầu kia một đống phòng ở đi tìm đi, tổng có thể tìm được thân ảnh của nàng. Khấu khấu khấu. Hắn gõ môn. Thẩm Mộ Lân còn lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi xa, mặc hắn giống trong nước cá trạch chạy tới chạy lui. Lâm Hạo Thiên cảnh giác nhìn về phía không có động tĩnh ra hỏa, hắn cũng không giống như sốt ruột. Chẳng lẽ Tiểu Khuynh cũng không ở chỗ này? Thẩm Mộ Lân khí định thần nhàn ngồi ở ghế đá thượng, tay phải đặt ở trên bàn đá, nhàn tới không có việc gì dùng ngón tay đầu đánh mặt bàn, trước sau như một giơ lên khóe môi. Phần 105. Lâm Hạo Thiên lửa giận trung thiên, cơ hồ là đấm vào môn, bên trong lại là không hề động tĩnh. Thẩm Mộ Lân làm như lầm bầm lầu bầu, ngươi kêu đi, ngươi liền tính kêu phá hết hầu, nàng cũng sẽ không cho ngươi mở cửa. Lâm Hạo Thiên túi đầu, một lời chưa phát nhìn chính mình trước người bóng dáng. Một đường tìm xuống dưới, không có 10 gian cũng có 8 gian phòng. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, ở không thích hợp thời gian xuất hiện không thích hợp người, vậy gọi là tự mình đa tình. Lâm Hạo Thiên giận không thể át đi đến hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống chừng mắt cái này nói nói mát ra hỏa, ánh mắt một chút ám chìm xuống. Thẩm Mộ Lân ngước mắt, chút nào không sợ hai hắn trong mắt mang đến sắc ý, nói dường như không có việc gì nói, con người của ta chính là thích nói thật, có đôi khi lời nói thật thật là có chút đả thương người. Nhưng lời thật thì khó nghe lợi cho hành, ta đây đều là vì ngươi hảo. Liền tính ta hôm nay tìm không thấy nàng, về sau ta cũng sẽ lại đây mang nàng rời đi. Lâm Hạo Thiên vung ống tay áo, cũng không quay đầu lại đi ra hắn tầm mắt. Thẩm Mộ Lân liếc liếc mắt một cái biến mất vô tung vô ảnh ra hỏa, đứng dậy đi hướng khoảng cách hắn gần nhất kia một đống phòng ở. Lâm Khuynh sớm tại nhà mình đại ca gõ đệ nhất phiến môn khi liền thanh tỉnh lại đây, lại là tránh ở phía sau cửa không có mở cửa cũng không có ra tiếng. Thẩm Mộ Lân đẩy cửa mà vào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tránh ở phía sau cửa diện bích tư quá nữ nhân, hắn chế nhạo nói, liền tính ngươi phạm vào tình kiếp, cũng không cần lấy chết tạ tội. Lâm Khuynh dở khóc dở cười lao đi trên trán bị lây dính thượng cho bụi, nàng cảnh giác nhìn về phía gió êm sóng lặng sân, nhỏ giọng nói, ta đại ca đi rồi. Ân, đại khái là đã biết ngươi tránh mà không thấy. Lâm Khuynh ngồi ở thảm thượng, một tay đỡ trán, hắn có thể hay không rất khổ sở. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm nàng trước mặt, Tiểu Khuynh đây là mềm lòng. Lâm Khuynh lắc đầu, chỉ là đại ca từ nhỏ liền đối ta thực hảo, ta như thế quyết tuyệt có điểm không đành lòng. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi không đành lòng là đối hắn lớn nhất tàn nhẫn, đương đoạn bất đoạn phản chịu này hại. Lâm Khuynh do dự một phen lúc sau gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta không nên do dự không quyết đoán, loại sự tình này, theo lý thường hẳn là giao sắc chặt đầy rối, mau chóng xử lý. Hiện tại có thể từ trên mặt đất đi lên sao? Thẩm Mộ Lân duỗi tay đưa tới nàng trước mặt. Lâm Khuynh ý cười giạt rào nhìn hắn tay. Mượn lực sử lực chống cánh tay hắn đứng lên, mới vừa đứng vững thân thể, lại là lòng bàn chân một tá hoạt, thân thể đi phía trước một phát, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Này có tính không là Tiểu Khuynh nhào vào trong ngực. Thẩm Mộ Lân ôn nhu ôm lấy nàng eo, thuận thế trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên. Lâm Khuynh thẹn thùng cúi đầu, ta hiện tại rượu đã tỉnh. Thẩm Mộ Lân đem nàng đặt ở trên giường, túi người tiến đến nàng trước mặt, ngửi ngửi nàng môi răng gian phát ra nhàn nhạt rượu hương, gật đầu, thật hương. Lâm Khuynh càng là mặt đỏ thai hồng, là ta hương vẫn là rượu hương. Thẩm Mộ Lân nâng lên nàng cằm, đều hương. Lâm Khuynh ôn nhu phủng trụ hắn mặt, một chút hôn hắn môi, từ thiện thâm nhập. Có chim chóc vùng vẫy cánh rừng ở cửa sổ thượng, chính tham đầu tham não nhìn phòng trong trọng điệp ở bên nhau thân ảnh thượng, tựa hồ nhìn thấy gì không nên xem đồ vật, chim chóc sốt ruột vùng vẫy cánh bay lên. Hoàng hôn hạ màn, chân trời hồng sương đem toàn bộ trời cao nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Một chiếc xe Jeep không có nửa phần giảm tốc độ xử vào quân bộ, phụ trách thủ vệ cảnh vệ binh nhìn thấy đấu đá lung tung xe, vội vàng kéo cảnh giới tuyến, lạnh lùng nói, dừng xe, lập tức dừng xe. Lâm Hạo Thiên lại là không chút nào cố kỵ phía trước chính chấp thương rằng có một đám người, thẳng đến tiến vào bãi đỗ xe mới đình chỉ đi tới. Cảnh vệ binh bảo trì cảnh giác chừng mắt cái này đường đổ sông vào ra hỏa, người nào? Lâm Hạo Thiên đẩy ra cửa xe, nện bước có chút tập tễn, hắn xem cũng không từng xem một cái ngăn trở chính mình cảnh vệ binh, lập tức tiến vào đại lâu. Quân bộ văn phòng nội, nam nhân thưởng thức trong tay bật lửa, nhìn rõ ràng có chút chật vật Lâm Hạo Thiên, hứng thú ngẩng cao nói, nghe nói 5 phút trước quân bộ bị người tự tiện xông vào. Xem tình huống này, giống như cùng chúng ta Lâm đội trưởng thoát không được can hệ a. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi ở hắn đối sườn ghế trên, đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã khống chế không được. Phùng Đình Nghị tấm tắc miệng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể ngoan cường nhịn qua tháng này. Ta không biết các ngươi đối thân thể của ta làm cái gì, nếu chúng ta là lẫn nhau hợp tác, ngươi nên đối với ngươi hợp tác đồng bọn hữu hảo một chút, nếu không ta không dám bảo đảm ta điên rồi lên cái thứ nhất giết người có thể hay không là ngươi. Phùng Đình Nghị không giận phản cười. Không không không, ngươi phải biết rằng có ta ở đây một ngày, ngươi nhất định sẽ là cái kia không gì làm không được Lâm Hạo Thiên, mà phi mỗi người ghét chi bỏ chi khủng chi quái vật. Cho ta dược. Lâm Hạo Thiên nói. Phùng Đình Nghị lấy ra di động, ấn xuống một chuỗi dây số, nửa giờ sau ngươi sẽ lại một lần cảm nhận được lực lượng dư thừa thân thể. Ngươi như vậy trắng trợn táo bạo làm loại sự tình này, sẽ không sợ tin tức để lộ sắp thành lại bại. Phùng Đình Nghị đứng lên, đi đến máy lọc nước trước tiếp nửa chén nước, hắn nói, ngươi nói không sai. Cho nên vì không có người dám tìm tra, ta chỉ phải nhanh hơn tốc độ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Phùng Đình Nghị hứng thú rất cao, nói thẳng không cố kỵ nói, thượng một lần từ ngươi trong thân thể lấy được gen đã trên cơ bản thành công, hiện tại liền yêu cầu chờ đến nguy hiểm kỳ qua đi. Lâm Hạo Thiên bất an nhíu nhíu mày, ngươi bắt đầu rồi. Ta khi nào đình chỉ quá? Phùng Đình Nghị buông ly nước, cho nên nói con đường của ngươi từ lúc bắt đầu cũng chỉ có nghe ta nói này một cái lộ, nếu không liền tính đã không có ngươi một cái Lâm Hạo Thiên. Còn có ngàn ngàn vạn vạn Lâm Hạo Thiên nhậm ta lợi dụng, ngươi chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Lâm Hạo Thiên nhắm mắt, ta thật muốn biết một ngày kia sự tình bại lộ lúc sau, ngươi còn có thể hay không như vậy tự tin. Xem ra ngươi tựa hồ thực chờ mong ngày này. Là, ta thực chờ mong ngươi từ chỗ cao ngã xuống tới kia một ngày. Ngươi thật không phải một cái nghe lời hợp tác đồng bọn. Lâm Hạo Thiên khịt mũi coi thường, chúng ta quan hệ như là hợp tác đồng bọn quan hệ sao? Ta càng như là ngươi rối gô giật dây. Một cái con rối thôi. Đừng nói như vậy minh bạch, như vậy quan hệ ngươi biết ta biết, chính chúng ta biết là được. Phùng Đình Nghị ngồi trở lại bàn làm việc trước, cao cao nhếch lên một con chân bắt chéo, cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác. Lâm Hạo Thiên rời đi ánh mắt, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời xanh tha cho ai. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta rất không tin số mệnh. Ngẫu nhiên vẫn là phải tin không tin, báo ứng loại sự tình này, nhìn mãi quen mắt. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa đánh gãy hai người nói chuyện. Lâm Hạo Thiên nhìn hai gã ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân tiến vào văn phòng, tầm mắt dừng ở bọn họ từng người dẫn theo một con cái dương thượng. Phùng Đình Nghị chỉ Lâm Hạo Thiên, nói, cho hắn tiêm vào. Lâm Hạo Thiên bỏ đi chính mình quân trang, lộ ra tràn đầy cơ bắp cánh tay. Nhân viên công tác thật cẩn thận đem hai cái trong dương dược tề xác nhập ở bên nhau, hồng lam chất lỏng, bất quá một lát đó là dung hợp ở cùng nhau. Lâm Hạo Thiên cau mày, lúc này đây dược vật cũng không giống như là lần đầu tiên kia một loại. Phùng Đình Nghị nói. Đừng lo lắng, ta hiện tại nhưng luyến tiếc thương tổn ngươi, ngươi chính là ta bảo bối của cưng. Lâm Hạo Thiên chờ đợi đối phương tiêm vào xong, quả thực giống như Phùng Đình Nghị theo như lời như vậy, dược vật tiến vào trong cơ thể khoảnh khắc, một cổ khó có thể che giấu lực lượng nháy mắt du thoắn ở trong thân thể lớn lớn bé bé vị trí, hắn nắm thật chặt nắm tay, phảng phất này nho nhỏ một quyền là có thể đánh vỡ này một mặt tường cao. Phùng Đình Nghị thực vừa lòng hắn biểu hiện, cảm giác như thế nào? Có phải hay không như hoạch tân sinh? Lâm Hạo Thiên mặc xong rồi quần áo, đứng lên, ta chỉ là cảm thấy dơ bẩn. Phùng Đình Nghị lắc lắc đầu, ngươi loại này rõ ràng mâu thuẫn tâm lý là không thể thực hiện, ngươi phải biết rằng yên tâm mới có thể đủ càng tốt hưởng thụ nhân sinh. Ta còn có nhân sinh sao? Lâm Hạo Thiên hỏi lại. Phùng Đình Nghị giúp đỡ ở trên vai hắn, nói ngôn chi chuẩn xác, như thế nào liền không có nhân sinh, chúng ta nhân sinh bị hoàn mỹ cột vào cùng nhau, về sau ta giang sơn, ngươi công không thể không. Lâm Hạo Thiên đẩy hắn ra tay, ngươi thật đúng là xem trọng chính ngươi. Ngươi nếu lại như vậy không biết điều, tiếp theo ngươi lại đây thời điểm, ta cũng sẽ không như vậy vô cùng đơn giản liền cho ngươi muốn. Có lẽ ngươi có thể chờ ta hoàn toàn biến dị lúc sau lại đến nghĩ cách làm ta tỉnh táo lại, có lẽ ngươi sẽ phát hiện có lớn hơn nữa giá trị. Phùng Đình Nghị trừng mắt cái này dầu muối không ăn ra hỏa, vô vô tay, hảo hảo hảo, ngươi nói rất đúng, ta đích xác không dám mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm, rốt cuộc tới rồi nào một bước, liền không có đường rút lui. Lâm Hạo Thiên chưa nói nữa, trực tiếp ra văn phòng. Một bên nhân viên công tác thu thập hảo đồ vật, mở miệng nói, hôm nay hai tổ thực nghiệm, có một tổ đã thành công, một khác tổ trước mắt báo đáp thân tình huống không rõ. Phùng Đình Nghị gật gật đầu, tiếp tục. Ta muốn ở một tháng trong vòng nhìn đến sở hữu vật thí nghiệm sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt. Là, trưởng quan, trở về đi. Phùng Đình Nghị đi đến cửa sổ chỗ, quan sát đại lâu hạ vội vàng mà qua thân ảnh, nhéo nhéo cằm, xem ra muốn cho người này chịu thương chịu khó nghe lời, thật đúng là đến lợi dụng hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng người kia. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bàn làm việc thượng đặt kia một phần tư liệu, gió đêm hợp với tình hình thổi quét mà qua, vừa vặn xốc lên tư liệu kẹp đệ nhất trang. Mặt trên thình lình xuất hiện một người nữ tính quân nhân tư liệu. Ánh mặt trời sáng lạn dừng ở đậu du trên đường, trong gió nhẹ mang theo một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương. Xe Việt Dã mới vừa xử nhập nơi đóng quân, Phương Tử Dị liền vội vàng mà đến. Lâm Khuynh mở ra ghế phụ vị, nhìn nên diện đi tới binh lính, do hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phương Tử Dị thở hổn hển thở dốc, mặt trên phái người lại đây. Lâm Khuynh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hỏi, chúng ta cũng không có được đến bất luận cái gì thượng cấp mệnh lệnh. Lúc này vì cái gì sẽ có thượng cấp người tới? Thẩm Mộ Lân đóng lại cửa xe, ta qua đi nhìn xem. Phương Tử Dị nói, thượng cấp muốn gặp người là Lâm giáo quan. Thẩm Mộ Lân dừng bước chân, ta qua đi nhìn xem. Phương Tử Dị nhíu mày, đội trưởng nhà mình nện ngãng vẫn là cố ý cùng chính mình giả bộ hồ đồ. Thẩm Mộ Lân một đường mắt nhìn thẳng tiến vào hành chính đại lâu. Văn phòng nội, nam nhân đưa lưng về phía đại môn đứng thẳng, xem ra là ở thưởng thức đặc chiến đội phong cảnh. Thẩm Mộ Lân đẩy tổ chức công thất đại môn, nam nhân liền xoay người, mang theo kia dầu mỡ tươi cười, chỉ là ở nhìn thấy tiến vào tầm mắt không phải chính mình muốn thấy người nọ lúc sau, trên mặt tươi cười đột nhiên im bặt. Ta giống như muốn gặp mặt chính là Lâm Khuynh Lâm giáo quan. Nam nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thẩm Mộ Lân tiến vào văn phòng, cố ý đảo thượng một ly trà xanh, hắn nói, ta là nàng lãnh đạo. Nam nhân biết được đối phương thân phận, đứng thẳng thân thể, hắn nói. Ngài hẳn là biết ta là quân bộ mấy năm gần đây thành lập chuyên nghiệp điều tra viên. Ân, ta thấy được ngươi ngược chỗ công tác chứng minh kiện, cho nên đâu. Chúng ta có một chút sự yêu cầu dò hỏi Lâm giáo quan. Dò hỏi nàng chuyện gì? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Nam nhân do dự mà cự tuyệt, việc này sự tình quan cơ mật, xin cho hứa ta bảo trì trầm mặc. Ngươi không nói cũng không quan hệ, điều tra văn kiện tổng có thể cho ta xem đi. Ngài đây là ở nghi ngờ công tác của ta. Thẩm Mộ Lân mắt sáng như đuốc nhìn hắn. Cũng không có nửa phần hữu hảo chi ý. Nam nhân bị hắn sắc bén ánh mắt vọng trong lòng có chút nhút nhát, hắn ho nhẹ một tiếng, ta yêu cầu thấy Lâm giáo quan. Chương 149 chúng ta đã định rồi hôn kỳ. Phải không? Thẩm Mộ Lân hỏi lại, thật sự yêu cầu nhìn thấy nàng mới có thể nói. Nam nhân trột dạ cúi đầu, nôn nhiều tất thất, hắn cũng không có nói thêm nữa một chữ. Thẩm Mộ Lân đột nhiên đứng lên, liếc xéo liếc mắt một cái thật đúng là một lời chưa phát điều tra viên, gật gật đầu, hảo, ta đi kêu nàng lại đây. Nam nhân ổn định khí thế, mặt không đổi sắc nhìn đối phương rời đi, trong lòng cự thạch chậm rãi rơi xuống, tựa hồ hết thể đều tiến hành thực thuận lợi. Lâm Khuynh vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy nhà mình trưởng quan ra tới vội không ngừng đi qua đi, là người nào? Có thể là có chút địa phương ra bại lộ, thượng cấp yêu cầu dò hỏi ngươi một chút việc. Phần 106. Chuyện gì? Lâm Khuynh mày không thể ước chế nhăn lại, nàng gần nhất nhưng an phận thủ thường. Thẩm Mộ Lân ôn nhu xoa xoa nàng tóc, tính xem này biến. Có chút vấn đề có thể dùng trầm mặc đến trả lời. Ân. Lâm Khuynh đi vào văn phòng. Nam tử đứng lên, túi chào, ta là chuyên nghiệp điều tra viên. Lâm Khuynh cũng là đứng thẳng thân thể, túi chào, đúng vậy. Mời đi theo ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nam tử lấy ra tiểu sách vở, xem kia nghiêm túc bộ dáng tựa hồ là chuẩn bị đưa bọn họ chi gian nói chuyện toàn bộ ký lục xuống dưới. Lâm Khuynh quy quy củ củ ngồi ở trên sofa, chờ đợi đối phương dò hỏi. Nam nhân nói. Ta cũng chỉ là làm theo phép, ngươi không cần quá khẩn trương. Ta chỉ là không rõ ràng lắm ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tới điều tra ta. Lâm Khuynh hỏi. Bởi vì có người nặc danh cử báo ngươi cùng Thẩm Mộ Lân đội trưởng chi gian có tồn tại không chính đáng giao dịch, cho nên thượng cấp cắt cử ta xuống dưới điều tra điều tra. Lâm Khuynh cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là không chính đáng giao dịch? Nam nhân ngồi thẳng thân thể, ngươi cảm thấy ta ý ngoài lời là chỉ cái gì? Lâm Khuynh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta làm việc bằng phẳng, nhưng thật ra không sợ người khác uy hiếp hoặc là bôi nhọ. Ngươi cũng đừng kích động, ta này không phải tới điều tra sao? Nếu là điều tra, cũng là nói rõ việc này cũng không có bất luận cái gì định nghĩa. Ta càng tò mò là ai cử báo. Nam nhân lắc đầu cự tuyệt vấn đề này, hắn nói, nếu là nặc danh cử báo, tự nhiên là không biết là ai phát tới bưu kiện. Quân bộ khi nào cũng bằng bạch thoại một câu liền định tội, thậm chí còn đặc biệt cắt cử chuyên viên xuống dưới điều tra, quân bộ nguyên lai như vậy nhàn nhã. Nam nhân ho nhẹ một tiếng, cũng không phải nói xuông cử báo, mà là có hình có chấn tướng, cho nên vì trả lại ngươi cùng Thẩm đội trưởng một cái trong sạch, chúng ta cần thiết muốn thận trọng xử lý chuyện này. Cho nên nói quân bộ cho ta định tội là cái gì? Lâm Khuynh hỏi lại. Nam nhân sắc mặt nghiêm túc, không chút cầu thả nói, ngươi hối lộ trưởng quan, cố ý yêu cầu hắn mang ngươi tiến vào chuẩn ứng đội chấp giáo. Ha ha ha. Lâm Khuynh đột nhiên cười ha hả. Nam nhân bị nàng kia thình lình xẻ ra cười to cả kinh không thể động đậy. Lâm Khuynh vẫy vây tay, khống chế không được chính mình mặt bộ biểu tình, nàng nói, quân bộ nguyên lai liền loại sự tình này đều còn a. Nay không phải việc nhỏ, nếu việc này là thật sự, hứng thú phi thường ác liệt. Ân, nói như vậy, ta hẳn là nghiêm túc một chút. Lâm Khuynh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt ít khi nói cười. Nam nhân thật dài phun ra một hơi, hắn nói, vậy ngươi có thể chứng minh ngươi cùng Thẩm đội trưởng chi gian cũng không có cái gì nhận không ra người quan hệ sao? Ta năng lực quân bộ rõ như ban ngày, các ngươi nghi ngờ là đối ta lớn nhất vũ nhục. Chúng ta là biết được Lâm giáo quan năng lực, nhưng quân bộ có quân bộ quy củ, chúng ta chỉ là yêu cầu chứng cứ, ngươi là quang minh chính đại tiến vào chuẩn ứng đội, mà phi có người làm việc thiên tư. Chẳng lẽ ta còn là lén lút tiến vào nơi này? Lâm Khuynh hỏi lại, các ngươi vấn đề trung tâm điểm tựa hồ cũng không phải yêu cầu ta chứng minh chính mình trong sạch, mà là một muội làm ta thừa nhận ta chính là dựa trưởng quan làm việc thiên tư mới tiến vào nơi này. Ngươi nếu thế nào cũng phải như vậy suy đoán, ta đây cũng không còn hắn pháp. Mấy năm nay các ngươi điều tra viên tinh chất vẫn là nhất thành bất biến, chỉ cần là cắn ai, cho dù là ma cũng muốn ma đối phương thừa nhận. Đây là chúng ta công tác. Cho nên nói liền tính ta chứng minh vẫn là không chứng minh, ở các ngươi trong mắt các ngươi nhận định sự chính là sự thật, chẳng sợ ta nói lại như thế nào ba hoa trích chòe, tới rồi các ngươi trong miệng cũng là rào biện. Lâm Khuynh đứng lên, vẻ mặt không để bụng biểu tình, ta nói rất đúng sao. Nam nhân khỏe miệng chịu chịu, không có hồi phục. Lâm Khuynh tiếp tục nói, cho nên à, ta cũng không tính toán nói thêm cái gì, các ngươi tưởng viết như thế nào báo cáo mặc cho bằng các ngươi chính mình phát huy. Ngươi đây là tính toán không phối hợp chúng ta công tác. Đúng vậy, ta chính là tính toán không phối hợp. Lâm Khuynh khỏe miệng giơ lên, cười đặc biệt bừa bãi. Nam nhân có chút khó thở, ngươi như vậy sẽ không sợ ta cho rằng ngươi trầm mặc chính là thừa nhận. Ta không thừa nhận. Lâm Khuynh nói. Vậy ngươi cho ta chứng cứ. Nam nhân chỉ vào sofa, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi nói. Chứng cứ chính là ta không thừa nhận. Lâm Khuynh cũng không có ngồi xuống. Nam nhân nắm tiểu vợ tay không chịu khống chế nắm thật chặt. Hắn nói, nếu ngươi không thừa nhận, phải cho ta có thể chứng minh các ngươi chứng cứ, mà không phải nói xuông. Ta đã nói rồi à, ta chứng cứ chính là không thừa nhận, cùng các ngươi chứng cứ giống nhau. Các ngươi chứng cứ chính là thừa nhận ta cùng với Thẩm đội trưởng chi gian có cái gì không chính đáng giao dịch. Nói như thế tới, chứng cứ ở các ngươi trong mắt còn không phải là bằng một trương miệng nói sao. Nam nhân nhíu mày, chúng ta sở dĩ bảo trì hoài nghi thái độ, cũng là vì không có trực tiếp chứng cứ. Nếu ngươi không cho chúng ta trực tiếp chứng minh, thuyết minh các ngươi cũng liền không có chứng cứ chứng minh, như thế dễ hiểu đáp án, không cần ta lại lặp lại đi. Lâm Khuynh không sao cả nhún vai, ân, này đáp án thật là rất minh bạch, một phương không có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, một phương cũng không có chứng cứ chứng minh đối phương không trong sạch, vòng đi vòng lại, dù sao chính là không trong sạch. Ta nhưng không có như vậy định tội, ta là một cái theo đuổi công khai công chính công bằng điều tra viên, ta sẽ tôn trọng mỗi người tồn tại có vết nhơ người, cho bọn hắn tốt nhất cơ hội chứng minh chính mình. Nam nhân khẳng định nói, ta cũng là một cái theo đuổi bình đẳng nữ nhân, vô luận đối phương mở miệng bôi nhọ, vẫn là uy hiếp, ta đều sẽ bảo trì ba phần hữu hảo thái độ cùng hắn tán gẫu, liền tỉ như hiện tại, ta liền rất hữu hảo. Lâm giáo quan, ngươi hẳn là biết nếu việc này một khi định rồi tội, ngươi khả năng liền sẽ không tiếp tục lưu tại chuẩn ứng đội. Cái này hậu quả đích xác rất nghiêm trọng. Nam nhân cười cười, cho nên thỉnh ngươi đối ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực trợ giúp ngươi. Lâm Khuynh ngồi trở lại trên sofa, trịnh trọng gật gật đầu, "Hảo, ta nhất định đối với ngươi biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chúng ta đây hiện tại có thể tâm bình khí hòa nói sao? Ngươi muốn nghe cái gì?" Lâm Khuynh hỏi. "Ngươi vì cái gì có thể tiến vào đặc chiến đội?" Lâm Khuynh nói, "Bằng ta năng lực. Phía trước ngươi ở chỉ giáo 525 đoàn, vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi nơi đóng quân? Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, ta tự nhận là năng lực không tồi, đương nhiên muốn lựa chọn càng tốt lớn hơn nữa ngôi cao." Lời này nhưng thật ra không tồi, nhưng ta biết đến là chuẩn đương đội bao năm qua tới chưa từng có nữ tính huấn luyện viên, thậm chí cho tới nay đều là thẩm đội trưởng tự mình dạy dỗ này đàn binh lính, chưa bao giờ mượn tay người khác. Trước kia không có, không đại biểu về sau cũng không có, người à, ánh mắt muốn phóng lâu dài một ít. Lâm Khuynh uống một ngụm thủy, ngươi muốn uống thủy sao? Nam nhân đồng dạng cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, cảm ơn. Chúng ta nhân loại giống như là này một chén nước giống nhau là không có hình thái, đặt ở cái gì vật chứa nó chính là cái gì hình dạng, cho nên ta vì càng tốt phát triển chính mình, theo lý thường hẳn là tiến vào càng huy hoàng địa phương, đây là đối ta chính mình một loại khẳng định. Lâm Khuynh buông ly nước, nói không chút để ý. Nam nhân gật đầu, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, chính là ta như cũ tưởng không rõ thẩm đội trưởng vì cái gì sẽ đột nhiên lựa chọn ngươi. Này còn không đơn giản. Nam nhân nhíu mày, như thế nào cái đơn giản pháp? Chúng ta muốn kết hôn. Lâm Khuynh không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau bỗng dưng trừng lớn hai mắt, hắn không dám tin tưởng từ trên sofa đứng lên, nói năng lộn xộn không biết như thế nào mở miệng. Lâm Khuynh nói vân đạm phong khinh, các ngươi có phải hay không muốn nghe ta nói như vậy? Nam nhân như ngạnh ở hầu, nữ nhân này là ở cùng chính mình nói giỡn, vẫn là nói lời nói thật. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi, nàng nói câu nói kia là thật sự, câu nói kia là giả. Lâm Khuynh cười cười, ngươi không cần khẩn trương, con người của ta liền thích đột nhiên nói một hai câu vui đùa lời nói tới thả lỏng không khí, tới, chúng ta ngồi xuống, lại chậm rãi nói, nhất định phải chậm rãi nói. Nam nhân thở hổn hển một hơi, hắn ngồi trở lại trên sofa, dở khóc dở cười nói, ngươi đột nhiên nói như vậy một câu, thật sự là dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh. Lâm Khuynh đem ly nước đẩy đến trước mặt hắn, kỳ thật này cũng không xem như vui đùa lời nói. Nam nhân vốn là mới vừa uống một ngụm thủy, nghe đối phương như vậy vừa nói, nháy mắt nuốt không nổi nữa, cũng không dám nổ ra, liền như vậy một ngụm thủy ngạnh ở trong cổ họng, thiếu chút nữa sống sờ sờ sặc tử chính mình. Lâm Khuynh lại nói, bất quá thật là vui đùa lời nói, ta cũng không dám mơ ước trưởng quan. Nam nhân lộc cộc một hơi nuốt vào sở hữu thủy, hắn đem ly nước phóng rất xa, bình phục nỗi lòng, hắn nói, chúng ta vẫn là nói công sự, việc này không nói không nói. Các ngươi công sự không phải liền ở chỗ ta cùng thẩm đội trưởng chi gian quan hệ sao? Như thế nào lại không muốn cùng ta nói? Lâm Khuynh hỏi lại. Nam nhân cười khổ nói, chúng ta đây tiếp tục nói, tiếp tục nói. Lâm Khuynh dựa ngồi ở trên sofa, gật đầu, việc này nói đến cũng lời nói trường, bất quá nếu muốn nói ngắn gọn cũng không phải không thể, rốt cuộc qua đi không lâu này cũng liền không phải cái gì bí mật. Ngươi đây là có ý tứ gì? Điều tra viên cảm thấy chính mình sắp phải biết rằng cái gì thiên đại bí mật, vẻ mặt chờ đợi. Lâm Khuynh nói, chúng ta đã định ra hôn kỳ. Điều tra viên cả khuôn mặt giống như trúng gió, cứng đờ không thể động đậy. Lâm Khuynh xem hắn mặt như màu đất, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ta bất quá chính là thuận miệng vừa nói, ngươi thật đúng là tin. Lâm giáo quan, ngươi phải biết rằng ngươi theo như lời mỗi một câu đều có khả năng trở thành chứng cứ. Nguyên lai là như thế này, ta đây liền không thể lại nói giỡn. Lâm Khuynh nghiêm túc lên. Điều tra viên cầm lấy bút chuẩn bị ký lục, hiện tại ngươi nhất định phải thực nghiêm túc trình bày, không thể lại nói hiệu nói vượng. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền ăn ngay nói thật. Ta cùng thẩm đội trưởng chi gian cũng không phải cái gì nhận không ra người quan hệ, cũng không có tồn tại cái gì không chính đáng giao dịch. Ngươi tùy tiện đi hỏi một chút đặc chiến đội các đội viên là có thể minh bạch, chúng ta là tình đầu ý hợp, phân tắc từng người vì vương, hợp tác thiên hạ vô song. Ngươi, điều tra viên lại là á khẩu không trả lời được. Lâm Khuynh nói thẳng không cố kỵ nói, ở tiến vào đặc chiến đội phía trước, chúng ta chỉ là thưởng thức lẫn nhau, nhưng lúc sau, nước chảy thành sông. Cũng không phải các ngươi tưởng cái loại này xấu xa, các ngươi nếu thật muốn điều tra, ta cũng sẽ không trầm mặc cái gì, sẽ tấn ta có khả năng hoàn toàn phối hợp các ngươi, chỉ là có một chút, nếu ai nói năng lô mạng mũ nhục, ta Lâm Khuynh cũng không phải ăn chay. Điều tra viên nuốt một ngụm nước miếng. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa đột nhiên đánh gãy phòng trong yên lặng. Thẩm Mộ Lân đẩy ra văn phòng đại môn, nói, còn không có nói xong. Lâm Khuynh đứng lên, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn ngồi ở trên sofa giống như một tòa điêu khắc nam nhân. Nàng nói, không biết điều tra viên tiên sinh còn cần điều tra cái gì. Điều tra viên chậm rãi xoay chuyển đầu mình, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Lâm Khuynh kia lún đồng tiền như hoa gương mặt tươi cười, đều nói nữ nhân là hoa hồng, quả thực không tồi, cả người mang thứ, lại liếc mắt một cái lại thấy được cửa chỗ vẫn không nhúc nhích Thẩm Mộ Lân, cặp kia không có bất luận cái gì biểu tình trong mắt giống như mang theo đao, chính xác bén chọc chính mình cuộc sống. Hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Thẩm Mộ Lân đóng lại văn phòng đại môn, mới vừa quay người lại, tiểu nữ nhân tựa như điều bạch tuộc giống nhau truyền ở chính mình trên eo, hắn nói, ngươi sẽ không sợ cái kia điều tra viên lại đi vòng vèo trở về. Ta vì cái gì muốn sợ bị hắn thấy? Lâm Khuynh biết rõ cố hỏi nói. Thẩm Mộ Lân chọc chọc nàng đầu nhỏ, rốt cuộc chúng ta ở bọn họ trong mắt tồn tại không chính đáng giao dịch, vì tránh cho hiểu lầm tăng lớn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bảo trì một chút khoảng cách. Lâm Khuynh buồn cười nói, ngươi đều nghe được. Thẩm Mộ Lân nhéo nhéo nàng cái mũi, cho nên nói văn phòng loại địa phương này nhất định phải tuyển cách âm hảo một chút tài liệu. Ngươi nói sẽ là ai cử báo chúng ta? Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lâm Khuynh suy nghĩ cặn kẽ một phen, có đệ nhất hiểm nghi đương nhiên là nhà mình đại ca, chính là dựa vào chính mình đối hắn hiểu biết, hắn hẳn là không đến mức làm loại này đê tiện vô sỉ sự. Lâm Hạo Thiên làm người ta thực tín nhiệm, cho nên cũng không phải hắn. Thẩm Mộ Lân nói ra nàng trong lòng nghi hoặc. Lâm Khuynh không tỏ ý kiến, nói như vậy, muốn cho hấp thụ ánh sáng chúng ta hẳn là muốn lợi dụng chúng ta người. Phần 107. Tuy rằng quân bộ là một cái lẩu thập cẩm địa phương, nhưng cương trực công chính người chiếm cứ đa số, duy độc có một con không chịu thiện bãi cam hưu con dẹp mấy năm nay vẫn luôn ở chăm lo việc nước phá hư quân bộ hài hòa. Lâm Khuynh dường như đoán được hắn ý ngoài lời, cười nói, Phùng Lao trong sạch cả đời, nhưng thật ra bị hắn cái này tôn tử hủy không còn một mảnh. Sinh hoạt ở một cái cường đại gia tộc, nếu chính mình quá mức yếu đuối, tự nhiên sẽ khiến cho trong lòng vặn mẹo, này đại khái chính là ghen ghét tâm. Đáng tiếc, chúng ta còn phải chịu đựng hắn ở trên đầu chúng ta ị phân. Tạm thời ẩn nhẫn là vì lúc sau toàn lực phản công, chúng ta là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, huống chi hắn có thể nặc danh cử báo, chúng ta chẳng lẽ không thể học đến đâu dùng đến đó. Thẩm Mộ Lân lôi kéo tay nàng đi tới trước máy tính. Lâm Khuynh nhìn hắn mở ra bưu kiện, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn bịa đặt văn tự, như vậy có thể hay không biên quá giả. Hắn tuy rằng nhìn rất đương, nhưng cũng không đến mức bị người áp đi. Chương 150 thất bại phùng đình nghị. Thẩm Mộ Lân khép lại máy tính, ý cười nhợt nhạt, sinh hoạt không phải phim truyền hình, thường thường là không cần lo gì. Lâm Khuynh buồn cười, nhưng cũng không thể thuận miệng vừa nói a, này so với Vu Hãm chúng ta càng như là Vu Hãm a. Không có lửa làm sao có khói, vô xảo không thành thư, nói không chừng người có tâm thật đúng là sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc nhìn không thuận mắt Phùng Đình Nghị người này, trừ bỏ chúng ta, còn có rất rất nhiều dấu ở sau lưng tùy thời mà động người. Lâm Khuynh gật đầu, nhưng ngươi xác định quân bộ sẽ điều tra đi xuống. Loại sự tình này nếu chỉ là tiểu phong tiểu lãng, quân bộ vì bảo hộ lãnh đạo riêng tư, đương nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt lừa gạt qua đi, nhưng lúc này, liền cần phải có tâm người quạt gió thêm tuổi. Lâm Khuynh không rõ hắn ý ngoài lời, người nào có thể quạt gió thêm tuổi. Tôn Bồi Phong tên kia có bao nhiêu nhật tử không có ra chuyên mục. Thẩm Mộ Lân ngồi ở ghế trên, ánh mắt cười như không cười nhìn trước người ở vào mở mịt trạng thái nữ nhân. Lâm Khuynh bừng tỉnh đại ngộ, tôn đội trưởng mấy ngày này bất hạnh không có thực chất đồ vật tin nóng, phòng trưng đang ở phạm sầu chung, hiện giờ chúng ta thẩm đội trưởng cho hắn thêm một phen hỏa, ta tưởng hắn nhất định sẽ không làm ngươi cùng ta thất vọng. Gió nhẹ ấm áp, ôn nhu thổi quét mà qua bình nguyên đại địa. Từng con nam về chim nhạn chính vùng vẫy cánh từ trên bầu trời bay lượn bay qua. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, một truyền mười, mười truyền trăm, bất quá ngắn ngủn hai ngày đó là từ quân bộ trung tâm chỗ truyền ra một kiện làm người nghe rợn cả người đại sự. Phùng Đình Nghị mặt như màu đất từ bên trong xe đi ra, một đường mắt nhìn thẳng hướng đi chính mình văn phòng, tuy nói hắn tới phía trước đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nhận thấy được một đường xuống dưới từng đạo đánh giá ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi giống chắt một cây thứ. Cuối cùng giận không thể át quăng ngã môn mà vào. Văn phòng nội, một người sớm đã chờ. Phùng Trinh mặt vô biểu tình trừng mắt tiến vào tầm mắt tôn tử, chụp bàn dựng lên, đem trong tay truyền mọi người đều biết quân sự tin tức quan trọng ném ở hắn trên người. Ngươi tốt nhất cho ta một cái vừa lòng giải thích. Phùng Đình Nghị nhíu mày, tầm mắt rơi trên mặt đất tản ra báo chí thượng, bên trong sinh động như thật miêu tả có thể nói là giống như cho hấp thụ ánh sáng giả thật sự tự mình đến hiện trường như vậy. Liền hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có điểm không bình thường. Phùng Trinh thấy hắn không nói lời nào, tăng thêm ngữ khí, ta đang hỏi ngươi lời nói. Phùng Đình Nghị túi đầu nhặt lên báo chí, gấp lúc sau đặt lên bàn, hắn hồi phục, loại này nghe nhầm đồn bậy sự, ra ra cũng sẽ tin tưởng. Không phải ta có tin hay không, hiện tại là tất cả mọi người ở tin tưởng. Thanh giả tự thanh, ta nếu nhảy ra giải thích cái gì đảo thành ta ở che giấu, quá đoạn nhật tử. Này đàn nhàn tới không có việc gì người phát hiện làm ầm ĩ không đứng dậy, tự nhiên liền đã quên. cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi cảm thấy bằng sự tình tự do phát triển lúc sau sẽ đạt tới ngươi đúng hạn an tĩnh hiệu quả. Ngươi xem nhẹ nhân tâm. Phùng Đình Nghị không để bụng đảo thượng một ly trà, ta chỉ là lười đi để ý này nhóm người hồ ngôn loạn ngữ. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa đánh gãy hai người chi gian nói chuyện. Tiến bảo. Một người nam tử tay cầm túi sách tiến vào văn phòng. Phùng Đình Nghị từ trên xuống dưới xem kỹ một phen trước mắt cái này xa lạ nam nhân, tựa hồ đối hắn cũng không có cái gì ấn tượng. Ta là chuyên nghiệp điều tra viên, ta họ Hứa. Nam tử đệ thượng chính mình công tác chứng minh kiện. Phùng Đình Nghị ánh mắt trầm trầm, ngữ khí không kiên nhẫn nói, ngươi tới điều tra ta. Xét thấy hai ngày trước có người nặc danh cử báo Phùng Đình Nghị thiếu tướng có không chính đáng hành vi, cố ý thành lập chuyên nghiệp điều tra, thỉnh ngài phối hợp chúng ta công tác. Phùng Đình Nghị căn cắn, bởi vì quá mức dùng sức, toàn bộ nha hợp phảng phất đều ở run rẩy. Nam tử tiếp tục nói, ngài yên tâm, ở sự tình không có hoàn toàn điều tra rõ ràng phía trước, chúng ta là sẽ không định nghĩa ngài bất luận cái gì không chính đáng hành vi thuộc về sai lầm. Bang! Phùng Đình Nghị một cái tát chụp ở trên bàn, ngươi nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Nam tử mặt không đổi sắc nói, xin hỏi ngài thật sự cùng ngài phó quan đồng chí từng có không chính đáng giao dịch sao? Lan! Phùng Đình Nghị không thể nhịn được nữa chỉ vào cổng lớn. Nam tử lại là không dao động, tiếp tục nói, chúng ta này chỉ là làm theo phép, thỉnh ngài phối hợp, nếu ngài không chịu phối hợp, chúng ta liền sẽ dựa theo chính mình sưu tầm mà đến chứng cứ kết thúc này đoạn điều tra, ngài phải biết rằng có chút chứng cứ là bất lợi với ngài. Phùng Đình Nghị cao ngạo nâng nâng đầu, nhắm hai mắt, ngồi trở lại ghế trên, hảo, ta phối hợp ngươi. Kiêm ngài có thể thuyết minh một chút ngài cùng ngài phó quan đồng chí cũng không có tồn tại cái gì không chính đáng giao dịch sao? Không có, cái gì đều không có. Chúng ta muốn chính là chứng minh. Phùng Đình Nghị nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là chứng minh, ta nói không có chính là không có, ngươi lỗ thai điếc vẫn là ta nói không đủ thấu triệt minh bạch. Không, ta tưởng ngài là hiểu lầm chứng cứ này hai chữ hàng nghĩa, không phải ngươi cùng ta thuận miệng vừa nói là có thể làm trình đường chứng cung. Nam tử ký lục hạ tiểu sách vở. Phùng Đình Nghị đôi tay nắm tay, xương ngón tay bị hắn miết khanh khách rung động, ta không có chứng minh. Nói như vậy, các ngươi chi gian thật sự tồn tại cái gì không chính đáng giao dịch. Ta không có chứng cứ chứng minh, nhưng ta cũng không có thừa nhận, chẳng lẽ các ngươi điều tra viên định tội cũng là bằng một trương miệng nói cái gì chính là cái gì. Ngài sai rồi, chúng ta chỉ là bước đầu định nghĩa, kế tiếp sẽ trải qua thật mạnh điều tra lúc sau mới hoàn toàn định tội. Ngài xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người. Càng sẽ không không duyên cớ bôi đen bất luận cái gì một người, chúng ta hết thể đều là vì quân bộ đại hài hòa. Nói xong sao? Phùng Đình Nghị đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Nam tử lắc đầu, chúng ta điều tra mới vừa bắt đầu, ta tưởng chúng ta sẽ có rất nhiều sự còn cần nói chuyện. Đi ra ngoài. Phùng Đình Nghị chỉ vào cổng lớn, nếu ngươi không nghĩ ta ném ngươi đi ra ngoài, hiện tại liền cho ta đi ra ngoài. Ngươi như vậy không phối hợp chúng ta cũng sẽ thực khó xử, ngài phải biết rằng. Việc này lực ảnh hưởng cũng không thấp. Đi ra ngoài. Phùng Đình Nghị lại một lần nói, cơ hồ là nghiến răng. Nam tử thở dài, chỉ phải quy quy củ củ thu thập hảo chính mình tiểu sách vở, lãnh đi lên còn không quên thâm tình chân thành đối diện hắn liếc mắt một cái, thật sự không hề nói. Đóng cửa. Phùng Đình Nghị ẩn nhẫn trong lòng cọ cọ thiêu đốt lửa giận. Phùng Trinh toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc ngồi ở một bên, thấy vẫn tức muốn hộp máu tôn tử, đứng lên, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ra ra. Ngài thật sự không tin ta. Phùng Đình Nghị trước mắt chờ mong lão nhân hồi phục. Ta Phùng gia thế thế đại đại đều là thanh thanh bạch bạch làm người, ta không nghĩ bất luận kẻ nào cố tình bôi đen, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu có một ngày ngươi đi rồi tuyệt lộ, ta Phùng gia liền không hề là ngươi hậu trường. Ra ra, ngài lời này là có ý tứ gì? Phùng Chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ta ý tứ ngươi sẽ nghe không rõ. Ta làm ngươi thu tay lại, ngươi có thu tay lại sao? Nếu ngươi không chịu cho chính mình để đường rút lui, cũng thế, ta liền chặt đứt ngươi đường lui. Ta làm như vậy chẳng lẽ sai rồi? Ta đều là vì Phùng gia. Phùng Đình Nghị nói lòng đầy căm phẫn, phía trước chúng ta tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, đại gia cùng ngồi cùng ăn, dựa vào cái gì ngắn ngủn 10-20 năm, hắn Thẩm gia liền biến thành một nhà độc đại. Ta không cam lòng. Từ xưa đến nay địa vị cao đều là có năng giả cư tri, bọn họ Thẩm gia có bản lĩnh, tự nhiên là có thể ngồi trên cái kia vị trí. Ngươi không đi tranh, không đi đoạt lấy, ta đây liền tới tranh, liền tới đoạt, ngài nói cũng không sai, có năng giả cư chi, ta đây có năng lực này đương nhiên cũng xứng ngồi cái kia vị trí. Phùng Trinh lạnh lùng một hử, ngươi nhưng thật ra rất xem trọng chính ngươi. Đó là các ngươi đều xem nhẹ ta. Phùng Đình Nghị đưa lưng về phía quá thân, thở phi phò, ta sẽ chứng minh cho ngài xem, ngài sai rồi. Phùng Trinh quăng ngã môn mà ra. to như vậy văn phòng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Phùng Đình Nghị đôi tay chống ở bàn làm việc thượng, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm trên mặt bàn bày biện từng chương văn kiện, cuối cùng một phen toàn bộ ngã ở trên mặt đất. Ta không sai, ta không sai, sai đều là các ngươi, đều là các ngươi. Hắn thở hổn hển ngã ngồi ở ghế trên, mỏi mệt méo méo chính mình mũi. Đinh di động đột nhiên vang lên. Phùng Đình Nghị ấn xuống tiếp nghe, chuyện gì? Đối phương thanh âm có chút nôn nóng, tựa hồ đã xảy ra cái gì khó có thể đánh giá Liêu đại sự. Hắn vội nói, trưởng quan, vật thí nghiệm xuất hiện vấn đề. Phùng Đình Nghị vội không ngừng từ ghế trên đứng lên, sao lại thế này? Nguyên bản hết thảy đều ở thực thuận lợi tiến hành, chỉ là đột nhiên sở hữu vật thí nghiệm toàn bộ tử vong. Ngươi nói cái gì? Phùng Đình Nghị cầm lấy áo khoác, thần sắc vội vàng ra văn phòng, ta lập tức lại đây. Chỉ là hắn vừa mới đi xuống thang lầu, liền thấy một người nên diện đi tới. Lâm Hạo Thiên tựa hồ hứng thú rất cao, trên mặt lại là không tự chủ được mang theo một mạt mỉm cười. Phùng Đình Nghị nhíu nhíu mày, hắn nghi hoặc nhìn cười đến mặt mày hớn hở nam nhân, ánh mắt trầm xuống, theo bản năng hướng đi hắn. Lâm Hạo Thiên nhận thấy được hắn tới gần, liền như vậy đứng ở tại chỗ, chờ đợi hắn chủ động tới gần. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Phùng Đình Nghị đôi tay dẫn theo hắn cổ áo, chưa từng cố kỵ ở đây tới tới lui lui quân bộ nhân viên công tác. Lâm Hạo Thiên không cho là đúng nói, ta có thể làm cái gì? Phùng Đình Nghị tốn hắn đi tới trong một góc, áp lực chính mình lửa giận, ngươi không cần nói cho ta, vật thí nghiệm thất bại cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng không biết ngươi ở thực nghiệm cái gì, ta như thế nào có thể tham dự tiến vào. Lâm Hạo Thiên, ân, nhìn ra được tới ngươi gặp đại phiền toái, kia thật đúng là bất hạnh. Ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Lâm Hạo Thiên nghĩ nghĩ, câu môi cười, ta đã nói rồi, ta có thể làm cái gì? Đơn giản chính là thay đổi ta chính mình trong cơ thể gen, làm nó thoạt nhìn càng khỏe mạnh một chút mà thôi. Ngươi nói cái gì? Đương nhiên này đột nhiên thay đổi gen, rất có khả năng sẽ dẫn tới ngươi kia phê vật thí nghiệm xuất hiện sai lầm. Xác thật là ta suy xét không chu toàn, nếu không ta lại phối hợp ngươi khai triển tiếp theo phê thử nghiệm. Ngươi tìm chết. Phùng Đình Nghị muốn lại một lần túm chặt hắn, lại bị hắn không giấu vết tránh đi chính mình kiềm chế. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đừng lại ta trước mặt dùng những cái đó chút tài mọn. Ngươi sẽ không sợ ta và ngươi cá chết lưới rách. Đừng quên, thiếu ta, ngươi sống không được. Phùng Đình Nghị nói. Ngươi yên tâm ta ở tử vong phía trước, nhất định sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Lâm Hạo Thiên xoay người rời đi. Phùng Đình Nghị hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm rời đi bóng dáng, theo sau một quyền nện ở trên vách tường, đột nhiên đau đớn làm hắn lý trí khôi phục một chút, hắn thở hổn hển, cũng không quay đầu lại ra quân bộ. Ánh mặt trời như hỏa bỏng cháy mặt đất thượng kia bao trùm một tầng lại một tầng lá khô. Một chiếc xe thong thả sử tiến tây thành một gian nhà xưởng nội. Theo sau một khắc chiếc xe ngừng ở nhà xưởng ngoại 3 km chỗ. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, ngữ khí ngưng trọng nói, thật đúng là đại ẩn ẩn với thị, này gian nhà xưởng nhìn như cũng không có cái gì vấn đề, nguyên lai mới là trung tâm điểm. Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, nhìn về nơi xa một phen nhà xưởng thượng cái kia thật lớn yên quản đang ở lưu loát phun khói đặc, xem ra bên trong người lại ở khai triển tiếp theo luân thực nghiệm, trong không khí loáng thoáng đều di động một cổ mùi hôi thối. Lâm Khuynh đứng ở một khắc sườn, do hỏi, chúng ta muốn hay không đi vào tận diệt? Phần 108. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, trước án binh bất động, rốt cuộc chúng ta hiện tại không có chứng cứ chứng minh này gian nhà xưởng cùng Phùng Đình Nghị có bất luận cái gì quan hệ. Đi vào lúc sau hiện trường bắt được đến hắn còn không phải là tốt nhất chứng cứ sao? Thỏ Khôn có 3 hang, ngươi thật đương hắn chỉ có này một phiến môn có thể rời đi. Thẩm Mộ Lân cầm lấy kính viễn vọng, vốn là tính toán đi thêm điều tra một phen. Lại thấy một chiếc xe từ tây sườn đấu đá lung tung qua đi, thoáng chốc trực tiếp rách nát kia một phiến cửa sắt. Phanh! Lâm Khuynh đồng dạng phát hiện này một mặt nghề, vội nói, giống như có người nhanh chân đến trước. Là đại ca ngươi. Thẩm Mộ Lân buông kính viễn vọng, đồng dạng ngồi trên xe. Lâm Khuynh theo sát sau đó, ngươi muốn bảo đi. Lâm Hạo Thiên như vậy đường đột chạy đi vào, khẳng định là không chiếm được cái gì chỗ tốt. Thẩm Mộ Lân một chân dẫm lên chân ga, ngồi xong. Lâm Khuynh khấu thượng đai an toàn. Nhà xưởng toàn cảnh chậm rãi tiến vào mi mắt. Thẩm Mộ Lân giơ tay vung lên, phụ trách chặn lại công tắc nguồn điện môn thoáng chốc tắt, hai sườn đại môn từ từ mở ra, một đường thông hành không bị ngăn trở mặc kệ kẻ xâm lấn tiến vào. Lâm Hạo Thiên sớm đã là hai mặt thụ địch, đối mặt một đám lại một đám cảnh vệ binh, hắn lại là không chút nào để ý. Cũng xác thật là như thế, biến dị gen lớn nhất chỗ tốt chính là sức chiến đấu vĩnh viễn ở vào dư thừa giai đoạn, cũng không có bất luận cái gì khô kiệt cùng với thoát lực. Lâm Hạo Thiên nghe được cách đó không xa truyền đến một khắc nói tiếng súng, cảnh giác xem qua đi, chỉ thấy nhà mình tiểu muội từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua, hắn vẻ mặt nghiêm lại, không có chú ý tới chính phía trước nguy cơ, chờ hắn phản ứng lại đây khi, cánh tay thượng đã xuất hiện một cái huyết động, máu đang ở điên cuồng tuôn ra không ngừng. Đại ca, ngươi bị thương. Lâm Khuynh che ở trước mặt hắn, một thương bạo phía trước cảnh vệ binh đầu. Lâm Hạo Thiên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, không lắm để ý, ngươi như thế nào lại đây? Ta vốn dĩ đang ở âm thầm nhìn trộm, phát hiện ngươi vào được, lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm. Lâm Khuynh thay đổi một vị trí, tiếp tục xạ kích mà đi. Lâm Hạo Thiên đem nàng kéo đến chính mình phía sau, hồ nháo, nơi này là ngươi không đầu không đuôi có thể xông tới địa phương. Chạy nhanh rời đi. Đại ca, ngươi nếu biết nguy hiểm, còn dám một người xông tới. Thật vất vả phát hiện nơi này, dựa theo Phùng Đình Nghị nghiêm cẩn, hắn một khi biết thực nghiệm thất bại, tất nhiên sẽ lập tức rời đi, ta không thể chờ đợi, ta phải thân thủ hủy hoại nơi này. Kia cũng không thể như vậy tùy tiện xông tới. Lâm Khuynh phát hiện đối phương sức chiến đấu càng ngày càng tập trung, trong khoảng thời gian ngắn bị buộc kế tiếp bại lui. Chương 151 đại kết cục. Tránh ra. Thình lình xảy ra thanh âm, Lâm Khuynh thân thể bản năng hướng phía bên phải khuynh đảo. Trên trần nhà ánh đèn kịch liệt quơ quơ, cuối cùng lấy xuất kỳ bất ý tốc độ rớt xuống dưới, nháy mắt vỡ vụn trên mặt đất. Rách nát pha lê phiến mọi nơi nước bắn, nện ở từng đạo thân ảnh thượng, thoáng chốc thấy huyết. Lâm Khuynh lưng dựa ở trên vách tường, cẩn thận nhìn phụ cận giống như hồng thủy vọt tới cảnh vệ binh, ánh mắt bỗng chốc trầm trầm. Lầu hai thượng, Phùng Đình Nghị khó có thể che giấu hỉ nộ chi sắc nhìn chằm chằm xông tới ba người, hứng thú ngẩng cao xoay chuyển chính mình trên tay nhẫn, đối với bên cạnh nam nhân nói, một cái không lưu. Nam nhân vẻ mặt nghiêm lại, vội nói, những người này đều là quân bộ lãnh đạo, ngài thật xác định toàn bộ giết. Việc đã đến nước này, lưu trữ cũng không có gì dùng sức, làm những cái đó thất bại phẩm xuất hiện đi, vừa lúc cùng nhau tiêu hủy. Phùng Đình Nghị xoay người tính toán rời đi. Lâm Khuynh phát giác tới rồi hắn hành tẩu địa phương, một chân giẫm trụ dụng cụ thuận lợi bò lên trên lầu 2. Phùng Đình Nghị chú ý tới phía sau có người, híp híp mắt, cố tình quẹo vào đi hướng một khác điều hành lang, ấn xuống bên cạnh thang máy, nhìn con số bay lên. Lâm Khuynh bắt giữ đến nam nhân rời đi tung tích, chưa từng lo lắng có thể hay không có trá, lập tức chạy tiến lên. Cửa thang máy rộng mở, Phùng Đình Nghị mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái phía sau truyền đến tiếng bước chân, đi nhanh vừa nhấc, đi vào. Phanh. Lâm Khuynh tay mắt lanh lẹ một thương bạo thang máy vận hành kiện. Thang máy không chịu khống chế quơ quơ. Phùng Đình Nghị sắc mặt trầm xuống, thân thể lưng dựa ở thang máy trên vách tường, đã chịu bị thương nặng thang máy mất đi cân bằng đong đưa, tùy thời giống như đều có khả năng rơi xuống. Lâm Khuynh dựa vào góc tường, chờ đợi đối phương chủ động ra tới. Phùng Đình Nghị cắn chặt răng, móc ra chính mình súng thương, cửa thang máy quan không thượng, hắn cẩn thận từ bên trong chậm rãi bước đi ra. Phanh. Viên đạn không lưu tình dừng ở hắn chân phải gót chân chỗ. Phùng Đình Nghị chấn kinh không nhỏ, vội vàng tìm kiếm chướng ngại nhóm yểm hộ chính mình. Lâm Khuynh ngừng thở, lại một lần bảo trì an tĩnh chờ đợi đối phương bại lộ. Phùng Đình Nghị nuốt nuốt nước miếng, lấy ra túi áo bộ đàm hướng trước người vứt vứt. Phanh. Lâm Khuynh chưa thêm suy tư trực tiếp rách nát tung ra tới đồ vật. Phùng Đình Nghị thừa cơ hướng đối phương che giấu vị trí nhào tới, tiên hạ thủ vi cường tính toán một thương chấm dứt cái này dám theo dõi chính mình nữ nhân. Nhưng mà chờ hắn tự cho là thực hoàn mỹ đọc qua đối phương, lại phát hiện chính mình trước mặt trống chân không người, hắn ngực cứng lại, vội vàng quay đầu lại, một khẩu súng để ở chính mình trên trán. Lâm Khuynh một chân đá văng trong tay hắn vũ khí, Phùng Đình Nghị thiếu tướng, biệt lai vô dạng. Phùng Đình Nghị bả vai bị đạp một chân, ẩn ẩn làm đau, hắn nhìn về phía rơi trên mặt đất vũ khí, thân thể vốn là tính toán đi nhặt về súng thương, còn không có động tác, xương sườn tê dần, hắn kinh ngạc túi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình bị bắn một phát súng. Lâm Khuynh nói vân đạm phong khinh, ngươi cũng không nên lộn xộn, này viên đạn là không có mắt. Phùng Đình Nghị che lại chính mình bị thương vị trí, lảo đảo một bước, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Hiểm nghi người là không có thân phận mà nói. Phùng Đình Nghị lạnh lùng cười, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là hiểm nghi người? Ngươi thực nghiệm trên đài nằm những người đó, chính là tốt nhất chứng minh. Lâm Khuynh đem hắn nhắc lên, kế tiếp phải vất vả Phùng thiếu tướng cùng chúng ta trở về một chuyến. Phùng Đình Nghị không giận phản cười. Ngươi xác định các ngươi còn có thể tìm được những cái đó thực nghiệm đối tượng. Lâm Khuynh mày nhăn lại, hắn lời này là có ý tứ gì? Con người của ta là có tiếng thật cẩn thận, ở không có hoàn toàn nắm chắc phía trước, ta sẽ không cho phép chính mình xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Ân, điểm này cẩn thận thực hảo, bất quá ngươi khả năng quá xem nhẹ chúng ta thẩm đội trưởng. Phùng Đình Nghị bị đối phương cấp cường ngạnh tốn đi rồi vài bước, hắn nhìn đi ở phía trước nữ nhân, duỗi tay điên lặng đào đào chính mình túi. Lâm Khuynh đã nhận ra nguy cơ. Theo bản năng buông ra đối hắn kiềm chế, đột nhiên ánh đao chật lóe, nàng chỉ cảm thấy có cái gì ấm áp chất lỏng từ chính mình bả vai chỗ bừng lên. Phùng Đình Nghị nết môi cười càng thêm đắc ý, theo sau đem chủy thủ từ thân thể của nàng thượng rút ra, cuồng vọng cười lớn một tiếng, muốn bắt ta, chỉ bằng ngươi. Lâm Khuynh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cười ngã trước ngã sau nam nhân, tuy nói bị thương, nhưng nàng cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì chí mạng tính đau đớn. Phùng Đình Nghị tiếng cười càng ngày càng nhỏ bé, thế cho nên cuối cùng thấp không thể nghe thấy, hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh nữ nhân, nàng đây là liền mày đều không mang theo chấp một chút sao. Tiểu Khuynh. Lâm Hạo Thiên một chân đá văng ngăn trở chính mình hai gã cảnh vệ binh, từ thang lầu thượng nhảy mà thượng. Phùng Đình Nghị ngăn không được sau này lui, lại phát hiện chính mình lui không thể lui. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lâm Khuynh bị thương bả vai, chau mày thành xuyên, hắn làm. Phùng Đình Nghị từng bước một sau này dịch, Lâm Hạo Thiên, đừng quên chúng ta là hợp tác quan hệ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi phía trước phản bội, ngươi hiện tại thả ta đi, ta bảo đảm tiếp tục cùng ngươi hợp tác, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lâm Hạo Thiên từng bước ép sát đối phương, ánh mắt sắc bén phảng phất tôi độc, hắn nâng lên nắm tay một quyền thật mạnh nện ở Phùng Đình Nghị trên vai. A đau đớn đánh nút lại, Phùng Đình Nghị ngăn không được co rút, như cũ không chịu bỏ qua uy hiếp nói, ngươi đừng quên chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, ngươi nếu giết ta, ngươi cũng sống không được bao lâu. Ta nói rồi, ta chết phía trước cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Lâm Hạo Thiên lại một lần huy quyền mà xuống. Phùng Đình Nghị đồng tử một trường, một búng máu từ trong miệng phun tới, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Lâm Hạo Thiên đỏ mắt, đi tìm chết đi. Thẩm Mộ Lân bắt lấy cánh tay hắn, gánh vác hắn này dùng 10 thành lực nắm tay, nhíu mày nói, không thể như vậy giết hắn. Lâm Hạo Thiên lại là không quan tâm, sớm đã làm mất đi chấn định, một quyền tạp khai vướng bận Thẩm Mộ Lân, tiếp tục huy quyền nện xuống đi. Thẩm Mộ Lân một cái lảo đảo không có đứng vững thân thể, hắn không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo Thiên đem Phùng Đình Nghị đánh hơi thở thoi thoát. Lâm Hạo Thiên thở phì phò, một chân đá vào Phùng Đình Nghị thân thể thượng, giống nghiền chết một con kiến như vậy tàn nhẫn độc ác, hắn nói, chết đi, đi tìm chết đi. Lâm Khuynh phát giác đến đại ca không giống nhau, hắn phía trước liền tính lại phẫn nộ cũng sẽ ổn định lý trí, nhưng mà hiện tại, hắn giống như là toàn thân đều thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, tùy thời đều sẽ thiêu hủy chung quanh hết thảy. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía nàng miệng vết thương, vội vàng sẽ xuống chính mình góc áo, đơn giản băng bó một chút nàng bả vai, nơi này giao cho ta tới xử lý, ngươi đi thông tri quân bộ. Lâm Khuynh đang chuẩn bị rời đi, mới vừa đi đến thang lầu chỗ, bước chân chợt dừng lại. Thẩm Mộ Lân nghe thấy được trong không khí trôi nổi mà đến mùi hôi thối, vội không ngừng quay đầu lại. Lâm Khuynh bị buộc lui trở về, nàng mồm miệng không do nói, trong đại sảnh tất cả đều là thất bại phẩm, dẫm dạp. Thẩm Mộ Lân đi đến lầu 2 lan can vị trí, rũ xuống ánh mắt, một đám thực nghiệm thất bại phẩm chính giống như cái xác không hồn như vậy không có ý thức thoán động, nơi đi qua, không phải bị hủy đi không còn một mảnh, đó là bị cắn phá thành mảnh nhỏ, hiện trường tình huống, thảm không nỡ nhìn. A a a, cứu ta. Từng đạo thê lương thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Lâm Khuynh bị cả kinh hoang mang lo sợ, hiện tại làm sao bây giờ? Lập tức rời đi. Thẩm Mộ Lân bảo hộ nàng sau này lui lại. Lâm Hạo Thiên ngồi dưới đất, phảng phất định thân như vậy vẫn không nhúc nhích. Lâm Khuynh thử đẩy hắn. Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu, hai mắt một mảnh đỏ bừng, giống như trong mắt cũng đã không có thần thái, có chút ngốc lăng. Đại ca. Lâm Khuynh kinh ngạc gọi hắn một câu. Lâm Hạo Thiên dùng sức lắc lắc đầu mình, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút. Lâm Khuynh lại hô hắn một tiếng, đại ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên còn không có hồi phục, toàn bộ sàn gác đong đưa lên, ngay sau đó từng đạo thân ảnh từ thang lầu chỗ tễ đi lên. Thẩm Mộ Lân lôi kéo Lâm Khuynh sau này lui, ngươi đi trước, ta lót sau. Ngươi như thế nào lót sau? Lâm Khuynh nã một phát súng, viên đạn xuyên thấu những người này thân thể, lại là không hề ảnh hưởng, bọn họ như cũ dương nanh múa vướt nào tới. Lâm Hạo Thiên từ trên mặt đất đứng lên, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm từng bước tới gần một đám thất bại phẩm, hắn cắn chặt răng, đôi tay nắm tay, quần áo ở hắn bành trướng lực lượng chung xé nát thành từng khối. Đi. Thẩm Mộ Lân đem Lâm Khuynh từ lầu 2 cửa sổ chỗ đẩy mạnh trong viện. Lâm Khuynh không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đóng lại cửa sổ cùng chính mình ngăn cách liên hệ nam nhân, hoảng loạn muốn bắt lấy hắn tay, lại là phanh một tiếng ngã vào trong viện. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, máu theo miệng vết thương bừng lên, một giọt thấm lẩu ở bùn đất. Nàng hoảng không chọn lộ từ trên mặt đất bò dậy, nhìn ra một chút lầu 2 cùng lầu 1 khoảng cách, chung quanh không có phụ trợ vật, nàng không có khả năng nhảy lên đi. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đại lâu truyền đến, theo sau xuất hiện ở nàng đồng tử đó là một trận ngập trời liệt hỏa, nàng theo bản năng phát gục trên mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh giống như mưa to tầm tã rất đầy đất. Lâm Khuynh lắc lư một chút chính mình bị tạc đến có chút vượng đầu, nàng chật vật nhìn lại liếc mắt một cái nổ mạnh lúc sau chỉ còn lại có ánh lửa đại lâu, trong lòng hoảng hốt. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng chạy tới nhà xưởng cửa chính. Nổ mạnh thực đáng sợ, cơ hồ là đem toàn bộ nhà xưởng đều tạc đến hoàn toàn thay đổi. Mộ Lân, đại ca. Lâm Khuynh muốn vọt vào biển lửa chung, lại là bị ngạnh buộc lui trở về. Mộ Lân. Nàng tuyệt vọng hét lớn một tiếng, trừ bỏ liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh bên ngoài, cái gì hồi phục đều không có. Không cần, không cần. Lâm Khuynh thoát lực ngã trên mặt đất, nàng nhìn trước mắt kia mênh mông vô bờ lửa lớn, thân thể khó có thể chấn định kịch liệt run rẩy lên. Ta ở chỗ này. Suy yếu thanh âm từ nàng phía sau vang lên. Phần 109. Lâm Khuynh trước mắt sáng ngời, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lại như cũ chấp nhất muốn quay đầu lại tìm tòi đến tận cùng. Nàng quay đầu lại, nhìn nam nhân cả người lam lũ đứng ở chính mình trước mặt, trên người hắn tuy rằng che kín lớn lớn bé bé vết thương, lại đều không phải chí mạng vị trí. Thẩm Mộ Lân ôn nhu rộng mở hai tay, chờ đợi hắn nữ hải nhi nhào vào trong ngực. Lâm Khuynh lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức nhào vào trong lòng ngực hắn. Thẩm Mộ Lân bị nàng phát một lảo đảo, thiếu chút nữa một mông ngồi ở trên mặt đất. Lâm Khuynh lại khóc lại nháo giống cái không dành thế sự tiểu nha đầu, nàng nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết ngươi sắp làm ta sợ muốn chết sao? Thẩm Mộ Lân theo nàng tóc, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta năng lực? Lâm Khuynh nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ trên mặt hắn hát xương, ta tin tưởng, chính là ta sợ. Thẩm Mộ Lân nhuẩn miệng cười, sẽ không có việc gì. Lâm Khuynh gật đầu, thực trịnh trọng gật đầu, đại ca đâu? Thẩm Mộ Lân trên mặt tươi cười cứng đờ. Lâm Khuynh nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Ta đại ca đâu? Hắn có phải hay không cùng ngươi cùng nhau chạy ra tới? Thẩm Mộ Lân cúi đầu, không nói gì. Lâm Khuynh lắc lắc đầu, sẽ không, đại ca sẽ không trốn không thoát tới. Hắn ra tới, chỉ là, Thẩm Mộ Lân muốn nói lại thôi. Lâm Khuynh mày nhăn càng khẩn, ngươi đừng nói một nửa tàng một nửa, hắn làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân chỉ hướng khoảng cách bọn họ bất quá 10 mét vị trí một đạo thân ảnh, nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, hắn phía bên phải cánh tay thượng bị ngọn lửa bỏng một khối to, huyết nhục đầm địa, có chút làm cho người ta sợ hãi. Lâm Khuynh từng bước một cẩn thận đi qua đi, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không có động tác nam nhân, hắn giống như ở ẩn nhẫn cái gì. Đột nhiên, Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu lên, hắn hai chỉ mắt, một đen một đỏ, hắc kia một con mắt giống như chính anh chính mình ngũ quan, chính là hồng kia một con mắt lại là phảng phất đang ở vận sức chờ phát động cái gì, điên cuồng như tầm ăn lên hắn lý trí. Lâm Khuynh không dám tin tưởng ngồi xổm trước mặt hắn, đại ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên bắt lấy tay nàng, giống như này vô cùng đơn giản một câu hoàn toàn đào rỗng thân thể của mình, hắn dùng sức nói, giết ta, mau giết ta. Lâm Khuynh lắc đầu cự tuyệt, không, đại ca, sẽ có thể cứu chữa, sẽ có thể cứu chữa. Vô dụng, Tiểu Khuynh, đáp ứng ta, giết ta. Đại ca, ngươi nếu không nghĩ xem ta trở thành quái vật, đáp ứng ta, giết ta. Lâm Hạo Thiên nắm lấy tay nàng, run rẩy đem chính mình xứng thương bỏ vào tay nàng. Lâm Khuynh nhẹ buông tay, thương rơi xuống đất, nàng hoảng loạn sau này lui một bước, ta không hạ thủ được, ta không thể giết ngươi, ngươi là ta đại ca, ngươi là thương yêu nhất ta đại ca. Tiểu Khuynh, hắn rôi chính mình tay, cuối cùng lại bởi vì vô lực ngã xuống trên mặt đất, không cần thương hại, giết ta, mau giết ta, ta khống chế không được, ta thật sự khống chế không được. Mộ Lân ngẫm lại biện pháp, cứu cứu ta đại ca, cứu cứu hắn. Lâm Khuynh bắt được Thẩm Mộ Lân tay, mang theo khẩn cầu ngữ khí. Thẩm Mộ Lân cúi đầu, chậm chạp không biết như thế nào hồi phục. Lâm Khuynh xem hắn trầm mặc, trong lòng hoảng hốt, ngươi vì cái gì không hồi phục ta? Thẩm Mộ Lân không thể nề hà nói, ta hỏi qua ta nhị bá, hắn hiện tại loại tình huống này, bất lực. Sẽ không, không có khả năng. Tiểu Khuynh. Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở nàng trên vai, ta biết cái này lựa chọn thực khó khăn, ở trái phải rõ ràng trước mặt, ở quốc gia cùng thân hữu chi gian, chúng ta khả năng sẽ thiên hướng tư tâm kia một phương, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Lâm Khuynh nhìn về phía trên mặt đất thở phì phò giống như đang ở thức tỉnh gì đó đại ca, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa đón gió phi dương hồng kỳ, tuyệt vọng đôi tay nắm chặt thành quyền. Chỉ là nàng còn không có làm tốt quyết định, liền thấy nguyên bản còn nằm trên mặt đất nam nhân bỗng chốc đứng lên. Lâm Hạo Thiên hai mắt không hề chớp mắt nhìn đỏ mắt, bạch mặt, thậm chí sớm đã là rơi lệ đầy mặt nữ hài, hơi hơi mỉm cười, ta như thế nào có thể tàn nhẫn đến làm lòng ta tiêm nhi thượng nha đầu làm như vậy lưỡng nan quyết định. Lâm Khuynh kinh ngạc, thân thể bản năng muốn bắt lấy Lâm Hạo Thiên, lại chỉ có thể đủ trụ hắn góc áo, trước mắt một trận hồng quang lập lòe mà qua, nàng trơ mắt thấy thân thể hắn bị ánh lửa cắn ướt. Đại ca, không có, không có, cũng chưa, cái kia sẽ ở bên thai mình nhẹ giọng lời nói ca ca. Cái kia từ nhỏ nắm nàng cong nàng sủng nàng ca ca. Đã không có, đều không có. Tiểu Khuynh. Thẩm Mộ Lân muốn nói lại thôi, hắn đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng lung lay thân thể, không đành lòng đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an, thực xin lỗi, ta không có cách nào, ta thật sự không có cách nào. Tại sao lại như vậy, vì cái gì muốn như vậy? Ngươi đã sớm biết đến. Lâm Khuynh hai mắt không chớp mắt nhìn trước mắt người. Thẩm Mộ Lân gật đầu, từ đáp ứng cùng hắn hợp tác bắt đầu. Hắn cùng ta đi qua viện nghiên cứu, làm nhị bá hảo hảo kiểm tra quá một phen, chính là không có cách nào, lần thứ hai tiêm vào gen đã hoàn toàn phá hủy trong thân thể hắn tái sinh gen tổ chức, một khi mạnh mẽ rút ra kia bộ phận, hắn sẽ đương trường tử vong. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng trà lau quá nàng khỏe mắt nước mắt, thanh âm có chút run rẩy, hắn nói, Tiểu Khuynh, chúng ta vô pháp sửa đổi này đã thành kết cục đã định sự thật, chúng ta chỉ có tìm mọi cách đền bù cái này lỗ hổng, làm hết thể trần về trần, thổ về thổ, khôi phục đến từ trước. Lâm Khuynh cúi đầu, trước mắt lộ giống như trở nên có chút dữ tợn, nàng cắn cắn môi, dùng sức cắn chính mình môi, thẳng đến nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, nàng mới buông lỏng ra khẩu, máu nhiễm hồng nàng đôi môi, thê buồn bã nhiên mang theo một chút tiểu tụy cùng với tái nhợt. Thẩm Mộ Lân nắm chặt tay nàng, thật cẩn thận đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, hắn là anh hùng. Thật là châm trọc. Lâm Khuynh tự giễu cười lạnh một tiếng, nếu hắn còn sống, có phải hay không phải bị quân bộ toàn diện treo cổ? Nếu hắn còn sống, sớm hay muộn có một ngày ngươi trong tay cây súng này sẽ đối với hắn ngực dứt khoát kiên quyết nổ súng. Tiểu Khuynh, cùng với lưu lại những cái đó nghĩ lại mà kinh hồi ức, hắn tưởng chính là đem tốt đẹp nhất ký ức để lại cho ngươi, ít nhất ngươi mỗi khi nhớ tới hắn khi, là tự hào, mà không phải chán ghét. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Biến thành cái xác không hồn, ngươi nguyện ý nhìn đến như vậy Lâm Hạo Thiên sao? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh cự tuyệt suy nghĩ tượng như vậy hình ảnh, cái kia toàn thân đều tản ra tanh tưởi con rối, cái kia vô luận chính mình như thế nào nổ súng đều đánh không chết quái vật, nàng lắc đầu, liều mạng lắc đầu, không, sẽ không. Sao lại thế này? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Từng chiếc xe cứu hỏa tiến vào nhà xưởng, theo sau đó là được đến tin tức tới rồi Phùng gia đoàn người. Phùng Chính bước đi tập tễnh nhìn trước mắt dày đặc lửa lớn, cả khuôn mặt đều bị ánh lửa chiếu rọi một mảnh đỏ tươi. Tại sao lại như vậy? Nơi này đến tột cùng làm sao vậy? Phùng Chính run rẩy đi phía trước đi rồi hai bước, lại bị hỏa thế buộc lui trở về. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Khuynh bả vai, đệ thấp thanh âm, ta qua đi nhìn xem. Phùng Chính thấy từ xa tới gần thân ảnh, tăng thêm ngự khi nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nay tựa hồ muốn ta tới hỏi một chút Phùng Lão, các ngươi Phùng gia đến tột cùng ở giải toán cái gì? Thẩm Mộ Lân không đáp hỏi lại. Phùng Chính mày nhíu lại, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ở nổ mạnh trước, Phùng Đình Nghị cố ý dẫn chúng ta lại đây, càng là thả ra một đống đã không có ý thức quái vật vây công chúng ta, cuối cùng hắn thế nhưng sân chúng ta không chú ý khi khiến cho đại nổ mạnh, suýt nữa trực tiếp giết chết chúng ta. Vớ vẩn, chỉ bằng ngươi một người chi từ liền có thể hồ ngôn loạn ngữ định tội. Phùng Đình Nghị tên kia đâu? Ta muốn nghe vừa nghe hắn giải thích. Phùng Chính mọi nơi nhìn xung quanh, lại là trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Thẩm Mộ Lân cúi đầu, ngữ khí trầm trọng. Lâm Hạo Thiên vì cứu chúng ta, cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi nói cái gì? Phùng Trình không dám tin tưởng tay run lên, trong tay gậy chống liền như vậy mất đi khống chế rơi xuống đất. Thẩm Mộ Lân ngẩng đầu, hai bốn mắt đối diện, hắn hốc mắt có chút hồng, mang theo nghi ngờ, mang theo phẫn nộ, càng mang theo rất nhiều không cam lòng. Hắn nói, chuyện này chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu, Phùng Đình Nghị ở mưu đồ bí mật cái gì, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sau đó quân bộ sẽ khai triển một loạt điều tra. Hy vọng Phùng Lao có thể phối hợp chúng ta hợp tác. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Đúng vậy. Thẩm Mộ Lân không chút do dự nói. Ngươi dám. Phùng Trinh cắn chặt răng, ta tôn tử hiện tại chết không minh bạch, các ngươi mưu toan ở hắn một cái người chết trên người định tội. Ta Phùng gia cũng không phải ăn chay mặc người sâu xé. Phùng Lao, ngươi thật sự cảm thấy hắn Phùng Đình Nghị thanh thanh bạch bạch. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, việc này do ai khởi nhân, lại là ai loại quả? Hắn Phùng Đình Nghị là ai ở lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ngươi đừng vội nhất phái nói bậy. Phùng Trinh thở phi phò, một tay che ngực, có thể nghĩ, hắn cảm xúc quá kích lúc sau khiến cho lô nội cao áp, hiện tại huyết áp đang ở cọ cọ đi lên trên. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, Phùng gia mấy năm nay làm, quân bộ mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là hiện tại xem ra, sự tình xa không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, phóng túng nhiều năm như vậy, là thời điểm một bút thanh toán. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, các ngươi đủ tàn nhẫn. Phùng Lão, ngươi hẳn là thực minh bạch, ta có phải hay không ở đoàn của ngươi. Thẩm Mộ Lân xoay người chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên nói thêm câu nữa, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Phùng Chính lảo đảo một bước, hắn liếc mắt một cái rời đi bóng dáng, ánh mắt trầm trầm. Lâm Khuynh ngồi dưới đất, nhận thấy được có người đang tới gần chính mình, có chút chất phác nâng đầu. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm nàng trước mặt. Ôn nhu trà lau sạch sẽ nàng trên trán kia hắc cho tàn, hắn nói, ta sẽ làm người đem hắn thi thể mang ra tới. Phùng gia nói như thế nào? Lâm Khuynh hỏi. Ra loại sự tình này, ai dám nhận tội? Không cần lo lắng, oan có đầu nợ có chủ, việc này che lấp bất quá đi. Phùng gia cũng không phải bình thường thế gia, ngươi cảm thấy có nắm chắc sao? Phùng Đình Nghị là một cái tự phụ người, hắn quá kiêu ngạo, một người quá kiêu ngạo luôn có cơ hội lộ ra dấu vết, mà này tòa nhà xưởng chính là hắn dấu vết, tuy rằng nơi này hủy hoại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một ít chí mạng chứng cứ, chỉ cần chúng ta đuổi ở Phùng gia phía trước giữ lại nơi này. Chính là Phùng Lao đã tới, hắn có thể hay không thừa dịp chúng ta không chú ý hủy hoại nơi này. Lâm Khuynh lo lắng. Cũng không phải không có khả năng, cho nên đáp ứng ta một sự kiện. Thẩm Mộ Lân đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Lâm Khuynh không rõ hắn vì sao đột nhiên như vậy nghiêm túc, đồng dạng biểu hiện không chút cầu thả, nàng gật đầu, ngươi nói. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía nàng còn ở đổ máu miệng vết thương, nói, đi bệnh viện hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho ta phân tâm. Lâm Khuynh không để bụng nói, này chỉ là một chút tiểu thương, sẽ không ảnh hưởng ta bình thường phát huy. Chính là lòng ta có không chuyên tâm liền không thể hết sức chăm chú làm chuyện này, ngươi muốn nhìn ta hoang mang lo sợ thường thường lo lắng ngươi sao. Thẩm Mộ Lân mang theo nàng đi tới trong đó một chiếc xe cứu thương trước, đây là mệnh lệnh của ta. Mộ Lân, ta tưởng lưu lại nơi này. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, ngươi không thể cãi lời mệnh lệnh của ta, không nghe lời binh lính ta có quyền lợi làm nàng tạm thời cách trước đợi mệnh, minh bạch sao. Lâm Khuynh trơ mắt nhìn hắn đóng lại xe cứu thương đại môn, dựa vào cửa kính trước nhìn không chớp mắt nhìn cuối cùng xúc thành một đạo tiểu viên điểm nam nhân, có chút mất mát túi đầu. Một bên hộ sĩ sửa sang lại hảo cấp cứu đồ dùng, thanh âm có chút khiếp nhược. Nàng nói, ta trước giúp ngài cầm máu. Lâm Khuynh quy quy củ củ nằm hồi luân trên giường, mặc cho hộ sĩ chuyển chính mình miệng vết thương, mất máu có chút nhiều, nàng khuôn mặt lộ ra suy yếu tái nhợt. Hộ sĩ đơn giản rửa sạch một chút miệng vết thương bốn phía vết máu, miệng vết thương có điểm thâm, yêu cầu giải phẫu khâu lại. Không cần, ta chính mình tới là được. Nói xong, Lâm Khuynh xoay người dựng lên, tìm kiếm một chút khâu lại công cụ, dùng nước sắt trùng phun phun kim chỉ. Theo sau liền như vậy ở hộ sĩ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình chung khí định thần nhàn khâu lại lên. Hộ sĩ hoảng loạn nói, ta tới giúp ngài. Lâm Khuynh cự tuyệt, những việc này, ta quen làm. Hộ sĩ trong lòng cả kinh, nàng nhìn nữ nhân liền mí mắt đều không mang theo chớp một chút, kia chấn định tự nhiên bộ dáng giống như ở khâu lại cũng không phải chính mình ra thịt, giống như chính là một khối heo da, vô luận chính mình như thế nào chịu kéo đâm đều sẽ không có bất luận cái gì đau đớn. Phần 110. Không đau sao? Lâm Khuynh dùng cây kéo cắt chặt đứt tuyến, theo sau thượng một chút dược, lại nói, có thể giúp ta quấn lên băng gạc. Hộ sĩ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cả người giống như đều ở vào ngộng bức trạng thái, nàng vừa mới đã trải qua cái gì? Có thể phiền thoái giúp ta quấn lên băng gạc sao? Lâm Khuynh hỏi lại một câu. Hộ sĩ lấy lại tinh thần, vội không ngừng ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay còn có chút ngăn không được run rẩy, nàng tiểu tâm cẩn thận thế đối phương đem miệng vết thương vị trí băng bó lên. Lâm Khuynh nhìn ngoài xe chợt lóe mà qua cảnh vật, nhắm mắt, chỉ là một nhắm mắt, trước mắt giống như liền sẽ không tự chủ được xuất hiện đại ca rời đi khi kêu kiên quyết lại có chút tham luyến biểu tình, nàng có chút sợ hãi, cuối cùng thở hổn hển mở mắt. Hộ sĩ nghe nàng tiếng thở dốc, cho rằng chính mình có phải hay không dùng sức quá mạnh, đang ở khó xử muốn hay không tiếp tục băng bó. Lâm Khuynh hư hư nhìn xe đỉnh, khoe mắt có chút hồng, nháy mắt đó là nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt, chất lỏng có chút năng. Năng nàng ngực phảng phất đều run rẩy một chút. Ta có phải hay không quá dùng sức? Hộ sĩ trong lòng run sợ hỏi. Lâm Khuynh lắc lắc đầu, không phải, thỉnh tiếp tục. Hộ sĩ tận khả năng thả chậm động tác. Xe cứu thương một đường xử vào bệnh viện. Huấn luyện viên. Xe cứu thương cửa xe mở ra, lưỡng đạo thân ảnh một tả một hữu đứng ở luân mép giường. Lâm Khuynh nhíu mày, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phương Tử Dị hồi phục nói, đội trưởng phái chúng ta lại đây. Lâm Khuynh nghĩ hoặc. Liền tính muốn phái các ngươi lại đây cũng nên là đi nhà xưởng hiệp trợ hắn, như thế nào sẽ ở bệnh viện. Tân Tế nói, đội trưởng đại khái là lo lắng ngài nơi này ra cái gì đường rẽ, cố ý phân phó chúng ta lại đây. Lâm Khuynh bị vận trở về phòng bệnh, nàng có chút đứng ngồi không yên, một cái kính vòng quanh phòng đổi tới đổi lui. Thời gian một phút một giây búng tay lướt qua, nàng nhìn về phía đã đêm dài yên lặng thiên, này đều ban ngày đi qua, vì cái gì một chút tin tức đều không có. Lâm Khuynh chờ không nổi nữa, trực tiếp mở ra phòng bệnh môn. Đang ở ngoài cửa rơi xuống cờ hai người nghe thấy thanh âm vội vàng đứng lên. Phương Tử Dị cười nói, huấn luyện viên có chuyện gì sao? Lâm Khuynh từ trên xuống dưới xem kỹ hai người một phen, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tần Tề thu hảo bàn cờ, nói, đội trưởng nói qua muốn cho chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, chờ đến hắn trở về lúc sau. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Khuynh có chút bất an. Phương Tử Dị hỏi lại, không có xảy ra chuyện gì a? Là huấn luyện viên nghĩ muốn cái gì sao? Lâm Khuynh đóng lại phòng bệnh môn, rộng thùng thình bệnh phục đem thân thể của nàng so đối càng thêm nhỏ gầy, nàng ngồi ở trên sofa, tự hỏi kế tiếp như thế nào làm. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa vang lên. Tần Tề cầm hộp cơm tiến vào phòng. Đây là ta đi bệnh viện mua tới dinh dưỡng cơm, huấn luyện viên hẳn là đói bụng đi. Lâm Khuynh ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, thần sắc nghiêm trọng, các ngươi đội trưởng vẫn là không có một chút tin tức truyền quay lại tới. Đội trưởng hẳn là hồi quân bộ. Lâm Khuynh minh bạch hắn ý ngoài lời, hiện tại quân bộ khả năng sẽ bởi vì ra loại sự tình này mà trắng đêm khó miên, rốt cuộc sự tình nghiêm trọng tính khó có thể đánh giá liêu, hơi có vô ý, liền sẽ gây thành quân bộ thay máu. Nhân tâm hoảng sợ. Lâm Khuynh đang ăn cơm, lại là vị như nhai sáp. Nàng cuối cùng từ bỏ tiếp tục lại ăn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Từ vừa mới bắt đầu hoảng loạn đến sau lại gió êm sóng lặng, Lâm Khuynh có rất nhiều lần muốn từ bệnh viện phiên cửa sổ nhảy xuống đi, chính là tưởng này lầu 10 khoảng cách, nàng vẫn là từ bỏ. Nàng khả năng quăng không chết, nhưng quăng ngã tàn cũng không có lời A. Đến nỗi vì cái gì không thể đi đại môn, này hai cái môn thần thật đúng là thâm đến nhà hắn đội trưởng chân truyền, vô luận chính mình khuyên căn mãi, bọn họ nói không bỏ liền không bỏ. Lâm Khuynh không thể không hoài nghi này hai người là Thẩm Mộ Lân phái tới cầm tù nàng. Cùng lúc đó, ồn ào ba ngày quân bộ rốt cuộc ở sáng sớm thời gian an tĩnh xuống dưới. To như vậy phòng họp, tuy nói ngồi mấy chục người, lại là châm rơi có thể nghe. Không có người mở miệng đánh vỡ như vậy trầm mặc, phảng phất là biết được lãnh đạo so chiêu dễ dàng ngộ thương tiểu tốt, một đám liền bảo trì nói năng thận trọng, làm một cái giữ khuôn phép người xem liền có thể. Phùng Chính mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Mộ Lân, sắc mặt ở đối diện trung dần dần hôi bại lên. Cuối cùng không thể nhịn được nữa chụp bàn dựng lên, ngươi đây là đem sở hữu tội đều định ở mất nhân thân thượng. Khi dễ bọn họ vô pháp phản bác sao? Ai đúng ai sai, này ba ngày tới nay, Phùng Lão còn muốn cùng ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ sao? Thẩm Mộ Lân đối với bên cạnh binh lính gật gật đầu. Binh lính bước nhanh đi ra phòng họp, theo sau bất quá 5 phút lại mang vào được một người khác. Phùng Chính nguyên bản còn xem như biểu tình bình tĩnh, nhưng ở nhìn đến người tới lúc sau, đông chốc mặt như màu đất. Nam tử lần đầu tiên đối mặt như vậy đại trường hợp, cả người bị dọa đến run bần bật. Người này Phùng Lão hẳn là nhận thức đi. Thẩm Mộ Lân đi đến nam tử trước mặt, nhìn hắn công tác bài, năm xưa tiến sĩ. Nam tử gật đầu, thực khẳng định gật đầu, ta biết đến sự đều nói cho các ngươi. Vậy ngươi lại đối với chúng ta Phùng Lão nói một lần. Phùng Trinh thở hổn hển thở dốc, các ngươi đây là tùy tùy tiện tiện tìm một người lại đây liền vọng tưởng làm ta tin tưởng. Đây là tùy tùy tiện tiện một người sao? Thẩm Mộ Lân giơ tay búng tay một cái. Vốn là không có phản ứng hình chiếu cơ đột nhiên sáng lên, từng trường phim đèn chiếu lăn lộn truyền phát tin. Phùng Trinh sắc mặt một chút trắng bệnh đi xuống. Phùng Lao chẳng lẽ đã quên người này chính là từ ngươi lãnh tiến quân bộ, mặt trên còn có ký lục, muốn ta nhảy ra tới một cái tự một chữ đọc cho ngươi nghe sao? Này lại như thế nào? Hắn tuy rằng là ta lãnh tiến vào, chính là ai có thể bảo đảm hắn có thể hay không bị các ngươi vừa đe dọa vừa dụ dỗ hổ ngôn loạn ngữ? Nói đến vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ta thật sự là không kịp Phùng Đình Nghị đồng chí. Thẩm Mộ Lân vô vô nam nhân bả vai, nói đi, đến phiên ngươi biểu diễn. Nam tử nuốt nuốt nước miếng, đối mặt hơn 10 vị trưởng quan, trong lòng run sợ nói, một năm trước, ta tiến vào quân bộ, vẫn luôn ở Phùng gia phòng thí nghiệm công tác, lúc trước là hiệp trợ Phùng Lao hoàn thành động vật gen cải tạo, sau lại Phùng Lao giải tán phòng thí nghiệm lúc sau, ta lại chuyển đầu tới rồi Phùng Đình Nghị trong tay công tác, ta cho rằng hắn sẽ tiếp tục khai triển động vật gen. Câm miệng. Phùng Chính phẫn nộ quát lớn một tiếng. Thẩm Mộ Lân không để bụng nói, tiếp tục nói. Nam tử run rẩy thanh âm, sau lại ta mới biết được Phùng Đình Nghị yêu cầu chính là ta đem động vật gen cải tạo đến nhân loại trên người. Mọi người ồ lên. Nam tử tiếp tục nói, lúc sau nửa năm, chúng ta thực nghiệm rất nhiều lần, cơ hồ đều là thất bại, mỗi một lần thất bại lúc sau, những cái đó thất bại phẩm không phải tử vong chính là biến thành người không người quỷ không quỷ quái vật. Phùng Đình Nghị vì che giấu chính mình sai lầm. Đêm này đó thất bại phẩm toàn bộ động lại ở nhà xưởng tầng hầm ngầm, chờ đợi bọn họ tự nhiên tử vong, hoặc là lẫn nhau hầu đấu đến chết. Có bao nhiêu người? Thẩm Mộ Lân hỏi. Nam tử cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn lại là không dám lại nói. Nói chuyện. Thẩm Mộ Lân tăng thêm ngữ khí. Nam tử bị dọa đến buột miệng thốt ra, ít nhất có 300 người. Dùng ngươi sống làm thực nghiệm, không thể không bội phục các ngươi cả gan làm loạn. Nam tử thân thể run run, ta mới đầu là cự tuyệt, chính là Phùng Đình Nghị uy hiếp ta. Nếu ta không nghe theo hắn chỉ thị, mấy năm nay ở Phùng gia làm những cái đó sự hắn sẽ không hề giữ lại bại lộ đi ra ngoài, đến lúc đó, ta giống nhau sẽ thân bại danh liệt, thậm chí cả đời giam cầm, ta không thể không tiếp tục cùng hắn hợp tác, bắt đầu rồi lúc này đây lại một lần cực kỳ bi thảm thực nghiệm. Ngươi nhưng có nghĩ tới loại sự tình này sớm hay muộn cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nói Đức Quang nam nhân, hắn cơ hồ đã bị dọa đến sắp đương trường ngất qua đi. Nam tử sợ hãi gật gật đầu. Ta biết, chính là ta vô lực sửa đổi. Ngươi đây là trợ trụ vi ngược. thực xin lỗi. Thẩm Mộ Lân đem ánh mắt ném mạnh đến cách đó không xa một tiếng chưa cổ họng lão nhân trên người, hắn hỏi, Phùng lão có nói cái gì còn muốn rảo biện sao? Phùng Chính Như cũ cao cao dương chính mình đầu, mang theo quân nhân trong xương cốt kia không chịu chịu thua quật cường, hắn nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ta nói lại ba hoa trích trẻ cũng không thắng nổi ngươi một chữ miệng. Ta này chỉ là việc nào ra việc đó, chứng cứ trước mặt, tựa hồ ngươi cũng là á khẩu không trả lời được. Phùng Chính phất tay háo bỏ đi. Thẩm Thịnh Phong đứng ở phòng họp trung tâm chỗ, đề cao âm lượng, len ken hữu lực nói, Phùng Trình lao tướng quân tuổi tác đã cao, niệm cập quá khứ công huân sự nghiệp to lớn, từ nay về sau từ bỏ quân bộ sở hữu chức vụ, phụng dưỡng ở trong nhà, không được tùy ý xuất nhập quân bộ, Phùng Đình Nghị tướng quân tính xấu đủ loại, đã là thiên nội nhân oán, tuy đã thân chết, như cũ không thể thoái thác tội của mình, từ hôm nay trở đi, từ bỏ tướng quân chức vụ, thu hồi sở hữu công huân. Ba ngày sau phán quyết mệnh lệnh sẽ truyền đạt đến sở hữu quân doanh. Mọi người trầm mặc không nói, nói như thế tới, Phùng gia xem như triệt triệt để xong rồi. Thẩm Mộ Lân từ cửa sau rời đi, mới vừa ngồi trên xe liền nhìn đến phía bên phải yên lặng một chiếc xe cửa xe rộng mở. Lâm gia đại bá Lâm Nghiệp sắc mặt tiểu tụy, vừa thấy chính là mấy ngày chưa từng yên giấc, hắn đứng ở xa tiền, lời nói đến bên miệng lại là khó có thể mở miệng. Thẩm Mộ Lân từ bên trong xe đi ra, túi chào, trưởng quan có việc sao? Lâm Nghiệp muốn nói lại thôi, chỉ phải không thể nề hà thở dài. Lâm Hạo Thiên sự, ta thực xin lỗi. Thẩm Mộ Lân nói. Lâm Nghiệp lắc lắc đầu, ta từ lúc bắt đầu liền biết, đây là hắn mệnh. Ngài đã biết. Lâm Nghiệp đôi tay chống ở cửa xe thượng, có chút dùng sức, ta chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như vậy cố chấp, sẽ như vậy điên cuồng. Ta một lòng cho rằng hắn chỉ là có điểm chấp nhất, lại không có nghĩ đến hắn sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Ta cho rằng ngài cũng không cảm kích. Chính là ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể giả câm vờ điếc mặc hắn làm càn. Lâm Nghiệp méo nhéo núi, cảm ơn ngươi. Thẩm Mộ Lân không rõ hắn ý ngoài lời. Lâm Nghiệp quay đầu lại nhìn hắn, cảm ơn ngươi không có đương trưởng chọc thủng hắn. Hắn cũng coi như là lập công chỗ tội, ta là một cái thưởng phạt phân minh người. Hy vọng đứa nhỏ này kiếp sau không cần lại như vậy chấp nhất. Lâm Nghiệp run rẩy ngồi trở lại trong xe, giáng xuống cửa sổ xe, hảo hảo chiếu cố Tiểu Khuynh, nàng là một cái hảo hài tử. Đây là trách nhiệm của ta. Thẩm Mộ Lân lại một lần cúi chào. Hoàng hôn hạ màn. Toàn bộ trời cao bị bôi từng mảnh đỏ tươi. Phương Tử Dị dựa vào bệnh viện ghế trên mơ màng sắp ngủ, thường thường cào cào chính mình mặt, giống như có điểm ngứa. Lâm Khuynh đẩy ra phòng bệnh môn, xác định thủ vệ ra hỏa ngủ lúc sau, rón ra rón rén từ bên trong chạy tới. Ngươi như vậy lén lút muốn đi địa phương nào? Quen thuộc nam nhân thanh âm từ nàng chính phía trước vang lên. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, vội không ngừng đứng thẳng thân thể, liếc mắt một cái liền thấy từ thang máy đi ra cao lớn thân ảnh. Thẩm Mộ Lân trong tay dẫn theo mới mẻ trái cây, nhìn thấy lén lút ra hỏa khi, một chân đá đá bên cạnh ngủ đến giống đầu heo binh lính. Phương Tử Dị lúc kinh lúc giống đứng lên, nước miếng hồ chính mình vẻ mặt, đột nhiên bừng tỉnh, hắn có chút ngốc. Thẩm Mộ Lân đem một viên quả táo ném cho hắn, các ngươi đều có thể đi trở về. Phương Tử Dị cầm một viên quả táo, lúc này mới lấy lại tinh thần, là đội trưởng đã trở lại. Từ từ, đội trưởng đã trở lại vì cái gì phải cho hắn một cái quả táo? Chẳng lẽ là cảm thấy này hai ngày chính mình thực vất vả chuẩn bị khao khao bọn họ. Quả nhiên a, bọn họ đội trưởng vẫn là có điểm lương tâm. Lâm Khuynh tay nhỏ bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, cương ngạnh bị hắn cấp cùng nhau kéo trở về phòng. Thẩm Mộ Lân đóng lại đại môn, giống thẩm vấn một cái phạm nhân như vậy nghiêm túc đánh giá nàng một phen, đây là muốn chuồn ra đi. Lâm Khuynh bức thiết nói, ngươi hình như là cố ý làm cho bọn họ tới thủ ta. Sợ ta chuồn ra đi. Rốt cuộc bị thương nên ngoan ngoãn đái ở bệnh viện. Ngươi cũng là biết đến, nay chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu thương. Nói xong, Lâm Khuynh kén kén chính mình cánh tay, nhìn một cái, nhiều nhanh nhẹn. Thẩm Mộ Lân trầm mặc không nói nhìn chằm chằm nàng. Lâm Khuynh có chút chột dạ đình chỉ chuyển động cánh tay, nàng nói, sự tình đều xử lý tốt. Thẩm Mộ Lân đảo thượng một chén nước, không sai biệt lắm. Phùng gia chịu ngoan ngoãn nhận tội. Chứng cứ trước mặt, không chấp nhận được bọn họ chống chế. Phần 111. Chính là Phùng Lao sẽ như vậy giữ khuôn phép nhậm ngươi điều tra. Phùng Lao tuy rằng cố kỵ Phùng gia cái này đại gia tộc có thể hay không đã chịu liên lụy, nhưng hắn cũng coi như là thanh minh lão lãnh đạo, biết xem xét thời thế phân tích lợi và hại. Thẩm Mộ Lân cầm lấy tiểu đao cắt một cái quả táo, hiện tại công sự xử lý xong rồi, chúng ta có phải hay không hẳn là tiếp tục nói chuyện việc tư. Lâm Khuynh ngồi ở hắn bên cạnh người, biết rõ cô hỏi nói, chúng ta có cái gì việc tư. Thẩm Mộ Lân đem quả táo bỏ vào miệng nàng, nếu ngươi cảm thấy chuyện này không quan trọng, chúng ta đây sau đó lại nghị. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, lời nói đến bên miệng sao lại có thể lại thu hồi đi. Ngươi chính là nói 102 quân nhân, tuyệt đối không thể lật lọng. Thẩm Mộ Lân gật đầu, ta phụ thân sáng nay cố ý hỏi qua ta, tháng sau sơ tám thế nào. Lâm Khuynh mặt đỏ thai hồng gật gật đầu, ngươi nói cái gì thời gian liền cái gì thời gian. Ngươi liền như vậy dễ như trở bàn tay gả cho ta. Có thể hay không quá tiện nghi ta. Lâm Khuynh buồn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta trải qua một hồi lại một hồi cầu huyết phân phân hợp hợp lúc sau mới bản chuyện cưới hỏi. Thôi bỏ đi, sinh hoạt như vậy khổ, hà tất lại lăn lộn chính mình. Thẩm Mộ Lân khẽ vuốt qua cái trán của nàng, khẽ hôn ở nàng giữa mày chỗ. Gần nhất chuẩn ứng đội lại cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, đội trưởng nhà mình cùng huấn luyện viên chi gian ra vào có đôi liền tính, còn thường thường hai người trắng trận táo bạo kiểu ban, thế cho nên bọn họ một ngày hai ngày không thấy được bọn họ hai người đều là thái độ bình thường. Phương Tử Dị tấm tắc miệng, ta vì cái gì có một loại đội trưởng cùng huấn luyện viên muốn tư buôn cảm giác quen thuộc. Phi, bọn họ như là sẽ tư buôn người. Tân Tế đỡ chán, bọn họ rõ ràng là chuẩn bị con chúng ta kết hôn. Ngoa tạo, kết hôn. Trương Quyền há to miệng, bọn họ kết hôn vì cái gì muốn con chúng ta. Phòng trưng là ghét bỏ chúng ta quá có thể ăn, rốt cuộc chúng ta một người sức chiến đấu là có thể ăn suy sụp một nhà tiệc đứng nhà ăn a. Phương Tử Dị từ trên ban công nhảy xuống, nên huấn luyện. Quân hào thanh thổi lên, mọi người tập hợp ở sân thể dục thượng. Lâm Khuynh ăn mặc thực bình thường quân trang, lại là khó có thể che giấu ý cười đứng ở mọi người trước mặt. Tần Tề trong lòng nói thầm, ta như thế nào cảm thấy huấn luyện viên vẻ mặt không có hảo ý trừng mắt chúng ta a. Lâm Khuynh ho nhẹ một tiếng, đem phía sau cái dương mở ra, sau đó lấy ra một bao trang tinh mỹ hộp quà đưa cho bọn họ, kẹo mừng. Phương Tử Dị đôi tay phủng này hộp nặng trĩu kẹo mừng, chớp chớp mắt, huấn luyện viên ngươi muốn kết hôn. Đúng vậy. Vui vẻ sao? Cao hứng sao? Lâm Khuynh hỏi. Phương Tử Dị nghĩ nghĩ, vẫn là đĩnh lá gan hỏi một câu, là cùng chúng ta đội trưởng sao? Ngươi cảm thấy đâu? Lâm Khuynh hỏi lại. Phương Tử Dị cười giống cái ngốc tử, ta cảm thấy cũng nên là chúng ta đội trưởng, gần nhất đội trưởng đầy mặt cảnh xuân, vừa thấy chính là chuyện tốt gần a. Còn có mấy ngày, đại gia có thời gian đều có thể lại đây ngồi ngồi. Lâm Khuynh phát hảo kẹo mừng, dẫn theo không cái dương đi trở về ký túc xá. Một đám người vây tụ một khối, lại nhảy làm ầm ĩ. Đội trưởng lúc này phát kẹo mừng cho chúng ta, còn cố ý mời chúng ta đi tham gia hôn lễ, nếu chúng ta hai tay chống chân quá khứ, có phải hay không có điểm không hợp lễ nghi à? Giang Đồng hỏi. Phó đội nói không sai, thế nào mọi người đều hẳn là liêu biểu tâm ý. Ta ra 10 đồng tiền. Phương Tử Dị trực tiếp móc ra chính mình túi quần cất giấu 10 đồng tiền. Vô số hai mắt động tác nhất trí dừng ở trên người hắn. Phương Tử Dị cười khổ nói. Ta liền như vậy một chút tiền nhàn rỗi, lễ khinh tình ý trọng A. Tính, đại gia có bao nhiêu liền ra nhiều ít, lễ khinh tình ý trọng A. Giang Đồng đào đào túi, hắn tựa hồ cũng chỉ có mười mấy đồng tiền A. Lâm Khuynh ý cười giạt rào đi trở về ký túc xá, mới vừa bước lên thang lầu, liền đã nhận ra một đạo sắc bén ánh mắt chính âm thầm nhìn trộm chính mình. Trần Hoành Diệp tự biết chính mình đã bại lộ, chột dạ từ buồn hoa đi ra. Lâm Khuynh nhìn hắn, ngươi tránh ở nơi đó làm cái gì? Trần Hoành Diệp muốn nói lại thôi. Hắn túi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Lâm Khuynh đem trong túi cuối cùng dư lại một hộp kẹo mừng đưa cho hắn, liền kém ngươi. Trần Hoành Diệp nhìn hộp mặt trên có khắc long phượng đồ án, không biết vì sao, lại là không nghĩ muốn tiếp nhận tới. Lâm Khuynh lại là lôi kéo hắn tay cường ngạnh nhét vào trong tay của hắn, ta sẽ chờ ngươi tới tham gia chúng ta hôn lễ. Huấn luyện viên, ngươi còn trẻ, ngươi ngày mai cũng không ở ta nơi này. Lâm Khuynh trịnh trọng vỗ vô bờ vai của hắn, đi huấn luyện đi. Trần Hoành Diệp ngẩng đầu, nhìn đã rời đi bóng dáng, dùng sức nắm này hộp kẹo mừng, hốc mắt thường đỏ, hảo. Sơ tám thiên, tinh không vật lý, trang viên nội sớm đã là khách khứa mãn đường. Lâm Sâm với liếc liếc mắt một cái bên cạnh chạm thẳng tắp nam nhân, hừ hừ, ta khuê nữ chính là hứa hẹn qua ta, về sau chính là về nhà mẹ đẻ trụ. Thẩm Thịnh Phong lại là không giận phản cười, hắn nói, ân, ngươi vui vẻ liền hảo. Lâm Sâm với nhíu mày, ngươi đồng ý. Thẩm Thịnh Phong nói, ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ thân phận? Lâm Sâm với không rõ hắn lời này là có ý tứ gì, hỏi, cái gì thân phận? Bọn họ đều là quân nhân hẳn là đang ở nơi nào? Thẩm Thịnh Phong hỏi lại. Lâm Sâm với bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là bọn họ chỉ là đối ta dùng kế hoan binh, kỳ thật bọn họ sẽ không về nhà mẹ đẻ trụ. Rốt cuộc bọn họ đều là huyết khí phương cương hài tử, tự nhiên muốn lấy kiến công lập nghiệp là chủ, đây là bọn họ trách nhiệm, thân là cha mẹ, chẳng lẽ ngươi còn phải làm cho bọn họ không màng pháp kỷ? Lâm Sâm với ăn mệt. Thẩm Thịnh Phong cầm lấy chén rượu, đưa cho hắn, bọn nhỏ lớn, chúng ta có thể làm chính là ở bọn họ còn nhỏ yếu thời điểm thế bọn họ khởi động này phiến thiên, hiện tại nên đổi cho bọn hắn, từ bọn họ khởi động chúng ta này phiến thiên. Hừ, Lâm Sâm với một ngụm buồn đem ly chung rượu vang đỏ uống không còn một mảnh. Thẩm Thịnh Phong lo chính mình uống xoàng một ngụm, nhìn về phía cách đó không xa nở rộ khai từng mảnh pháo hoa, câu môi cười, tuổi trẻ thật tốt. Tiểu diễm ướt át hoa hồng trung, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, có lưỡng đạo thân ảnh cầm tay đi tới. Nàng rũ mi cười nhạt. Hắn khí vũ hiên ngang. Trong không khí giống như đều di động đặc biệt tốt đẹp hương vị. Chúng ta kết hôn. Màn đêm buông xuống, trong đại sảnh, rực rỡ lung linh, ăn uống linh đình. Lâm Khuynh ngồi ở phòng thay quần áo nội, đổi hảo một bộ đỏ tươi tuyệt mỹ lễ phục dạ hội, ngồi ở kính trước, tiến hành cuối cùng một lần định trang. Đông. Cực kỳ bé nhỏ một tiếng tiếng đóng cửa cũng không có khiến cho bao lớn tiếng vang. Lâm Khuynh lại là bắt giữ tới rồi này một đạo không thể sát thanh âm, nàng quay đầu lại, còn không có thấy rõ ràng người tới người nào, đông dưng bị một người cấp gắt gao ngăn chặn miệng. Thẩm Mộ Lân hôn môi ở nàng trên môi, đem nàng từ trên sofa ôm lên. Lâm Khuynh một trận kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Lân nói, làm một ít chúng ta hiện tại có thể danh chính ngôn thuận làm sự. Lâm Khuynh trong lòng cả kinh, vội nói, dưới lầu còn có khách khứa. Cha mẹ bọn họ sẽ thay chúng ta tiếp đón. Thẩm Mộ Lân ôm nàng đi vào mặt sau phòng nghỉ. Lâm Khuynh đầy mặt thẹn thùng, đai an toàn hoạt tới rồi cánh tay của nàng thượng, nội sấn phong cảnh như ẩn như hiện, nàng nói, ngày sau mới vừa rồi, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Thẩm Mộ Lân dùng miệng lấp kín nàng miệng, không giống nhau, hôm nay ngươi, đặc biệt mỹ lệ. Lâm Khuynh đôi tay quấn quanh ở hắn cổ gian, đưa tình mỉm cười, hôm nay ngươi cũng là đặc biệt đẹp. Rốt cuộc, ta đem ngươi cưới đã trở lại. Lâm Khuynh hôn lấy hắn môi, quang đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.